Chương 1655, buôn tập đại bản doanh. Chương 1655, buôn tập đại bản doanh. Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đem người trước mang đến nghiên cứu học viện. Giang Nam thị tổng cộng hơn 1000 hào nội ứng, bị Lăng Phong một người nổ tận gốc. Một chút Giang Nam thị quân đội cùng người của cục an ninh đều đã tê dần, bọn họ đời này đều chưa từng thấy nhiều như thế vĩnh hằng giáo đồ bị giam cùng một chỗ. Mấu chốt là những người này còn đối với mình sai lầm thú nhận mục trực, căn bản không cần bọn họ đi điều tra tìm chứng cứ, những người này chính mình sẽ đệ trình chứng cứ đi ra. Quá trình cùng chương trình một điểm không có thể, toàn bộ thuận lợi thông qua. Nên phán phán, đáng giết giết. Những cái kia đệ trình chứng cứ đồng thời khai ra đồng đảng, có thể miễn trừ tử hình, nhưng vào ngục giam cải tạo là chạy không thoát. Một chút dị thú thi thể xử lý, đều là công việc bẩn thỉu mệt nhọc, đám người này hoàn toàn có thể đi làm. Mà hai cái trật tự cảnh, tội ác tày trời, trực tiếp xử tử hình. Đến mức Giang Diệu Văn, cân nhắc đến hắn đệ trình tài liệu, tử hình hoan thi hành hình phạt, đến tiếp sau nhìn hắn đệ trình tư liệu có phải là thật hay không. Một khi Lăng Phong bọn họ lần này hành động thuận lợi, phá hủy vĩnh hằng thánh giáo đại bản doanh, cái kia Giang Diệu Văn tội chết có thể miễn, thậm chí đãi ngộ muốn so mặt khác nhốt tại trong ngục giam vĩnh hằng giáo đồ cũng cao hơn. Mãi đến nửa đêm, Trịnh Sở Hiên mới thần thần bí bí tìm tới Lăng Phong, mang theo hắn đi tới một chỗ trong thành núi nhỏ giữa sườn núi. Nơi này không có bao nhiêu người, đến gần như đều là hiện thánh cảnh. Lần này hành động, thủ hộ giả tất nhiên muốn tham dự, thế nhưng cân nhắc đến Giang Nam thị an nguy, tối cường thủ hộ giả Tô Hâm Quốc lưu lại tọa trấn Giang Nam thị là. Mà Tô Hâm Quốc vị trí, từ Lăng Phong đảm nhiệm. Còn lại ba tên thủ hộ giả đều là người quen cũ, Tống Diễm, Tư Đồ Miểu cùng Phong Lâm. Trịnh Sở Hiên lần này còn mang đến một cái khác người quen biết cũ, thân là ba sao hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu, cũng là tinh dịch sở nghiên cứu nguyên lão một trong, Nghiêm Lập Thanh. Nghiêm lão, ngươi cũng tới. Ta đương nhiên được đến. Nghiêm Lập Thanh vừa trừng mắt, loại này chuyện tốt, có thể không tìm ta. Nếu không phải mặt khác mấy cái lao già nghiên cứu cái kia chủng tộc mẫu hoàng bí văn ngây dại mê, không chịu theo ta đi, nếu không ta tất nhiên liền bọn họ đều mang đến. Lưu mấy cái tại Giang Nam thị tỏa trấn cũng tốt. Lăng Phong nói, có bọn họ, tử đế liền tính lại đến, cũng không có khả năng đối Giang Nam thị làm to chuyện. Ta cảnh cáo nói ở phía trước, Bạch Lệ lao già kia cùng chúng ta tinh dịch sở nghiên cứu có thủ. Nghiêm Lập Thanh nói, giết hắn sự tình, phải có ta một phần. Nếu không đừng trách lao đầu tử sau đó cùng các ngươi trở mặt. Ba vị thủ hộ giả lẫn nhau liếc nhìn, cười ha ha. Nghiêm giáo sư, ngươi cứ yên tâm đi, lần này chúng ta liên thủ, tất nhiên để họ Bạch kia ra hỏa không chỗ có thể trốn. Đúng, ở đây đều là thiên hạ quốc đứng đầu chiến lực, nếu chúng ta như thế nhiều người đều bắt không được hắn, cũng không cần la lộn. Tống Diễm cùng Tư Đồ Miểu lúc này tỏ thái độ. Mà Phong Lâm thì là nhìn một chút chính mình chiến thứ nhất thời gian, nói, nếu muốn vô thanh vô tức đi xuyên đến Tây Nam khu vực, chỉ có thể đi không có phi hành dị thú thông đạo. Cái thông đạo này có chút ấn, nhanh nhất cũng muốn đến 8 giờ mới có thể tới đó. Tính đến lúc giờ, đại khái mặt trời mọc thời gian có thể tới xa mà bến. Hiện tại đi, thời gian vừa vặn, không muốn lại kéo đi xuống. Mọi người cấp tốc leo lên chiến cơ. Chiếc này chiến cơ là Trịnh Sở Hiên có thể lấy được tốt nhất chiến cơ, tốc độ cùng lực phòng ngự đều là ngày bên trong hạ quốc đỉnh cấp. Bình thường cũng là hiện thánh cảnh bọn họ tỏa giá, nhưng Lăng Phong vẫn như cũ lo lắng, chính mình thể chất đặc thù sẽ bình thường phát huy. Mà Trịnh Sở Hiên rõ ràng cũng cân nhắc đến, lên máy bay về sau, còn có mấy vị hiện thánh cảnh ở đây. Kinh đô Cao đẳng học viện viện trưởng Phùng Trung, Kinh đô Nghiên cứu học viện viện trưởng Khúc Thiên Hà, Lăng Phong đều biết. Còn có mấy vị là nguyên lão viện hiện thánh cảnh, đại khái đều là hai sao hiện thánh cảnh bộ dạng. Mấy vị này là vì phòng ngừa trên đường xuất hiện biến cố, cho nên cùng một chỗ theo tới. Có cần bọn họ có thể bay đi ra ngoài giải quyết phiền phức. Năm vị hiện thánh cảnh hộ tống, cái này phối chi đã tương đối xa hoa. Đi. Trịnh Sở Hiên đưa tay, phi thuyền tự động lên không, hướng về cảnh đêm chỗ sâu mà đi. Giang Nam thị vĩnh hằng giáo đồ đều bị Lăng Phong tóm đến tinh quang, cho dù có mấy đầu cá lọt lưới, giờ phút này cũng đều thành người mù cùng người điếc. Bọn họ căn bản không có nhận đến bất luận cái gì thông báo, nhưng phát hiện gần như tất cả tuyến đường người liên hệ đều liên lạc không được. Mà bọn họ xem như vĩnh hằng giáo đồ, tự nhiên biết trường hợp này nên làm cái gì. Trực tiếp cắt chém, sau đó ẩn nấp vết tích, là bên trên tuyển chọn. Nhưng làm như vậy, để vĩnh hằng thánh giáo tại Giang Nam thị bên này tình báo trực tiếp về không bất kỳ cái gì liên quan tới Giang Nam thị tình báo đều không thể truyền ra ngoài. Đương nhiên, Bạch Lệ bên kia cũng không có khả năng nhận đến bất luận cái gì tình báo. Ngay tại Tây Nam trong đại bản doanh phân tích số liệu Bạch Lệ, tại tiếp thu đến từ Giang Nam thị cuối cùng một phần tình báo về sau, cao mày. Trước mặt hắn, mấy cái trật tự cảnh đều quỳ tại đó. Cũng chính là nói, trung tộc mẫu hoàng sự kiện cũng không có để Lăng Phong thụ thương, cũng không có để Lăng Phong cùng tử đế liều chết một trận chiến. Bạch Lệ âm u mở miệng, mà tử đế lấy đi cái kia chủng tộc mẫu hoàng hoạch tâm về sau liền rời đi Giang Nam thị. Đúng vậy, phó giáo chủ đại nhân, Giang Nam thị bên kia chúng ta đã thăm dò rõ ràng, đại khái tình huống chính là như vậy. Một tên trật tự cảnh run run rẩy rẩy nói, mặt khác, cái kia Lăng Phong thực lực ước định tựa hồ lại đi tới một cái cấp bậc, bây giờ Lăng Phong chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối phó. Có thể cùng tử đế tại Thái Bình Dương một trận chiến, đồng thời tại tử đế trên tay chạy trốn, cái này Lăng Phong ít nhất nắm giữ 4 sao hiển thánh cảnh thực lực tuyệt đối. Bạch Lệ đau đầu đến cực điểm, bởi vì hắn cho dù đột phá một chút, cũng chỉ bất quá là 3 sao hiển thánh cảnh đỉnh phong, liền tính thực lực cường đại, gặp phải thiên hạ quốc thủ hộ giả, nên chạy trốn vẫn là muốn chạy trốn. Hắn có thể sống lâu như vậy, đều là bởi vì cẩn thận cùng lòng dạ ác độc. Mà bây giờ bọn họ muốn đối phó mục tiêu Lăng Phong, sợ rằng đã nắm giữ thiên hạ quốc thủ hộ giả thực lực tuyệt đối. Dạng này tồn tại, đã không thích hợp bất luận cái gì thiên tài tuyệt sát kế hoạch. Đem Lăng Phong từ phía trên mới đánh giết trong bảng gỡ ra đi. Bạch Lệ thở dài một hơi, người này đã thành long, chúng ta không có cách nào đối phó. liên tử đế cũng không có cách nào, bọn họ những này vĩnh hằng giáo đồ muốn đánh giết Lang Phong, khó như lên trời. Lang Phong nhỏ yếu thời điểm bọn họ còn không có cách nào đánh giết hắn, bây giờ Lang Phong cánh chim dần dần phong, liền tính hao hết toàn bộ thiên hạ quốc vĩnh hằng thánh giáo lực lượng, chỉ sợ cũng không cách nào đem hắn truy sát. Lại truy sát đi xuống, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái kia ám dạ chi vương, có phải là cũng không có tin tức? Là, căn cứ tình báo, hẳn là bị Lang Phong đánh giết. Ý vị này, Lang Phong hẳn không phải là cái gọi là ám dạ chi vương huyết mạch. Chẳng lẽ, hắn thật sự là Lang Thiên dòng dõi? Bạch Lệ hối hận đến cực điểm. Hắn lúc này cuối cùng nhớ ra Lang Khiếu Hải lời nói. Thế nhưng là, hiện tại đã chậm. Chương 1656, vây quét hành động. 5000 chữ đại trường, chương 1656, vây quét hành động. 5000 chữ đại trường, Bạch Lệ hô hấp dồn dập, hắn không ngừng tra xét bản đồ. Phía tây cùng phía bắc bị phong tỏa lời nói, chẳng lẽ bọn họ đại bộ đội sẽ từ phía đông cùng phía nam tới? Đông nam phương hướng. Nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói, xuyên thuộc thị cũng tại bọn họ vị trí chỗ ở đông nam phương hướng. Thế nhưng là những người kia tập kết chỉ là vì bọn họ phía tây 300 km dị thú căn cứ. Không đúng, cái này thánh thú căn cứ đã bị không thuộc về xuyên thuộc thị phạm vi quản hạt. Đây cũng là Tây Cương thị địa bàn. Những người này vì cái gì muốn theo xuyên thuộc thị xuất phát, đi diệt sát một cái Tây Cương thị thánh thú căn cứ? Vô cùng không thích hợp. Bạch Lệ cái chán đã toát ra mồ hôi lạnh. Hắn sẽ đem đại bản doanh tuyển chọn tại chỗ này, là vì nơi này là thiên hạ quốc khu vực người ở thưa thớt, muốn chạy trốn cũng là vô cùng dễ dàng. Hướng tây hơn 1000 km, có thể trực tiếp tiến vào Tây Âu địa bàn, mà hướng bắc hơn 1000 km, có thể trực tiếp xuyên qua thiên hạ quốc tiến vào xứ tuyết khu vực. Mà bây giờ mục đích của những người này mà đem bọn hắn trốn hướng mặt khác quốc gia tuyến đường cả chết. Chẳng lẽ là muốn chặn chúng ta đường lui? Đến cùng là ta quá khẩn trương, vẫn là bọn hắn thật muốn đối chúng ta động thủ? Bạch Lệ có chút không nắm chắc được, nhưng chuyện này quá mức khác thường, thế cho nên để hắn không thể không cẩn thận. Bất kể như thế nào, nơi này không thể lưu lại nữa. Bạch Lệ nói, mọi người nghe lệnh, chuẩn bị từ bỏ nơi này, rời đi tất cả tư liệu cùng nhân viên. Quyết định này, để không ít người đều sửng sốt một chút. Phó giáo chủ đại nhân, nếu như bọn họ chỉ là một lần thông thường công kích, vậy chúng ta chẳng phải là bại lộ? Đúng vậy a phó giáo chủ đại nhân, theo ta thấy, chúng ta hoàn toàn không cần thiết khẩn trương như vậy. Liên tính bọn họ tới, chúng ta nơi này cũng có thiết kế phòng ngự, tuyệt đối để bọn họ chịu không nổi. Những cái kia hiển thánh cảnh cũng phải chịu chúng ta laser vũ khí. Liên minh loài người có laser vũ khí, mà bọn họ cũng có. Laser vũ khí đánh giết cường giả, có đôi khi so sát thủ càng thêm dùng tốt. Tất cả im miệng cho ta. Bạch Lệ quát lạnh nói, truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ rút lui. Nơi này tất cả tư liệu, mang phải đi toàn bộ mang đi, mang không đi ngay tại chỗ tiêu hủy. Bạch Lệ mí mắt đang cuồng loạn, hắn ý thức được lần này chỉ sợ không phải cái gì bình thường điều động, mà là nhằm vào bọn họ một lần đại quy mô tập kích. Bọn họ tọa độ, nhất định đã bại lộ. Thế nhưng là phó giáo chủ đại nhân, chúng ta hướng về phương hướng nào đi? Một tên trật tự cảnh hỏi, phía bắc có Tây Cương thị cường giả, mà nếu như chúng ta hiện tại từ phía tây đi, sợ rằng sẽ cùng xuyên thuộc thị những người kia gặp phải. Cường giả cảm ứng là rất xa, nhất là hiện thánh cảnh, mấy cây số phạm vi bên trong gió thổi cỏ lay, bọn họ đều có thể có chỗ phát giác. Mà bọn họ như thế nhiều người cùng một chỗ di chuyển, tất nhiên sẽ náo ra động tĩnh, mục tiêu quá lớn, ngược lại sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bạch Lệ nhìn xem bản đồ, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không đốc, nếu như những người này thật là đến vây quét bọn họ, cái kia tất nhiên không thể nào là chủ lực. Phía bắc cùng phía tây đều bị phong tỏa lời nói, vậy chân chính đả kích, tất nhiên đến từ đông nam phương hướng. Phía đông nam. Bạch Lệ hướng về đông nam phương hướng một mực kéo dài. Đường dây này chậm rãi dài ra, xuyên qua đại lượng thành thị, mà điều tuyến này cuối cùng là một cái Bạch Lệ không muốn nhìn thấy thành thị danh tự. Giang Nam thị. Nhanh, liên lạc một chút Giang Nam thị người, hỏi một chút bên kia tình huống như thế nào. Minh Bạch. Bạch Lệ bên này cấp tốc khởi động khẩn cấp phương thức liên lạc, mặc dù sẽ có bại lộ nguy hiểm, nhưng loại này phương thức là nhất rõ ràng. Vĩnh Hằng giáo đồ tại cái nào đó trang web bên trên thông báo một cái treo thưởng thông báo, treo thưởng nào đó một cái lăng không cảnh dị thú. Mà cái này số tiền thưởng thì là trước kia bình thường gấp 20 lần. Nhìn thấy cái này treo thưởng cường giả cấp tốc đem tin tức truyền khắp không ít thành thị, mà bọn họ tại mỗi cái thành thị đều có chú ý treo thưởng ám tử. Bọn họ sẽ căn cứ số tiền thưởng đến phân tích ra đây là nhằm vào thành thị nào khẩn cấp tình báo chỉ lệnh. Bạch Lệ sốt ruột chờ đợi. Biện pháp này mặc dù nói nhanh, nhưng cũng cần nửa giờ thời gian đến hồi phục. Mà giờ khắc này, thời gian đã đi qua chừng nửa canh giờ. Đưa tin trật tự cảnh đã trở về. Thế nào? Bạch Lệ vội vàng hỏi tới. Giang Nam thị bên kia không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tên kia trật tự cảnh sắc mặt cũng khó nhìn, chính giữa xuất hiện một vài vấn đề, Giang Nam thị nơi đó tất nhiên bị cực lớn biến cố. Xem ra, ta ý nghĩ là đúng. Bạch Lệ hít sâu một hơi, thông báo mọi người, mau chóng rút lui nơi đây. Chúng ta đã bại lộ. Thế nhưng là phó giáo chủ đại nhân, chúng ta nên đi chỗ nào rút lui? Bố trí cục này người hẳn là một cái cao thủ, hiểu được trước thời hạn phái người chặn chúng ta đường. Bởi vì một khi như vậy, chúng ta chỉ có thể hướng về phía đông hoặc là phía nam rời đi, dạng này chính giữa bọn họ ý muốn. Bạch Lệ phân tích nói, Giang Nam thị bên kia, bây giờ tụ tập đại lượng hiển thánh cảnh cường giả, một khi bọn họ phái ra mấy vị thủ hộ giả, hoặc là đem cái kia chết tiệt Lăng Phong làm ra, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội thoát đi. Cho nên, Bạch Lệ hít sâu một hơi, hướng về phía tây đi. Liên tính cùng xuyên thuộc bên kia gặp phải, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Lưu tại nguyên chỗ, đó là tự tìm cái chết. Mà hướng về phía bắc đi, tiến vào xứ tuyết khu vực lời nói, cũng không phải một biện pháp tốt. Thiên Hạ quốc cùng xứ tuyết giao tình không cạn, hai quốc đối loại này sự tình cũng sẽ không có chỗ cố kỵ, thậm chí có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kết hợp chấp pháp vây quét bọn họ cũng có nói. Nhưng Tây Âu không giống, Tây Âu cùng Thiên Hạ quốc có không ít thù hận, nếu như có thể thuận lợi tiến vào Tây Âu địa giới, Thiên Hạ quốc cường giả có lẽ sẽ không tùy tiện truy kích. Xuyên qua Tây bộ khu vực, trực tiếp tiến vào Tây Âu. Bạch Lệ nói, nếu không, chúng ta đem không có bất kỳ cái gì khả năng rời đi nơi này. Thời khắc này Bạch Lệ đã vô cùng vững tin, đây chính là nhằm vào bọn họ một lần vây quét hành động. Sự tình sẽ không như thế trùng hợp, hai bên đồng thời hành động, chính là vì đóng kín bọn họ tất cả đường lui. Nếu không, cá chết lưới rách. Nếu không, thúc thủ chịu trói. Bạch Lệ hít sâu một hơi, hắn có thể sống đến hiện tại, toàn bộ nhờ đầy đủ cẩn thận. Mà bây giờ, chỉ có buông tay đánh cược một lần, mới có thể chạy thoát. Trong nửa giờ, nhất định phải rời đi nơi này. Bạch Lệ nhìn xem thời gian, Giang Nam thị bên kia nếu có quân chủ lực chạy tới, hẳn là sẽ tại trong vòng mấy canh giờ đến nơi này. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều. Bạch Lệ kỳ thật còn có một lựa chọn, chính là hướng đông bắc phương hướng đi, nơi đó là kinh đô khu vực. Nếu như có thể cùng nơi đó phó giáo chủ thánh tiến hành hội họp, có lẽ cũng có thể vượt qua lần này nguy cơ. Nhưng Bạch Lệ không dám đánh cược, bởi vì thánh quá mức thần bí, một khi đối phương lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy hắn gần như đó là một con đường chết. Bạch Lệ cũng sẽ không đem tính mạng của mình ném tại loại kia địa phương. Mà bây giờ hướng tây đi, hẳn là bọn họ đường ra duy nhất. Toàn bộ căn cứ đều bắt đầu chuyển động, tất cả thiết bị đều bị thu vào tiểu thế giới, liên mạng lưới tình báo đều bị nổ tận gốc. Những cơ sở kia cơ sở mang không đi, trực tiếp bị một mùi lửa thiêu hủy. Vẹn vẹn hơn 20 phút sau, Bạch Lệ mang theo hai vị hiển thánh cảnh, một đám trật tự cảnh cùng lăng cung cảnh, hướng về phía tây đảo vong. Cùng thời khắc đó, ngay tại đi đường bên trong lăng phong đám người cũng nhận đến liên quan tới tây nam địa khu dị động hiện tượng. Xuyên thục thị cùng tây cương thị điều động. Lăng phong nhíu mày, nhìn hướng Trịnh Sở Hiên, ngươi bỏ xuống mệnh lệnh. Trịnh Sở Hiên cũng là sửng sốt mấy giây, sắc mặt hắn lập tức khó coi xuống. Ta không có để tây cương thị đi, chỉ để xuyên thục thị đi. Cũng chính là nói, có người tự tiện điều động tây cương thị cường giả, đồng thời đi đến bắc bộ khu vực. Lăng Phong nhíu mày, con mắt của bọn hắn địa là Tây Cương thị phía đông khu vực một chỗ dị thú căn cứ, thoạt nhìn không giống như là trùng hợp. Tất nhiên không phải. Trịnh Sở Hiên cau mày, hẳn là có người trước thời hạn biết chúng ta xuất phát thông tin, vận dụng thủ đoạn nào đó, ảnh hưởng tới Tây Cương thị bên kia bố cục. Phùng Trung mở miệng hỏi, hiện tại thu hồi còn tới kịp sao? Không còn kịp rồi. Lăng Phong lắc đầu, người kia mục đích cũng không phải là những cường giả này bản thân, mà là cho sa mạc trên gành bãi vĩnh hằng các giáo đồ một cái tín hiệu. Lấy Bạch Lệ cẩn thận, hắn hiện tại tất nhiên đã chuẩn bị chạy trốn. Lăng Phong quan điểm cũng đã nhận được Trịnh Sở Hiên tán đồng. Bạch Lệ có thể sống đến hiện tại, đồng thời trốn qua nhiều lần vây quét, không phải là không có đạo lý. Người này vô cùng khó dây dưa, ở đây lão gia hỏa đều rõ ràng, liền Lăng Phong đều đối với người này có chút hiểu rõ. Người kia là ai, hiện tại đã không trọng yếu. Trịnh Sở Hiên nói, hiện tại là phán đoán Bạch Lệ sẽ hướng chỗ nào rút lui. Nếu như ta là Bạch Lệ, nhất cẩn thận một bước chính là hướng kinh đô phương hướng rút quân. Nhưng như vậy, Tây Nam khu vực Vĩnh Hằng Thánh giáo tương đương với chỉ còn trên danh nghĩa, đại bản doanh bị trộm, tất nhiên sẽ gặp phải Bắc vực Vĩnh Hằng giáo đồ bỏ đá xuống giếng. Cho dù ngày sau quay về Tây Nam, tất nhiên nguyên khí đại thương, mà nghĩ cam đoan chính mình thế lực không bị suy yếu, chỉ có ra sức đánh cược một lần. Lăng Phong vung tay lên, trước mắt xuất hiện một bức bản đồ, ngươi nói là hắn sẽ hướng xứ Tuyết đi? Không, là nơi này. Trịnh Sở Hiên nói, phương tây, xuyên qua khu không người, thẳng tới bên cạnh. Lấy hắn cẩn thận như vậy tính tình, sẽ hướng nơi này đi. Trịnh Sở Hiên khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, đương nhiên sẽ không. Trong lòng ta đã có một chút dự đoán, chúng ta trước đuổi theo nhìn xem, mặt khác, ta hiện tại đã phát thông tin cho kinh đô phương diện, bên kia sẽ ra nhân viên tiến hành tiếp viện. Mà còn Lăng Phong, ngươi có muốn hay không đi với ta một chuyến? Đi đâu? Ngươi đừng quản, đợi lát nữa ta để ngươi đi, ngươi theo ta đi là được. Minh Bạch. Lăng Phong nhìn thấy Trịnh Sở Hiên cái này thần sắc, hắn liền biết giá hỏa này khẳng định không có nín cái gì tốt cái rắm. Đã có người thần bí tiến hành đánh cờ, Trịnh Sở Hiên tự nhiên ứng chiến. Bây giờ liền cược cái này Bạch Lệ sẽ chạy trốn nơi đâu. Sắc trời u ám, toàn bộ sa mạc bến cuồng phong cuốn lên. Một khung chiến cơ xuyên qua phong bạo, hướng về phương tây cấp tốc lướt vào. Mà đổi thành một bên, bọn họ đông nam phương hướng, có mấy khung máy bay chiến đấu ngay tại đuổi theo tung tích của nó. Cầm đầu chiến cơ trong cabin, một người đầu chọc tráng hán ngay tại xem xét chiến cơ lộ tuyến. Các chỉ huy đã phát hiện tung tích của đối phương, hẳn là Trịnh tiên sinh trong tình báo đối tượng. Tráng hán đầu chọc cơm vũ hỏi, xác nhận không thuộc về chúng ta bất kỳ bên nào chiến cơ, phải không? Đúng, đã xác nhận qua, đối phương chiến cơ đến từ mười mấy năm trước một khoản gia loại hình, thế nhưng tựa hồ tiến hành thăng cấp, số ID không hề tại trong kho. Rất tốt. Tráng hán đầu chọc khoe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, những ngày này danh tiếng đều bị thường thắng quân đoàn cướp đi, chúng ta lần này chỉ cần đem sự tình làm được tốt, liền có thể được đến càng nhiều vinh dự cùng khen thưởng. Dựa theo Trịnh tiên sinh tình báo, lần này Vĩnh Hằng giáo đồ số lượng tối thiểu hơn trăm. Xuyên thục các minh đệ, đây chính là một lần đại công lao, ngàn vạn không thể để bọn họ chạy. Phải. Mọi người lòng tin tràn đầy. Những người này đều là xuyên thục quân đội điều tới cường giả, bất quá cầm đầu hiện thánh cảnh cùng bộ phận trật tự cảnh là nguyên lão viện gia người. Chỉ huy gọi là Sa Bình Xuyên, hắn là Trịnh Sở Hiên người, cho nên lần này hành động, hắn cần phải thay thế Trịnh Sở Hiên hoàn thành. Mấy cung máy bay chiến đấu từ xuyên tục thị xuất phát, đuổi tới Tây Cương thị cảnh nội lúc, liền phát hiện những người này vết tích. Sa Bình Xuyên không nói hai lời, hạ lệnh truy kích. Thậm chí bọn họ không cần bắt sống, trực tiếp công kích là đủ. Chỉ là đối phương vô cùng giàu hoạt, hướng về dị thú căn cứ mà đi, đồng thời còn cố ý hạ thấp phi hành độ cao, thậm chí tại sơn mạch cùng hẻm núi ở giữa xuyên qua. nhưng Sa Bình Xuyên cũng không có từ bỏ, mà là để đội viên phân lượt bọc đánh. Đối phương chỉ có một khung chiến cơ, không có khả năng trốn qua bọn họ nhiều như thế khung máy bay chiến đấu vây chặt. Dị thú tiếng gào thét từ chiến cơ truyền ra ngoài đến, nơi này mặc dù không có có hiện thánh cảnh cấp bậc dị thú, nhưng vẫn là có không ít trật tự cảnh dị thú nghỉ lại. Những này khu vực khoảng cách nhân loại thành thị quá mức xa xôi, cho nên bọn họ bình thường cũng sẽ không cùng nhân loại có chỗ tiếp xúc. Nhưng bây giờ nhân loại chiến cơ lại tùy tiện xâm nhập lãnh địa của bọn nó, cái này để những cái kia trật tự cảnh các dị thú đều nhộn nhịp tỉnh lại, phẫn nộ phản kích. Cho dù không có thức tỉnh, cũng tại vĩnh hằng thánh giáo chiến cơ sau khi trải qua, bị bỗng nhiên bừng tỉnh. Còn không có đợi Sa Bình Xuyên bọn họ kịp phản ứng, một bó liệt diễm từ trong hẻm núi bắn ra, hướng thẳng đến bọn họ chiến cơ mà đi. Chết tiệt, bọn gia hỏa này cố ý dùng sóng âm tỉnh lại nơi này dị thú. Sa Bình Xuyên đám người sắc mặt khó coi, chỉ có thể tốn thêm phí một chút thời gian né tránh những này dị thú đột nhiên tập kích. Chỉ huy, phía sau có phi hành dị thú bắt đầu đuổi theo chúng ta. Không cần phải để ý đến. Sa Bình Xuyên nói, mục tiêu của chúng ta là bộ kia chiến cơ bên trong mọi người. Chỉ cần phá hủy chiến cơ, phía sau xuất sinh thế nào cũng được. Phi hành dị thú mặc dù là trật tự cảnh, nhưng đối với bọn họ những này hiện thánh cảnh mà nói, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là hiện tại không có thời gian lãng phí ở những này phi hành dị thú trên thân, bọn họ nhất định phải cấp tốc đánh rơi bộ kia chiến cơ, sau đó kiểm tra chiến cơ bên trong nhân viên. Trịnh Tiên Sinh nói, lần này hành động chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Một khi thất bại, chúng ta Nguyên lão viện cùng xuyên thủ quân đội uy tín liền sẽ vừa giảm lại hàng. Sa Bình Xuyên nói, liền xem như thua, cũng không thể thua cho thường thắng quân đoàn. Phải. Tại cái này cố tín nhiệm phía dưới, không ít trật tự cảnh cấp tốc mở rộng lĩnh vực, đồng thời cố gắng để lĩnh vực của mình duy trì tại chiến cơ bên ngoài, dùng để chống cự phi hành dị thú cùng những cái kia nguyên tố phun ra công kích. Hẻm núi khu vực bị cấp tốc lướt qua, phía trước báo cắt đã đánh tới. Nhiều khung máy bay chiến đấu đột nhiên đâm vào trong đó, bắt đầu bị báo cắt tẩy lễ. Vĩnh Hằng Thánh Giáo chiến cơ tựa như là một đầu bị kinh sợ nai con, chỗ nào nguy hiểm liền hướng chỗ nào tán loạn, bọn họ mưu đồ dùng loại này phương thức thoát khỏi Sa Bình Xuyên đám người truy kích. Chương 1657, chiến cơ truy đuổi. Chương 1657, chiến cơ truy đuổi. Cắt đuổi đầy trời. Những máy bay chiến đấu này xông vào báo cắt về sau, tất nhiên bị báo cắt xung kích. Nếu là đặt ở trước đây, những cái kia nhân loại chế tạo cấp thấp chiến cơ căn bản không thể thừa nhận loại này trình độ phong bạo, sẽ bị báo cắt trực tiếp xé rách, thậm chí ném bay ra ngoài. Nhưng bây giờ những máy bay chiến đấu này mặc dù thân máy điên cuồng run rẩy, bất quá có nhiều vị trật tự cảnh lĩnh vực bảo vệ, lại thêm chiến cơ bản thân đầy đủ kiên cố, thời gian ngắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng một khi thời gian dài, sẽ xuất hiện cái gì, Sa Bình Xuyên mấy người cũng không rõ ràng. Chỉ huy, phía trước tầm nhìn giảm xuống không ít, mà còn báo cắt tốc độ gió cũng ngay tại tăng cường. Lúc này, chiến cơ trên màn hình đã toát ra một chút tinh tế bông tuyết điểm, mà còn những này bông tuyết điểm cũng ngay tại theo chiến cơ lắc lư mà dần dần gia tăng. Chiến cơ lái tự động hình thức bị đóng lại, một tên trật tự cảnh người điều khiển tự thân lên tràng. Sa Bình Xuyên nhìn màn ảnh bên trong khóa chặt chiến cơ, hắn cau mày. Đối phương hiển nhiên cũng mở ra lĩnh vực bảo vệ, nếu không không có khả năng tại kịch liệt như thế báo cắt bên trong điên cuồng xuyên qua. Cắt đuổi càng dày đặc, thậm chí có một ít chiến cơ trong cabin đã sáng lên nguy hiểm màu đỏ cảnh cáo. Chỉ huy lại đuổi tiếp, muốn đi vào báo cắt khu vực hạch tâm. Báo cắt khu vực hạch tâm khí áp trên lệch cực lớn, tốc độ gió cũng vô cùng đáng sợ. Mà còn cái này cùng vòi rồng khác biệt, vòi rồng khu vực hạch tâm có thể là cần mệt, nhưng báo cắt khu vực hạch tâm tuyệt đối không thể không gió. Thậm chí ngược lại, nơi đó là tốc độ gió tối cường địa phương. Đối phương đâm đầu thẳng vào trong đó, đây là nghĩ dụ dỗ bọn họ cũng cùng một chỗ tiến về, hoặc là nghĩ buộc bọn họ từ bỏ truy sát. Hướng. Sa Bình Xuyên cắn răng nói, ta cũng không tin, đối phương chiến cơ muốn so chúng ta cường. Liền xem như chiến cơ xé rách, chúng ta cũng phải đuổi bên trên bọn họ. Chiến cơ nháy mắt ra tốc, cũng xông vào cái kia đáng sợ vàng xám hỗn độn chỗ sâu. Một sát na, thân máy phản phất đột nhiên bị vô hình cự trường bắt lấy, mấy tấn nặng sắt thép cự thú tại nước chảy xiết bên trong điên cuồng đảo quanh. Tất cả chiến cơ khẩn cấp kéo lên né tránh, xanh lam đuôi lửa bị báo cắt xoắn thành phái tinh. Gió lốc cuốn theo cắt sỏi sát qua cơ hội bụng, ma sát ra khiếp người hí, mấy cái trật tự cảnh lĩnh vực bị cưỡng ép thoát khỏi, sinh ra lực lượng nguyên tố tại báo cắt bên trong nổ ra màu quýt vòng xoáy. Sa Bình Xuyên sắc mặt khó coi, phía sau màu vàng sấm tiểu thế giới hư ảnh hiện lên. Tiểu thế giới hư ảnh nháy mắt chịu đựng lấy bên ngoài báo cắt đả kích. Nhưng trước mắt màn ảnh radar đã xuất hiện đại lượng cùng sáng, đồng thời đi theo lập loè pixel điểm, hiển nhiên đã đến cực hạn. Mà mặt khác trên chiến đấu cơ hiện thánh cảnh cũng nhộn nhịp đứng ra dùng tiểu thế giới bảo vệ chiến cơ, cấp tốc hướng về đối phương đuổi theo mà đi. Thật mạnh phong bạo. Liên những này hiện thánh cảnh đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Bọn họ mặc dù đã đứng ở làm tinh nhân loại đỉnh phong, cũng là cường đại nhất một nhóm kia chiến sĩ, có thể tại tự nhiên lực lượng bên dưới, bọn họ vẫn là suy nhược địa giống như là một con run rế. Liên những này cường độ cao hợp kim cải tạo chiến cơ, cũng tại cái này báo cắt bên trong phát ra bén nhọn gào thét. Phía trước vĩnh hằng giáo đồ chiến cơ đột nhiên sửa ra xoắn ốc, động cơ tiếng rít xé ra xé vải tường cát. Màu xám bạc cơ hội bụng chết xạ ra quỷ dị kim mang, thế mà tại loại này đáng sợ báo cắt bên trong, đối phương còn đột nhiên gia tốc. Điên, toàn bộ điên. Sa Bình Xuyên sắc mặt tái xanh. Bọn gia hỏa này, xem ra là tính toán liều mạng một phen. Đánh cược với chúng ta mệnh sao? Cược chúng ta không dám theo tới cùng. Mụ hắn, khinh thường ai đây? Sa Bình Xuyên mãng đi lên, trực tiếp hạ lệnh tốc độ cao nhất truy kích. Mọi người sắc mặt đổi biến, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, chuyện cho tới bây giờ, không truy lời nói kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Một khi làm cho đối phương đi ra ngoài, đến lúc đó ngóc đầu trở lại, hậu quả liền nghiêm trọng nhiều. Theo chiến cơ trốn vào cái này cắt đuổi tường chỗ sâu, cánh bắt đầu cùng cát sỏi tiến hành cao tốc ma sát, thậm chí bắn ra có chút ánh lửa. Chiến cơ bản thân mở ra laser năng lượng vòng bảo hộ, vẫn như trước ngăn không được cát sỏi lợi dụng mọi lúc lực xuyên tấu lượng. Những này cao tốc ra tốc đất cát, lại thêm chiến cơ ngược gió tốc độ phi hành, bản thân chất lượng không lớn tình huống phía dưới, tương đối tốc độ cũng đã đến một cái vô cùng đáng sợ tình trạng. Cát sỏi đụng vào laser vòng bảo hộ bên trên, lại cùng tiểu thế giới lực lượng nguyên tố tiến hành ma sát, bạo phát ra đại lượng ẩn luận lưu, lan lộn tại cát bụi bên trong. Cánh lắc lư, dù là có hiện thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh bảo vệ, cũng vô pháp ở loại tình huống này phía dưới ổn định chiến cơ phong lưu. Chiến cơ bắt đầu xoay tròn, tại cái này loạn lưu bên trong điên cuồng lắc lư. Sa Bình Xuyên đám người dùng tự thân lực lượng theo chiến cơ cùng một chỗ xoay tròn, giống như một cái phá không lượn vòng đạn đạo, bằng tốc độ kinh người xuyên thấu cái này báo cắt khu vực hạch tâm. Cuối cùng là tới. Sa Bình Xuyên hít sâu một hơi, liền xem như hiện thánh cảnh hắn, giờ phút này cũng lòng còn sợ hãi. Chỉ huy, phía sau có một khung chiến cơ tựa hồ không cùng tới. Cái gì? Sa Bình Xuyên sững sờ, hắn kiểm tra một chút, quả nhiên phát hiện một chiếc máy bay điểm trợ thoát ly chiến cơ đội ngũ, biến mất tại phong bạo bên trong. Thông tin đâu? Cũng bị cắt đứt, bất quá phía trên đều là trật tự cảnh huynh đệ, nếu như truy kích lời nói, tự vệ có lẽ không ngại. Chứ không cần quản bọn họ, truy sát những cái kia vĩnh hằng giáo đồ quan trọng hơn. Sa Bình Xuyên cũng không có biện pháp, bây giờ cục diện này nếu là vì cứu người từ bỏ truy sát, một khi bị đối phương chạy ra thiên hạ quốc khu vực, bọn họ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lần này hắn mang tới cường giả bên trong, yếu nhất cũng là một sao trật tự cảnh, có lĩnh vực bảo vệ, liền tính thụ thương, cũng không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là cái này một bộ phận chiến lực, không cách nào bị điều động. Truy. Sa Bình Xuyên không do dự, cấp tốc rời đi báo các khu vực, hướng về phía trước chiến cơ truy đuổi mà đi. Đối phương tựa hồ cũng tại báo cắt bên trong tổn thất nặng nề, thậm chí cánh đều xuất hiện một chút vết rách, đang theo lấy bên ngoài bắn ra đốm lửa nhỏ. Thậm chí đối phương tốc độ so với phía trước cũng đã kém xa tích tắc, xem ra là tại báo cắt bên trong nhận lấy không nhẹ tổn thương. Mà đây chính là Sa Bình Xuyên bọn họ cơ hội. Bọn họ căn bản không có tính toán bắt sống, tại chiến cơ khóa chặt đối phương về sau, cấp tốc phát động công kích. Chúng laser giống như cái này u ám trên bầu trời mắt sáng nhất thiểm điện, xé rách bầu trời đêm, đồng loạt rơi vào bộ kia trên chiến đấu cơ. Trên chiến đấu cơ trật tự cảnh tựa hồ còn muốn lợi dụng lĩnh vực chống cự, có thể tại mấy đạo mãnh liệt laser công kích phía dưới, lĩnh vực bị nháy mắt tan rã. Xong rồi, Sa Bình Xuyên đám người kích động không thôi, bọn họ chiến cơ cấp tốc truy sát mà đi, trơ mắt nhìn đối phương bị laser đánh xuyên về sau, tốc độ lại giảm. Thậm chí chiến cơ đôi cánh đã toát ra điện quang cùng thanh diễm, vẻn vẹn mấy giây về sau, chiếc chiến đấu cơ này liền kéo lấy hồ quang điện từ mái vòm đáp xuống, mảnh vụn kim loại cùng đất cát tại loạn lưu bên trong đan vào hòa tan, thành rơi tại trong sa mạc nước ép. Tại chiến cơ sắp rơi xuống một khắc này, Sa Bình Xuyên đám người rõ ràng nhìn thấy từ chiến cơ bên trong bay ra ba đạo thân ảnh, cấp tốc hướng về ba cái phương hướng khác nhau mà đi. Ba cái. Sa Bình Xuyên đám người khẽ giật mình, nhưng một giây sau bộ kia chiến cơ cấp tốc rơi vỡ, bạo phát ra kinh người tiếng nổ. Đáng sợ mây hình nấm dâng lên, khói đen cuồn cuộn. Chương 1658, trắng lệ hướng đi. Chương 1658, trắng lệ hướng đi. Ánh lửa tại mặt đất bắn ra, tất cả cường giả giờ phút này sắc mặt đều hết sức khó coi. Bởi vì bọn họ rõ ràng, chỉ xuất hiện ba đạo thân ảnh, ý vị như thế nào? Chết tiệt, chúng ta bị chơi xỏ. Sa Bình Xuyên sắc mặt âm trầm như nước. Bọn họ không nghĩ tới, tại hy sinh một khung chiến cơ, hơn 20 tên cường giả sinh tử chưa biết tiền đề phía dưới, thế mà chỉ là tại truy sát ba tên vĩnh hằng giáo đồ. Mà còn cái này ba tên vĩnh hằng giáo đồ thực lực thoạt nhìn đều không cao, đều là trật tự cảnh cấp bậc. Sa Bình Xuyên đều sắp tức giận mất đi. Trong tưởng tượng đại công lao, hiện tại giống như con vịt đã đun sôi một dạng, bay. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Sa Bình Xuyên giận không nhịn nổi, cấp tốc lách mình đến chiến cơ bên ngoài, hướng về bốn phía máy bay điểm trợ giống to, còn đứng ngây đó làm gì? Đều cút ra đây cho ta bắt người. Liên ba người, nếu là hắn lại đem bọn họ thả chạy, vậy hắn liền không phải là công lao, mà là sai lầm. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, cấp tốc xuất thủ. Nhiều vị hiển thánh cảnh nén giận xuất thủ, cái này ba tên trật tự cảnh vĩnh hằng giáo đồ gần như trong cùng một lúc bị bắt trở về. Liên bọn họ muốn uống thuốc độc tự sát, đều bị hiển thánh cảnh bọn họ cưỡng ép đánh gãy, cứ thế mà đem độc dược từ bọn họ trong miệng móc đi ra. Ba người thực lực ngay lập tức bị phong cấm. Bọn họ muốn tự sát đều làm không được. Bắt đến người về sau, Sa Bình Xuyên ngay lập tức chính là ba cái bàn tay hô đi qua. Chạy a, các ngươi làm sao không chạy? An đòn ba cái trật tự cảnh vĩnh hằng giáo đồ không nói gì, chỉ là ngẩng đầu dùng ánh mắt toán độc nhìn xem Sa Bình Xuyên. Chỉ huy, muốn hay không thật tốt thẩm vấn một cái. Thẩm ngươi cái bố khỉ. Sa Bình Xuyên mắng, hiện tại tranh thủ thời gian đi liên hệ Trịnh tiên sinh, liền nói chúng ta nơi này liền bắt đến ba cái, những người khác chẳng biết đi đâu. Trầm lời nói, xử phạt đều tại lão tử trên thân, hiểu không? Đúng đúng đúng, ta lập tức đi. Sa Bình Xuyên hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ hối tiếc, hắn nghĩ tới phi đi cái này nhiều sức lực, xuất động chừng trăm cái cường giả, liền bắt đến cái này ba cái con tốt nhỏ. Hắn liền khí huyết cuộn cuộn. Ba cái bàn tay rõ ràng rơi vào cái này ba cái trật tự cảnh trên mặt. Ta nói cho các ngươi biết, người nào trước nói những người khác đi đâu rồi, ta có thể cho hắn một cái thông khoái, thậm chí muốn sống ta cũng có thể thả. Nhưng nếu như các ngươi cho ta không thoải mái, vậy ta cũng cho các ngươi không thoải mái. Muốn chết không dễ như vậy. Các ngươi ai dám chết, ta liền dùng tiểu thế giới cho các ngươi phục sinh, để các ngươi sống không bằng chết. Tra tấn nhân sự tình cảm ta hiện tại đã rất ít làm, nhưng các ngươi nếu là bức ta liền để các ngươi nếm thử lợi hại. Tốt, hiện tại người nào cái thứ nhất nói? Không có người phát biểu. Được, đây là chính các ngươi tự tìm cái chết. Sa Bình Xuyên không nói hai lời, phía sau tiểu thế giới hư ảnh trực tiếp hiện lên. Ngay sau đó, trên sa mạc truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại cái này tảng sáng bầu trời bên trong quanh quẩn, từ từ đi xa. Mà đổi thành một bên, ngay tại đi đường bên trong Lăng Phong cùng Trịnh Sở Hiên cũng nhận đến thông tin. Quả nhiên, Trịnh Sở Hiên nhìn xem Sa Bình Xuyên bên kia hồi báo đi lên tình hình chiến đấu, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ hiểu rõ. Cùng ngươi đoán đồng dạng. Lăng Phong dò hỏi, bọn họ có phải hay không có hướng bên kia đi? Ân. Trịnh Sở Hiên nói, liên bắt đến ba cái trật tự cảnh, không đau không ngứa. Cá lớn có lẽ tại cái khác lộ tuyến bên trên. Vậy ngươi tiếp xuống tính thế nào? Thay đổi một cái hành trình. Trịnh Sở Hiên cười cười, đem chiến cơ chỗ cần đến từ ban đầu sa mạc bến thiết lập đến Thiên Hạ Quốc Tây vực cùng Bắc vực vị trí trung tâm. Nơi đó lại hướng bắc tiến lên mấy trăm km liền có thể tới gần xứ tuyết khu vực, mà đi hướng đông thì là tiến vào Thiên Hạ Quốc Bắc vực phạm vi. Trịnh Sở Hiên thì là lựa chọn trực tiếp lên phía bắc, tính toán để chiến cơ tiến về Thiên Hạ Quốc trung bộ địa khu. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy cái kia Bạch Lệ sẽ hướng nơi này đi? Lăng Phong nhíu mày, nơi này lên phía bắc chỉ có thể cùng Bắc vực Vĩnh Hằng Thánh Giáo hội họp, đây đối với Bạch Lệ đến nói, không có gì tốt chỗ. Là không có chỗ tốt, nhưng hắn nhất định sẽ đi nước cờ này. Vì cái gì? Bởi vì hắn cẩn thận, cho nên hắn chỉ có thể như thế tuyển chọn. Lăng Phong nghe không hiểu. Trịnh Sở Hiên mặc dù bình thường không có vẻ kiêu ngạo gì, có thể luận tư lịch cùng tuổi tác, cái kia dù sao cũng là cùng thường thắng tướng quân một thời đại thiên tài, tất nhiên so Lăng Phong còn mạnh hơn nhiều. Đối với Bạch Lệ hiểu rõ, hắn một người trẻ tuổi, tất nhiên không bằng những lao già này. Nghiêm giáo sư, ngươi cùng chúng ta cùng đi. Trịnh Sở Hiên nói, người ta ba người, từ nơi này xuất phát, đi một địa phương khác. Lời nói này mới ra, trong cabin không ít người đều sửng sốt. Trịnh tiên sinh, ngươi khẳng định muốn làm như thế? Phùng Trung Do dự nói, một khi gặp gỡ Vĩnh Hằng Thánh Giáo đại bộ đội, ba người các ngươi sợ rằng khó mà chống cự. Đúng vậy a, tiểu Trịnh. Chúng ta lần này mang người bản thân liền không nhiều, nếu như liền dựa vào ba người các ngươi, sợ rằng liền không phải là đi vây quét. Tống Diễm cũng cao mày nói, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nếu không chúng ta cùng đi. Cùng đi ngược lại khó mà đi ra một bước này cơ hiểm. Trịnh Sở Hiên nói, các ngươi yên tâm, có hai vị này nhà nghiên cứu tại, luận tổng hợp chiến lược, chúng ta không nhất định bại bởi những người kia. Liên tính bắt không được bọn họ, ngăn chặn chờ đợi chi viện cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Các ngươi ngược lại có thể trực tiếp lên phía bắc, ta đã thông báo Nguyên Lão viện, viện quân cũng hướng về cái hướng kia đi. Nếu là bọn họ lựa chọn từ nơi này đột phá vào bắc vực, vừa bạn có thể bắt rùa trong hũ. Trịnh Sở Hiên dọc theo con đường này một mực chờ đợi. Hắn đang chờ Bạch Lệ lộ ra chân ngựa. Mà cái này chân ngựa chính là Sa Bình Xuyên bắt ba người kia. Lấy Bạch Lệ tính tình bình thường sẽ không dễ dàng đi cược, hắn quá mức cẩn thận, tất nhiên sẽ có bao nhiêu bộ phương án đồng thời tiến hành. Ba người này chính là bom khói, mà những phương hướng khác cũng tất nhiên còn có bom khói. Đến mức chính hắn khẳng định là đi ổn thỏa nhất, an toàn cái kia một con đường. Như vậy, Trịnh Sở Hiên trong lòng đáp án chỉ còn lại một cái. Cứ như vậy quyết định. Trịnh Sở Hiên nói, Lăng Phong, Nghiêm giáo sư, chúng ta đi. Trên thân Trịnh Sở Hiên, tiểu thế giới hư ảnh chậm rãi mở ra. Lăng Phong cùng Nghiêm Lập Thanh hai người nhìn lẫn nhau một cái, cũng lập tức lựa chọn cùng Trịnh Sở Hiên đứng chung với nhau. Ba người thân ảnh cấp tốc dừng lại, cứ như vậy xuyên qua chiến cơ, lưu tại giữa không trung. Mà chiến cơ thì là lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương bắc mà đi. Toàn bộ bầu trời đã xuất hiện có chút ánh sáng, thường đông sắp đến. Trịnh Sở Hiên từ chính mình trong tiểu thế giới lấy ra một cái khắc khung cỡ nhỏ chiến cơ, hai vị, là thời điểm đi bắt cái kia Bạch Lệ. Ngươi biết Bạch Lệ ở đâu? Đông, Tây, Bắc đô có người phòng thủ, ngươi cảm thấy hắn sẽ chạy đi nơi đâu? Phía Nam. Lăng Phong sững sờ, thế nhưng là phía Nam là xuyên thuộc thị cùng Tây Tạng, hắn sẽ chạy đi đâu? Hắn điên. Nhìn như không có khả năng, nhưng con đường này là hắn an toàn nhất một con đường. Trịnh Sở Hiên cười lạnh nói, dưới đĩa đèn thì tối một chiêu này, hắn so với chúng ta muốn chơi lợi hại, chỉ là trôi qua nhiều năm như vậy, hắn còn cần giá chiêu số. Lỗi thời. Chương 1659, bắt trắng lệ, bên trên, chương 1659, bắt trắng lệ, bên trên, Trịnh Sở Hiên sớm đã ngờ tới Bạch Lệ hướng đi. Chỉ là cái suy đoán này, còn cần nghiệm chứng. Lăng Phong nhìn trước mắt một mặt tự tin Trịnh Sở Hiên, hắn cười, vậy thì bồi ngươi thật tốt chơi một lần, ta ngược lại muốn xem. Ngươi ra hỏa này thôi diễn là có hay không như những người kia một dạng, chuẩn như vậy. Trịnh Sở Hiên không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía chiến cơ ngoài cửa sổ. Bao phủ thân máy tiểu thế giới hư ảnh đột nhiên tiêu tán, chiến cơ giấu tại tầng mây bên trong, hướng về phía nam gào thét mà đi. Mà cùng thời khắc đó, sớm định ra tiến về sa mạc bến Tống Diễm đám người, cũng bởi vì Trịnh Sở Hiên an bài, giờ phút này tới gần Thiên Hạ Quốc Bắc Bộ khu vực. Nơi này là Thiên Hạ Quốc Trung Bộ lệ Bắc, cũng coi là Tây vực cùng Bắc cảnh phân giới chỗ. Các ngươi nói tiểu tử này là không phải điên, chúng ta tới đây, có thể bắt được người. Tống Diễm ngồi tại chỗ, nhìn xem chiến thứ nhất bên trên biểu thị bản đồ, cau mày. Giờ phút này tiếp cận bình minh, nhưng vùng này đều là khu không người, mà còn dị thú hành, ngăn trở Thiên Hạ Quốc Tây Bộ cùng Bắc Bộ giao lưu. Liền xem như Vĩnh Hằng Thánh Giáo những người kia, cũng không nên từ nơi này tiến vào Bắc vực. Địa bàn lớn như vậy, ngươi nếu là chính mình tìm, sợ rằng tìm tới chết cũng không tìm tới những người kia. Tư Đồ Miểu thản nhiên nói, thế nhưng tiểu Trịnh cho tọa độ, ta đã nhìn qua, vị trí kia tuyển chọn cực kỳ xảo diệu, bởi vì nơi đó vừa lúc là Bắc vực dạ đạo phạm vi điểm mù, cho nên bọn họ thật muốn đi, cũng tỷ lệ lớn sẽ từ nơi này tiến vào Bắc vực. Tiến vào Bắc vực về sau, đồng dạng sẽ gặp phải dạ đạo quét hình. Bọn họ làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Tiến vào Bắc vực về sau, bọn họ tất nhiên ngay tại chỗ trực tiếp phân tán ra tới. Tư Đồ Miểu nói, cho nên vị trí này là duy nhất có thể lấy đem bọn họ một mẹ hốt gọn địa phương. Trịnh Sở Hiên thôi diễn không có bất cứ vấn đề gì, liền Tư Đồ Miểu đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tư Đồ Miểu trên thân có thể không có cái gì chức năng sinh mệnh tiến hành phụ trợ, hắn dựa theo chiến thứ nhất tính toán lực tiến hành thôi diễn, đem tất cả có khả năng lộ tuyến đều ghi chú rõ ràng. Dạ Đạ tầm mắt điểm mù còn có không ít, nhưng căn cứ nguyên lão viện điều động an bài, Trịnh Sở Hiên từ lâu tại nơi đó nhét vào người. Ý vị này, chỉ cần bọn họ giữ vững này chủ yếu thông đạo, liền có thể chờ đến cá lớn. Trừ phi, những người này căn bản không có nghĩ qua tiến vào Bắc vực. Bố cục phương diện này, ta tin tưởng tiểu Trịnh. Phong Lâm nói, hắn phạm sai lầm sát suất cực thấp, mà còn lần này vẫn là đối thủ cũ, không nên sẽ dự phán sai lầm. Ta duy nhất lo lắng chính là, hắn mang theo Lăng Phong cùng Nghiêm Lập Thanh hai người, có thể hay không cầm xuống mệnh lệ. Tiểu Trịnh thực lực còn cắm ở bà sao hiện thánh cảnh, bất quá cái kia Lăng Phong không giống. Tư Đồ Miểu hít sâu một hơi nói, trên người tiểu tử kia có Lăng Thiên huyết mạch, thực lực tăng lên quá nhanh. Lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, hắn liền bốn sao hiện thánh cảnh cánh cửa đều không đạt tới, vừa mới qua đi bao lâu, hắn thực lực cũng đã đến bốn sao hiện thánh cảnh trung kỳ. Cung Tử Đế một trận chiến thời điểm triển lộ ra tiêu chuẩn, từ lâu đạt tới thủ hộ giả cánh cửa. Tất cả mọi người không nói chuyện. Trong đám người, Phùng Trung cùng Khúc Thiên Hà hai người đối với Lăng Phong thực lực là nhất có trải nghiệm. Ba vị tiền bối cũng đừng nói. Lần thứ nhất gặp Lăng Phong thời điểm, hắn liền đội chấp pháp những cái kia hiện thánh cảnh cũng không bằng. Phùng Trung nói, vậy sẽ Lăng Phong nhiều nhất hai sao hiện thánh cảnh thực lực. Thế nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, phía sau hắn giết bao nhiêu hiện thánh cảnh. Thực lực càng là một đường tăng gọn, liền Trịnh Tiên Sinh đều bắt hắn không có cách nào. Bây giờ càng là đối với bên trên Tử Đế, cho nên các ngươi đừng lo lắng, Trịnh Tiên Sinh bên cạnh có Lăng Phong, chúng ta đều yên tâm. Lăng Phong thực lực cùng Thiên Phú, được đến ở đây chỗ có hiện thánh cảnh công nhận. Thậm chí Tư Đồ Miểu còn hoài nghi, Lăng Phong cũng không hề sử dụng toàn lực, nếu là liều mạng phía dưới, sợ rằng liền Tử Đế đều không chiếm được chỗ tốt. Thiên tài tuyệt thế như vậy, đã có thể sánh vai lúc trước thường thắng tướng quân. Chiến cơ bên ngoài, bầu trời đã triệt để phát sáng lên. Trên biển mây tầm mắt cũng biến thành rộng lớn không ít. Mà liên tại mọi người thảo luận Trịnh Sở Hiên cùng Lăng Phong thời điểm, Dạ Đạ bên trong có một cái như ẩn như hiện điểm đỏ xuất hiện. Cái này điểm đỏ vừa xuất hiện, liền bị chiến cơ Dạ Đạ quét hình đến. Khúc Thiên Hà cấp tốc ngồi xuống, đem lái tự động đổi thành dùng tay phụ trợ, đồng thời mở ra toàn bộ phương hướng hệ thống Dạ Đạ. Là một khung không tồn tại ở Thiên Hạ Quốc chiến cơ loại hình nội chiến cơ hội. Khúc Thiên Hà ánh mắt sáng lên, "Các vị, ta nghĩ chúng ta có lẽ tìm tới chính chủ." Tống Diễm hỏi, "Đối phương có bao nhiêu người?" Điểm này không rõ ràng, bất quá chiến cơ tựa hồ chỉ có một khung, cách chúng ta 100 km bên ngoài. Thông báo cái khác minh hữu, để bọn họ cũng chú ý tình huống xung quanh, đồng thời mở ra tình báo cùng hưởng. Sa Bình Xuyên bên kia tình hình chiến đấu bọn hắn cũng đều rõ ràng. Một đám người thở hổn hển truy kích nửa ngày, kết quả lấy xuống ba cái trật tự cảnh, Sa Bình Xuyên hiện tại chính mang người ép hỏi những tên kia. Nhưng thời gian ngắn hẳn là không có kết quả. Bọn họ cũng không thể dẫm vào những người kia vết xe đổ. Ngay lúc này, trên ra đa điểm đỏ đột nhiên thay đổi phương hướng, từ ban đầu phía tây bắc đổi thành chính bắc. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Khúc Thiên Hà nói, chư vị, phải thêm nhanh. Đối phương hiển nhiên là phát hiện bọn họ tồn tại, cho nên bắt đầu gia tăng tốc độ thoát đi. Hơn 100 km phạm vi, nếu như tốc độ không kém nhiều, truy đuổi chiến cần truy kích thật lâu. Khúc Thiên Hà cũng không nắm chắc được những người này chiến cơ đến cùng là cái gì tiêu chuẩn, chỉ có thể không ngừng tăng nhanh chiến cơ tốc độ. Nhưng tốc độ một nhanh, một khi có phi hành dị thú ngăn cản, sẽ sinh ra rất nghiêm trọng hậu quả. Trước thông báo Trịnh Tiên Sinh bên kia, Khúc Thiên Hà nói, nơi này đến cùng có bao nhiêu người, chúng ta không hề rõ ràng. Giết đi qua, có bao nhiêu người cũng cho chém. Tống Diễm quát, Vĩnh Hằng Thánh Giáo tập trung, có một cái giết một cái. Bắt không được Bạch Lệ, trận này hành động cơ bản tương đương thất bại. Tư Đồ Miểu âm u mở miệng, hy vọng tiểu Trịnh tính toán là đúng, cái kia Bạch Lệ vết tích liền tại dự tính bên trong. Chiến cơ tại trời cao vạch qua một đám khói mây, cùng sa mạc trên gành bãi đồng dạng truy kích chiến, tại bắc vực trên bầu trời diễn. Mà Lăng Phong bên này, còn tại hướng xuyên thuộc thị tiến đến. Trịnh Sở Hiên ngay tại mượn nhờ trên chiến đấu cơ phần cứng thôi diễn cái này xuyên thuộc thị xung quanh sơn mạch, hắn đem tất cả lộ tuyến đều ghi chú đi ra. Sau đó, hắn chiến thứ nhất chí năng phụ trợ tiến hành sàng chọn. Hắn thật sẽ hướng xuyên thuộc thị đi. Lăng Phong nhíu mày, nếu như là ta, khó nhất chính là tiến về xuyên thuộc thị. Nơi đó là Tây Nam Hoạch Tâm thành thị, nắm giữ đại lượng hiện thánh cảnh cùng trật tự cảnh, hắn chỉ cần ngoi đầu lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên đó là ngươi, không phải Bạch Lệ. Trịnh Sở Hiên nhàn nhạt trả lời, Bạch Lệ người này chắc tạ chi tiết ta phát cho ngươi, ngươi để trên người ngươi chí năng sinh mệnh tiến hành tính toán, tiết kiệm một chút thời gian. Lăng Phong khẽ giật mình. Liền một bên Nghiêm Lập Thành cũng ngốc mấy giây. Ngươi nhìn ta làm gì? Trịnh Sở Hiên nói, ngươi sẽ không cho rằng, ngày ấy Tử Đế nói, chúng ta đều không nghe thôi a. Chương 1660, bắt trắng lệ, bên trong, chương 1660, bắt trắng lệ, bên trong, Lăng Phong sắc mặt có chút khó coi. Tử Đế lúc trước đang tại như thế nhiều người diện nói Lăng Phong nắm giữ chí năng sinh mệnh sự tình, chuyện này đương nhiên không che giấu nổi Trịnh Sở Hiên. Mà còn chí năng sinh mệnh là cái gì, gần như tất cả trật tự cảnh trở lên cường giả đều biết rõ. Di tích cổ văn minh bên trong liền tồn tại không ít chí năng sinh mệnh, chỉ cần có thể nguồn gốc đầy đủ, bọn họ liền có thể sống sót mấy ngàn thậm chí trên triệu năm. Thậm chí sinh ra sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, trở thành cao cấp hơn tồn tại. Đây đều là ghi chép ở di tích cổ văn minh bên trong khám phá ra tư liệu bên trong. Đồ vật cho ngươi, chỉ cần tính toán hắn tiến vào xuyên thuộc thị lộ tuyến là đủ. Trịnh Sở Hiên vội vàng trong tay sự tình, cũng không quay đầu lại mở miệng. Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi tới giết, đem Trịnh Sở Hiên sự tình giao cho hắn. Lăng Phong liền tính toán tính ra cái này Bạch Lệ tiến vào xuyên thuộc thị lộ tuyến cũng không có ý nghĩa. Giết nói, dựa theo Trịnh Sở Hiên đệ trình những này chắc tả tư liệu, Bạch Lệ có thể có trên trăm loại phương thức tiến vào xuyên thuộc thị. Không. Lăng Phong nhìn trước mắt 3D bản đồ, hắn đột nhiên nói, hắn có thể đi vào xuyên thuộc thị phương thức không nhiều. Hoặc là nói, hắn căn bản sẽ không tiến vào xuyên thuộc thị. Chính là câu nói này, để Trịnh Sở Hiên quay đầu nhìn Lăng Phong một cái. Người rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai đây chính là người tính toán. Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ, ngươi sớm biết hắn sẽ không bí quá hóa liều. Không sai, lấy hắn cẩn thận tính cách, cũng không cùng chúng ta cùng chết, cho nên cái gọi là pha bay chính là một cái ngụy trang. Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn đối Bạch Lệ hiểu rõ chỉ có cẩn thận, nhưng không biết là loại nào phương thức cẩn thận. Mà Trịnh Sở Hiên tính toán, liền đem Bạch Lệ sở tác sở vi đều làm diễn thử. Trong đó, một cái phương án là có khả năng nhất bị Bạch Lệ lựa chọn. Ngươi vừa bắt đầu liền minh bạch, không quản là sa mạc trên gành bãi chiến cơ, vẫn là hiện tại xuất hiện tại bắc vực trên không chiến cơ, bên trong cũng không thể có Bạch Lệ. Đúng vậy, thậm chí Tây Cương thị bên kia cũng sẽ xuất hiện chiến cơ. Trịnh Sở Hiên nói, có lẽ trên sa mạc trong không, hay là tiến về xứ tuyết cảnh nội trên đường, đều sẽ xuất hiện chiến cơ. Ta không chút nào ngoài ý muốn. Thế nhưng không quản xuất hiện bao nhiêu, trong mắt Trịnh Sở Hiên lộ ra một vẻ tinh mang. Hắn duy nhất mục đích là số mệnh, mà bây giờ chúng ta đem hắn vây quanh phía dưới, duy nhất mạng sống cơ hội chính là lấy tính chế độ. Lăng Phong triệt để minh bạch, cho nên hắn cũng không pha vây, mà là sẽ lựa chọn tiến vào cái nào đó khu vực không còn xuất hiện. Không sai. Trịnh Sở Hiên nói, hắn sẽ lựa chọn khu vực nhất định là có thể ẩn núp, đồng thời nếu như bị phát hiện, còn có thể tiến hành đào vong. Tại cái này hai điểm bên trên, mấu chốt nhất một điểm, không có bao nhiêu dị thú chiếm cứ. Điểm thứ nhất rất dễ dàng lý giải, không thể ẩn núp địa phương quá nhiều, sa mạc bến, sa mạc, thảo nguyên vân vân. Đây đều là mênh mông vô bờ khu vực, căn bản không cách nào tiến hành ẩn tàng. Tại những này địa phương ẩn tàng tương đương với tự tìm cái chết. Mà điểm thứ hai thì là cho chính mình lưu lại đường lui, một khi bị phát hiện, có thể có cơ hội thoát đi. Đến mức điểm thứ ba, Lăng Phong chỉ có thể hiểu thành, Bạch Lệ không nghĩ nhận đến dị thú quấy rầy, bởi vì một khi cùng dị thú khai chiến, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên hạ quốc cường giả chú ý sai. Trịnh Sở Hiên nhìn xem Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, hắn nhắc nhở, xuyên thuộc thị xung quanh địa khu cũng sớm đã bị các ngươi thường thắng quân đoàn quét sạch sẽ. Nếu như hắn vị trí khu vực còn có đại lượng dị thú chiếm cứ lời nói, ai biết ngươi cái này sát thần ngày nào tâm tình không tốt tiến về những địa phương này tiến hành tiêu diệt hành động. Một khi các ngươi đến cái kia, hắn tất nhiên bại lộ. Lăng Phong rốt cuộc hiểu rõ Trịnh Sở Hiên ý nghĩ. Ngươi nói là, hắn là sợ hai vận khí kém bị chúng ta chọn trúng, cho nên tất nhiên sẽ lựa chọn không có dị thú sơn mạch. Không sai. Trịnh Sở Hiên nói, cứ như vậy, lựa chọn của hắn liền không nhiều lắm. Trịnh Sở Hiên đem điều kiện sàng chọn đi vào, cuối cùng chỉ sàng chọn ra 5 nơi vị trí. Cái này 5 nơi vị trí không hề tại một đường thẳng bên trên, mà là phân tán tại xuyên thuộc thị chính tây đến chính bắc cái này 90 độ góc vuông phạm vi bên trong, đồng thời mỗi một cái khoảng cách đều không gần, gần nhất một cái cũng có hơn 100 km. Có 5 cái, ngươi xác định hắn sẽ đi trong đó cái nào? Cái này liền cần ngươi trí năng sinh mệnh tiến hành tính toán, hình mẫu ta cho ngươi, nếu như ta dự tính không sai, nơi này hắn sẽ đi khả năng lớn nhất. Trịnh Sở Hiên một chỉ điểm tại xuyên thuộc thị phía tây bắc khu vực 500 km vị trí. Nơi này là một mảnh dãy núi rộng lớn, thế nhưng bởi vì những ngày này xuyên thuộc thị đối phụ cận dị thú căn cứ vây quét, nơi này dị thú số lượng giảm mạnh đến ban đầu 2 tả hữu. Sống sót trên cơ bản đều là một đám nhỏ yếu hỗn độn cảnh dị thú. Nếu như Bạch Lệ tại chỗ này lời nói, một là không sẽ cùng dị thú tiến hành chém giết, bởi vì hắn có thể nháy mắt diệt sát loại này nhỏ yếu dị thú, thứ hai cũng sẽ không dẫn tới xuyên thuộc thị cường giả chú ý thanh nguyện sơn mạch. Lăng Phong nhìn xem vùng núi này rơi vào trầm tư. Lăng Phong, cái này Trịnh Sở Hiên xác thực có chút đồ vật, hắn suy tính ra vị trí, cùng ta tính toán ra đến vị trí giống nhau như lúc. Diệt hơi kinh ngạc nói, cái này thanh nguyệt sơn mạch có thể phát hiện Bạch Lệ khả năng cao tới 86 mà cái khác sơn mạch chỉ có không đến 60 khả năng. Có ý tứ, đi xem một chút. Diệt cùng Trịnh Sở Hiên hai người đều suy tính khu vực này có thể ngồi xổm đến Bạch Lệ, Lăng Phong tự nhiên cũng không tốt nói cái gì. Một bên Nghiêm Lập Thanh càng là hơi nghi hoặc một chút, nếu như không phải Lăng Phong gật đầu, hắn khẳng định có chỗ hoài nghi. Trịnh Sở Hiên suy đoán nhìn như hợp lý, nhưng Nghiêm Lập Thanh luôn cảm giác nơi nào có vấn đề. Chiến cơ ổn định phi hành, rất nhanh liền đến thanh nguyệt phía trên không dãy núi. Vùng núi này cũng không phải là cỡ lớn sơn mạch, ngược lại là chỉ có mấy cây số dáng dấp cỡ nhỏ sơn mạch. Vùng núi này bên trong còn có một chút huyệt động thiên nhiên, thế nhưng kết nối lấy không ít rừng rậm cùng hẻm núi, nếu như muốn theo nơi này chạy trốn, cũng không phải rất khó. Đến địa điểm về sau, Trịnh Sở Hiên cũng không có vội vã đi xuống. Tại sao không đi nhìn xem? Nghiêm Lập Thanh nhíu mày hỏi. Vẫn chưa tới thời điểm. Trịnh Sở Hiên nói, còn kém một cái điều kiện, nếu không cái này Bạch Lệ sẽ không tới. Cái gì? Chờ một chút ngươi liền biết. Trịnh Sở Hiên không có nói cho hai người cụ thể tin tức, mà là một mực tra xét trong tay máy truyền tin. Đại khái qua chừng 5 phút, bắc vực bên kia truyền đến thông tin. Trịnh tiên sinh đã dựa theo ngài phân phó, dùng ngài âm thanh hướng về bên địch chiến cơ gọi hàng. Chỉ bất quá đối phương còn tại đảo vong trong quá trình. Không có việc gì, làm đến bước này liền được. Trịnh Sở Hiên cười, đúng rồi, để Phùng Trung đóng giả ta, ngươi đóng giả Lăng Phong, đi ngăn chặn những người này. Chỉ cần để bọn họ tin tưởng chúng ta còn tại các ngươi cái kia là đủ. Minh bạch. Khúc Thiên Hà trả lời, để Lăng Phong cùng Nghiêm Lập Thanh hai người bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như chúng ta hai cái rời đi, cái này Bạch Lệ sẽ không tiến vào Thanh Nguyệt Sơn Mạch. Không sai. Hắn nói, cái này Bạch Lệ quá mức cẩn thận, nếu như bên kia không có tin tức, hắn tuyệt sẽ không dừng lại tránh né, mà là sẽ tiếp tục đào vong. Trịnh Sở Hiên cười cười, không lỗi thời cơ hội cũng đã không sai biệt lắm, hiện tại liền chờ hắn hướng nơi này. Tự chui đầu vào lưới. Chương 1661, bắt trắng lệ, phía dưới, chương 1661, bắt trắng lệ, phía dưới, Nghiêm Lập Thanh rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trịnh Sở Hiên thế mà đều tính toán đến một bước này. Hắn phía trước cảm thấy địa phương nào không thích hợp, bây giờ xem ra, chính là một bước này không có thực hiện. Lấy Bạch Lệ tính tình cẩn thận, trốn tại một chỗ quá mức mạo hiểm. Nhất là làm Trịnh Sở Hiên cùng Lăng Phong đều nhìn chằm chằm hắn thời điểm. Ba người chiến cơ giấu ở tầng mây bên trong, giống như nuốt ở hắc ám bên trong chờ đợi thú săn tới cửa U Lang. Mà Bắc Bộ chiến khu chiến đấu đã bắt đầu. Không riêng gì Bắc Bộ, liền phía Tây Bắc khu vực cũng xuất hiện tình hình chiến đấu. Lăng Phong không thể không bội phục Trịnh Sở Hiên dự phán năng lực, dừng ở đây, thật cùng Trịnh Sở Hiên tính toán đồng dạng. Chỉ là cuối cùng cái này Bạch Lệ có thể hay không xuất hiện, vẫn là một điều bí ẩn. Nếu như hắn xuất hiện, Trịnh Sở Hiên dự phán hoàn toàn chính xác, liền Lăng Phong cũng phải chịu phục. Nếu như không có xuất hiện, cái này liền bày tỏ Trịnh Sở Hiên dự phán sai lầm. Ba người bình tĩnh nhìn xem Dạ Đa. Trên Dạ Đa không có phản ứng chút nào. Toàn bộ Thanh Nguyệt Sơn mạch, gió êm sóng lặng. Trịnh Sở Hiên nhíu mày, hắn tự tin chính mình sẽ không dự phán sai lầm, Bạch Lệ chỉ cần nhận được tin tức, tất nhiên sẽ hướng nơi này tới. Nhưng Dạ Đa đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Có phải là có vấn đề? Nghiêm Lập Thanh nói, cái này Bạch Lệ có lẽ không có hướng nơi này tới. Trịnh Sở Hiên trầm mặc không nói, hắn ngay tại một lần nữa thôi diễn mặt khác lộ tuyến. Mà liền tại Lăng Phong muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, Diệt Đông Nhiên kinh ngạc nói, "Lăng Phong, Thanh Nguyệt Sơn mạch lối vào có một ít cấp thấp chim thú ngay tại thoát đi." Lăng Phong ánh mắt sáng lên, ánh mắt quá chặt tại trên bản đồ sơn mạch lối vào, "Chính chủ, đến rồi." Dạ Đa vẫn không có phản ứng. Có thể Lăng Phong lời này, để Nghiêm Lập Thanh cùng Trịnh Sở Hiên đều sửng sốt. Rất nhanh, hai người hiểu được, là những cái kia cấp thấp dị thú. Trịnh Sở Hiên nói, "Cái này Bạch Lệ tất nhiên là dùng thủ đoạn nào đó, có thể che đậy Dạ Đa thăm dò, thế nhưng bản thân hắn khí tức liền xem như thu lại, đối với những cái kia cấp thấp dị thú đến nói, cũng là vô cùng đáng sợ." Điểm này ba người đều hiểu, cho nên giờ phút này xuất hiện trường hợp này, đã nói lên có vô cùng đáng sợ cường giả lặng yên tiến vào Thanh Nguyệt Sơn mạch. Bạch Lệ, ba người liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một vẻ mặt hưng phấn. Cái này Bạch Lệ vậy mà lại cẩn thận như vậy. Lăng Phong hít sâu một hơi, nếu như là ta, suy nghĩ nhiều nhất đến hắn sẽ vận dụng một chút bóng khói, bản thân hướng về phía tây đảo vong. Ha ha, quản hắn làm sao cẩn thận, vẫn là bị các ngươi tính toán chúng. Nghiêm Lập Thanh nói, Trịnh tiên sinh, Lăng Phong, chúng ta từng có ước định, ta muốn tự tay đối phó cái này Bạch Lệ. Ba người liên thủ, đem hắn đánh giết. Trịnh Sở Hiên nói, không nên kinh thường, đối phương dù sao cũng là ba sao hiển thánh cảnh cường giả, nếu là phản công, tất nhiên cũng có thể để chúng ta có tổn thất cực kỳ lớn. Ha ha ha, vậy khẳng định. Nghiêm Lập Thanh trên thân chiến bào hiện lên, ta còn không có tự đại đến một người có năm chắc đánh giết hắn tình trạng. Ba người lặng yên từ chiến cơ bên trong bay ra, một giây sau thân thể bọn hắn ảnh trong nháy mắt hướng Thanh Nguyệt Sơn mạch hạ xuống. Bầu trời bị xé nứt, tại cái này mặt trời mới mọc quang huy bên dưới, ba người phảng phất giống như lưu tinh, lấy cực nhanh tốc độ từ không trung rơi xuống. Mà bên trong Thanh Nguyệt Sơn mạch, cái kia thần bí kẻ xông vào tựa hồ đã phát giác không thích hợp, hắn cấp tốc trở về, nhu đồ từ Thanh Nguyệt Sơn mạch lối vào thoát đi. Ngồi xổm ngươi lâu như vậy, làm sao có thể để ngươi cứ như vậy chạy mất? Lăng Phong ánh mắt bên trong tàn khốc lập lòe, hắn phía trước không gian cấp tốc bị áp xúc. Một đạo hỏa quang bị ngưng tụ thành một cái điểm, đồng thời đưa đến Thanh Nguyệt Sơn mạch lối vào. Vẹn vẹn mấy mắt, ánh lửa điên cuồng mở rộng tốc độ bộc phát, bán kính 500m nạt thản rừng trong nháy mắt bị chôn bụi. Nhập khẩu sơn mạch bị nổ thành đá vụn. Cái kia đang sợ năng lượng còn đang không ngừng hướng về bốn phía quét tán. Liền thoáng như một viên hỏa lưu tinh tại khói bụi bên trong lại lần nữa bạo tạc, hai lần sóng chấn động đưa tới ngọn núi rung chuyển. Cái kia thần bí kẻ xông vào con đường phía trước bị nháy mắt ngăn chặn. Hắn đông nhiên đằng không mà lên, mà trong chốc lát Lăng Phong kiếm quang từ không trung mà rơi. Cong, hai cái kiếm giữa không trung giao phong, màu trắng kiếm bộc phát ra vàng nóng ánh tia sáng, chiến đấu ba động lập tức tản ra. Hai người giao thủ một kích, lại lần nữa bị tách ra. Lăng Phong cái này mới ngẩng đầu nhìn trong cái kia thần bí kẻ xông vào mặt. Đây là một người mặc chiến thứ nhất màu trắng lão giả tóc trắng, chính là Bạch Lệ. Thời khắc này Bạch Lệ sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới hành động của mình quỹ tích lại bị xem thấu, mà hắn càng không có nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại xuất hiện ở đây. Ngươi không phải tại Bắc Bực sao? Ngươi nếu là thật cho rằng như thế, cái kia chết đến công an. Lăng Phong cười lạnh, Bạch Lệ, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Nhiều ngày như vậy từ đến nay, ngươi phái tới người ta có thể một cái đều không buông tha, toàn bộ giết. Mà bây giờ đến phiên ngươi. Bạch Lệ thần sắc đổi biến, hắn không cùng Lăng Phong nói nhảm, mà làm mưu đồ cấp tốc thoát đi. Nhưng một giây sau, mặt khác hai cái phương hướng riêng phần mình rơi xuống một thân ảnh. Chính là Trịnh Sở Hiên cùng Nghiêm Lập Thanh. Bạch Lệ, đã lâu không gặp. Trịnh Sở Hiên lạnh nhạt mở miệng, lúc trước cho ngươi chạy, mới đưa đến những năm này thiên hạ quốc nhiều như thế tai họa. Hôm nay ta nhìn, ngươi chạy trốn nơi đâu? Trịnh Sở Hiên. Bạch Lệ nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới lẽ gian nên tại Bắc vực Trịnh Sở Hiên, giờ phút này cũng xuất hiện ở đây. Bạch Lệ, còn nhận ra ta sao? Nghiêm Lập Thanh phía sau, tiểu thế giới vòng sáng ngay tại chậm rãi mở rộng, năm đó ngươi dẫn phát thú triều tiến công xuyên tục thị, ta tinh dịch sở nghiên cứu nhiều vị cường giả là chống cự thú triều mà hy sinh. Hôm nay ta liền thay thế tinh dịch sở nghiên cứu, hướng ngươi lấy một phần từng đống nợ máu. Ba người bên trong, Nghiêm Lập Thanh cừu hận là tối cường. Lúc trước xuyên tục thị trận chiến kia, tinh dịch sở nghiên cứu vẫn là mấy vị cường giả đỉnh cao. Mà Kim Phong Lai chính là chết tại một trận chiến kia bên trong. Nhiều năm như vậy, Nghiêm Lập Thanh cả ngày lẫn đêm muốn tăng cường chính mình thực lực, liền vì cho lúc trước các đồng liêu báo thù. Thù sâu như biển, bây giờ gặp mặt cặp mắt của hắn đỏ bừng, đưa tay ở giữa chính là ba đạo màu xanh phi điệu thân ảnh từ nhỏ thế giới vòng sáng bên trong lao ra. Hàn băng cuồn cuộn mà tới, hơi lạnh trực tiếp đóng băng cái này thiên địa. Lăng Phong cũng không có lãnh đạm, phía sau tiểu thế giới hư ảnh hiện lên một khắc này, sau lưng của hắn cũng mọc ra tám cánh ác ma cánh chim. Hắc ám thần kiếm hiện lên ở trước mặt hắn. Lăng Phong đem hắn nắm chặt, sau lưng của hắn tiểu thế giới vòng sáng bên trong, bay ra không ít thế giới thú vật. Lĩnh vực thần thánh gia trì bên dưới, những thế giới này thú vật không có chỗ nào mà không phải là hiện thánh cảnh. Trên thân Trịnh Sở Hiên chiến thứ nhất dày hợp, lực chiến đấu của hắn không bằng hai vị này nhà nghiên cứu, nhưng đối phó Bạch Lệ, hắn tối thiểu cũng có thể làm đến ngang tay. Hôm nay chi cục, ta nhìn ngươi làm sao phá. Ba người liên tục xuất thủ, trong chớp mắt, các loại công kích tới gần Bạch Lệ. Bạch Lệ cắn răng một cái, hắn cấp tốc nâng lên độ cao của mình, bay lên không. Nhưng Lăng Phong ba người lại thế nào khả năng buông tha hắn? Muốn chạy, tự tìm cái chết. Lăng Phong một kiếm ra, không gian phảng phất bị áp xúc, một giây sau kiếm quang liền đánh phía Bạch Lệ. Bạch Lệ sắc mặt đại biến, hiểm lại càng hiểm địa quay đầu một kiếm chém ra. Cả hai kiếm quang giữa không trung bạo tạc. Chương 1662, thôn vệ hoàng tinh. Chương 1662, thôn vệ hoàng tinh. Nhiều nói thế giới thú vật thân ảnh xuyên qua cái này bạo tạc phong ba, lao thẳng tới Bạch Lệ. Bạch Lệ nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới chính mình cơ quan tính toán tường tận, thế mà tại chỗ này bị Lăng Phong ba người bọn hắn tinh chuẩn mai phục. Trong ba người này, cũng chỉ có Trịnh Sở Hiên hắn có lực đánh một trận, đến mức Lăng Phong cùng Nghiêm Lập Thanh, chỉ cần bị ngăn chặn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, bây giờ cục diện là ba người liên thủ đối phó hắn. Một khi bị lưu lại, hắn không có khả năng có bất kỳ còn sống khả năng. Chạy. Bạch Lệ giờ phút này cấp tốc hướng về không trung trốn xa, nhu đồ thoát đi ba người phong tỏa. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng lại không cách nào đuổi kịp Lăng Phong giảm không gian tốc độ. Lăng Phong một kiếm đâm ra, xuyên qua không gian, trực tiếp đánh vào trên thân Bạch Lệ. Trên thân Bạch Lệ kim sắc quang mang lấp lánh, gắng gượng chống đỡ Lăng Phong một kiếm này. Nhưng phản tác dụng để hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh. Bạch Lệ hô hấp dồn dập, thân thể của hắn run rẩy, chiến thứ nhất bên trên kim sắc đường vân cũng là mơ hồ mấy phần. Giờ khắc này hắn thật sự xác định, hắn vẫn muốn đối phó Lăng Phong. Thực lực sớm đã vượt qua hắn quá nhiều. Thời gian ngắn như vậy, hắn thực lực thế mà đã cường đại đến loại này tình trạng. Chết tiệt, lúc trước nên đích thân xuất thủ, đem ngươi bắt chết. Bạch Lệ cắn răng, nhưng giờ phút này hắn hối hận đã không có tác dụng gì. Nếu như hắn trốn không thoát ba người vòng đây, hoặc là không thể thoát khỏi ba người, hắn tất nhiên sẽ chết tại chỗ này. Bạch Lệ, ngươi hôm nay tất nhiên muốn vì lúc trước trận chiến kia trả giá đắt. Nghiêm Lập Thanh song đồng xung huyết, sau lưng của hắn hàn băng phi điệu cấp tốc lao ra, mang theo hắn hướng về Bạch Lệ đánh tới. Từng mảng lớn bầu trời biển mây, bị cái này hàn băng rực điệu tóe lên hàn khí trô đóng băng. Mấy đạo hàn băng phi điệu hóa thành tên rời cùng, lao thẳng tới Bạch Lệ mà đi. Bạch Lệ tê cả da đầu, hắn không riêng muốn chống cự Lăng Phong đột nhiên tập kích, còn muốn đối mặt cái này hàn băng rực điệu tiến công, chớ nói chi là còn có một cái Trịnh Sở Hiên cũng lăn lộn tại những này thế giới thú vật bên trong đuổi giết hắn. Đây quả thực là một cái tử cục. Bạch Lệ cắn răng, hét lớn, ba vị, các ngươi nếu là lấy tử tới mức, ta liền để xuyên thuộc thị những người kia cho ta chôn cùng. Ngươi cũng muốn có thể chạy thoát được vòng vây của chúng ta mới được. Lăng Phong cười lạnh, ta biết ngươi muốn đi đâu, nhưng ngươi có thể thử xem, ta cũng không tin ngươi có thể tại chúng ta giết người phía trước, đến xuyên thuộc thị. Bạch Lệ sắc mặt khó coi, hắn hiện tại đảo vòng phương hướng, đích thật là hướng về xuyên thuộc thị đi. Xuyên thuộc thị là Tây Nam thành lớn, bên trong có đại lượng dân chúng bình thường ở mà hắn một cái hiện thánh cảnh, nếu như liều mạng phía dưới, tối thiểu có thể rời bình 1/3 cái xuyên thuộc thị. Ý vị này, hắn có cùng Lăng Phong bọn họ bàn điều kiện thẻ đánh bạc. Nhưng giờ phút này Lăng Phong ba người căn bản không có ý định cùng hắn nói nhảm. Một vòng tiếp lấy một vòng công kích hướng về Bạch Lệ mà đi, Lăng Phong hắc ám kiếm quang lấy tốc độ nhanh nhất xuyên thấu không gian, ở bên người Bạch Lệ nổ vang. Mà những cái kia hàn băng phi điệu càng là phun ra hàn khí, nhu đồ trì hoãn Bạch Lệ hành động tốc độ. Nhiều luân phiên công kích phía dưới, Bạch Lệ tốc độ so trước đó hiển nhiên chậm một chút. Khoảng cách của song phương cũng bị cấp tốc rút ngắn. Mà bây giờ, khoảng cách xuyên thuộc thị còn có hơn 300 km. Hắn căn bản không có cách nào tiến về xuyên thuộc thị, điểm này chính hắn trong lòng cũng rõ ràng. Song, không chịu nổi. Bạch Lệ hô hấp dồn dập, hắn cắn răng một cái, cả giận nói, đây là các ngươi bức ta. Hắn từ trong ngực của mình lấy ra một viên to lớn màu vàng tinh thể. Lăng Phong đám người con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đậu phộng, thật là lớn hoàng tinh. Giết sợ hai nói, cái kia hoàng tinh phẩm chất, sợ rằng so trên tay ngươi bất kỳ một cái nào cũng cao hơn. Cực phẩm hoàng tinh. Cái này sợ là liền sao hoàn cảnh đỉnh phong đều có thể trên phạm vi lớn gia tăng thực lực a. Lăng Phong ba người cũng nháy mắt kịp phản ứng. Không tốt, không thể để hắn hấp thu cái này hoàng tinh. Nhưng đã không kịp. Tại Bạch Lệ điên cuồng thôn vệ phía dưới, hoàng tinh tất cả năng lượng bị hắn toàn bộ nuốt xuống. Một máy mắt, ban đầu truy đuổi chiến lập tức thay đổi. Trên thân Bạch Lệ bạo phát ra một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cỗ năng lượng này điên cuồng quyết tán, để Bạch Lệ thực lực đột nhiên tăng lên. Ba sao hiển thánh cảnh đỉnh phong cấp tốc nhảy vọt, thực lực khí tức đột phá đến 4 sao hiển thánh cảnh sơ kỳ. Sau đó lại từ 4 sao hiển thánh cảnh sơ kỳ nhảy vọt đến 4 sao hiển thánh cảnh trung kỳ. Lúc này Bạch Lệ đã có tống diễm thực lực, nhưng còn chưa kết thúc, cái kia hoàng tinh cuồng bạo lực lượng tựa hồ rút lấy Bạch Lệ tất cả sinh mệnh nội tình, để hắn nguyên bản đầy đặn thân thể thay đổi đến gầy khô gắt. Có thể cái kia một cỗ khí tức kinh người lại còn tại tăng mạnh. Rất nhanh, từ ban đầu 4 sao hiển thánh cảnh trung kỳ nhảy vọt đến 4 sao hiển thánh cảnh hậu kỳ. Cái này thực lực đã tương đương với Tư Đồ Miểu, thậm chí so Tư Đồ Miểu còn muốn cường một chút. Chết tiệt, chậm một bước. Ba người bị cố lực lượng này nháy mắt trước hai, lại nhìn đi thời điểm, cái kia trên thân Bạch Lệ toàn thân trên dưới tản ra đáng sợ khí tức. Hắn chiến thứ nhất mặt nạ đã bị xé rách, lộ ra hắn trong gió dựng thẳng tung bay tóc trắng. Bạch Lệ biểu tình dữ tợn giống như thấp hơn bỏ ra tới đáng sợ ác quỷ, đó là mắt đỏ chỉ riêng càng là nhìn chằm chằm Lăng Phong ba người. Giờ khắc này, Lăng Phong có chút không phân biệt được đến cùng Bạch Lệ nắm giữ ám dạ chi vương tiên phú còn là hắn nắm giữ ám dạ chi vương tiên phú. Bạch Lệ bộ dáng như vậy, cực kỳ giống sau khi cuồng hóa Lăng Phong. Màu vàng tinh thể đã bị Bạch Lệ hoàn toàn hấp thu, trong thời gian ngắn Bạch Lệ lực lượng lật gấp mấy lần, đã đạt đến thủ hộ giả trình độ. Bạch Lệ ánh mắt lăng lệ, hắn còn có mặt khác con bài chưa lật, nhưng hắn biết nếu muốn thoát khỏi trước mắt trường hợp này, đơn thuần dựa vào mắt khác con bài chưa lật tuyệt không tác dụng. Cái này cái hoàng tinh giá trị liên thành, hắn ban đầu là đánh giết một tên thiên hạ quốc trật tự cảnh cầm tới tay. Bây giờ dùng ra, thực lực tăng vọt phía dưới, tất nhiên có thể thoát ly như thế hoàn cảnh khó khăn. Bạch Lệ biết, hoàng tinh thời gian rất có hạn, đại khái chỉ có chừng 1 giờ. Thậm chí sau nửa giờ, hắn thực lực sẽ xuất hiện hạ xuống xu thế. Cho nên hắn nhất định phải thừa dịp chính mình cường thịnh kỳ, đánh tan thậm chí đánh giết Lăng Phong ba người. Nếu không một mặt chạy trốn, cuối cùng cũng có thực lực hao hết một khắc này. Bạch Lệ trên thân khí chàng tản ra, đáng sợ khí tức quần quật, liền như là toàn bộ thực lực đều triển lộ ra Tư Đồ Miểu, để ba người đều cảm nhận được khiếp sợ. Cùng hắn nói một chút Bạch Lệ giờ phút này có thể cùng Tư Đồ Miểu sánh vai, không bằng nói hắn càng so sánh Tô Hâm Quốc. Đồng dạng là kim hệ giới giả, Bạch Lệ lực phòng ngự cùng lực công kích đều lên cao một cái cấp bậc. Liền tại ba người khiếp sợ một sát, Bạch Lệ kiếm quang đột nhiên mà tới. Tóc trắng bị cuồng phong thổi lên, khát máu mà đáng sợ nụ cười giữ tợn chớp mắt xuất hiện ở Trịnh Sở Hiên trước mặt. Không tốt. Nghiêm Lập Thanh cùng Lăng Phong sắc mặt hai người lại biến, mặc dù đều ngay lập tức hướng về Trịnh Sở Hiên mà đi, nhưng vẫn là không đổi kịp Bạch Lệ động tác. Trịnh Sở Hiên thần sắc nghiêm trọng, binh khí trong tay đưa tay ngăn cản cái kia đáng sợ một kiếm. Còn tốt Trịnh Sở Hiên vũ khí cũng không phải phàm vật, cả hai đụng vào nháy mắt, sau lưng của hắn tiểu thế giới hư ảnh đột nhiên mở ra. Đồng dạng kim hệ tia sáng lấp lánh tại mảnh này trên biển mây. Chương 1663, thanh toán chương 1663, thanh toán cả hai ba trạng, giống như kim sắc biển mây tại thiên không giao hòa. Một sát na, hai cái tiểu thế giới hư ảnh từ kim sắc quang mang này bên trong phân hóa đi ra, thành một lớn một nhỏ hai cái viên cầu. Viên cầu biên giới bộc phát ra mãnh liệt ánh lửa, một sát na liền bắn ra đáng sợ chiến đấu ba động. Biển mây bị nháy mắt xua tan, giống như vụ nổ hạt nhân đồng dạng lực lượng tại thương khung lan lộ ra. Trịnh Sở Hiên kiệt lực chống cự, nhưng vẫn là trong khoảng thời gian ngắn phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Lệ tâm tư kỳ náo, đồng thời cẩn thận tới cực điểm, hắn vừa ra tay liền ngắm chuẩn yếu nhất Trịnh Sở Hiên. Hắn biết, tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Chỉ cần Trịnh Sở Hiên bị hắn nháy mắt đánh phế, ba người vòng vây tương đương với thiếu một góc. Ý vị này hắn chạy thoát khả năng lớn hơn. Cho nên Bạch Lệ vừa ra tay chính là ngon chiêu. Một kích đánh xuống, trực tiếp đánh tan Trịnh Sở Hiên tiểu thế giới hư ảnh, trong phút chốc đánh cho trọng thương. Trịnh Sở Hiên thực lực nhiều nhất chỉ có 3 sao hiển thánh cảnh tình trạng, cùng lúc trước Mân Thủ Phẹt là một cái cấp bậc đoạn. Hắn không cách nào địch nổi Henry Hiểu, căn bản không cần nói giờ phút này đã đạt tới thủ hộ giả thực lực Bạch Lệ. Trịnh Sở Hiên kiếm quang tại trong chớp mắt giải giáp cửu thiên, liền Lăng Phong cũng không có kịp cứu người. Bạch Lệ còn muốn thừa thắng xông lên, muốn tại cái này giết chết Trịnh Sở Hiên, đáng tiếc Lăng Phong kiếm mang đã đến. Hắc ám hóa thành thuần túy nhất gió, lướt qua biển mây một cái chớp mắt, trước kia lần đầu dương ánh sáng nhạt bị chớp mắt thôn vệ, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ hóa thành đêm tối màu sắc. Cảm nhận được đáng sợ khí tức giáng lâm, Bạch Lệ nguyên bản hướng phía dưới lao xuống thân ảnh đột nhiên dừng lại, bốn phía tiểu thế giới màu vàng nóng hư ảnh trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân của hắn. Đêm tối ẩn tàng sát ý, quỷ dị kiếm quang từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bạch Lệ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị kéo vào cái nào đó bên trong tiểu thế giới, thậm chí liền chính mình tiểu thế giới hư ảnh cũng bắt đầu thay đổi đến trong suốt lên. Đây là vĩnh dạng. Bạch Lệ hô hấp dồn dập. Liên tính giờ phút này trên người hắn lực lượng đã đến thủ hộ giả tình trạng, có thể hắn vẫn như cũ nhịn không được run. Loại kia giấu ở sâu trong linh hồn hoảng hốt, để Bạch Lệ kém chút ngạt thở. Hắn lại phảng phất về tới lúc trước, cùng cái kia đáng sợ thiếu niên thiên tài một trận chiến tình cảnh. Có lẽ, không thể nói một trận chiến, mà là sinh tử đạo vong. Loại này ác mộng, vây khốn Bạch Lệ hơn 20 năm. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy cái này có thể sợ đêm tối, cất giấu tâm ma lại lần nữa xuống lại. Lăng Thiên, Bạch Lệ nắm chặt nắm đấm, thân thể không tự chủ được bắt đầu phát run, hắn không còn dám phát động tiến công, mà là đem chính mình bảo hộ ở tiểu thế giới hư ảnh bảo vệ bên trong, như đồ chống cự đêm tối xâm nhập. Nhưng kim loại vù vù âm thanh nháy mắt cắt đứt không khí, đen nhánh kiếm ảnh dấu ở hắc ám bên trong tới gần, đã tại tầng mây lăn lộn bên trong tạo thành rậm rạp chẳng trị kiếm trận mạng lưới. Lăng Phong trở tay đè lại hắc ám thần kiếm chuôi kiếm, đưa tay huy kiếm phía dưới, hắc ám khí tức cuốn ngược, toàn bộ bầu trời đều bị cái này một cô đáng sợ năng lượng chỗ che đậy. Cương phong bị xé nứt, hắc ám khí tức phá không mà đến. Vĩnh dạ kiếm trận thức thứ nhất, trăm kiếm hợp một. Tương đạo kiếm ảnh giống như ngược gió mà bên trên màu mực mũi tên, điên cuồng hướng về Bạch Lệ quanh mình tiểu thế giới màu vàng nóng hư ảnh đánh tới. Âm linh kiếm ảnh tại trên tiểu thế giới chống không nổ tung, tiểu thế giới màu hoàng kim vòng phòng hộ bên trên phảng phất có màu mực hắc long cấp động, kiếm ảnh tại bốn phương tám hướng ngưng tụ thành đáng sợ năng lượng vòng xoáy, tham lam thôn phệ lấy Bạch Lệ thi triển tiểu thế giới hư ảnh. Ngay sau đó hơn trăm kiếm ảnh ngưng tụ hóa thành một cái sắc bén cự kiếm, mãnh liệt chạm tại cái kia kim sắc trên tiểu thế giới. Chạm đến mấy mắt, tiểu thế giới màu vàng nóng hư ảnh bên trên liền bắn lên chói mắt đốm lửa nhỏ. Chợt, tại cái kia hắc ám xâm lấn phía dưới, dù là giờ phút này giống như thủ hộ giả Bạch Lệ, cũng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Tiểu thế giới màu vàng nóng hiện ra giống như mạng nhạy đường vân, hắc ám luồng khí xoáy vòng quanh cái này đường vân không ngừng lan tràn. Không tốt. Bạch Lệ con ngươi co rụt lại, trên thân chiến thứ nhất nháy mắt kín kẽ, liền quanh mình ánh sáng màu vàng nóng đều bị hắn hút vào thân thể. kim thuộc tính lực lượng hoàn toàn thu về bản thân. Sau đó hắn nâng lên trường kiếm, tiểu thế giới tại trong khoảnh khắc vỡ vụn, hắn bung ra trường kiếm bắn ra đáng sợ kim sắc quang mang. Hắc ám cùng kim quang va chạm giao hội, treo lơ lửng giữa trời treo lủng lẳng đèn nhánh kiếm ảnh xé rách thương khung, không ngừng ở giữa không trung cùng kiếm khí kia đụng vào nhau, chôn bụi. Bạch Lệ sắc mặt ảm đạm, hắn nghĩ qua Lăng Phong thực lực đã có thể so sánh thủ hộ giả, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lăng Phong thời khắc này thực lực đã vượt qua bình thường thủ hộ giả, đạt tới càng cường đại tình trạng. Sớm biết hôm nay, lúc trước nên đích thân xuất thủ, giết ngươi. Bạch Lệ trong lòng hối hận đến cực điểm, nếu không phải lúc trước hắn cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, Lăng Phong căn bản không có khả năng trưởng thành đến loại này tình trạng. Bạch Lệ, nhiều năm như vậy sổ sách, còn có Giang Nam thị thủ. Hôm nay ta cùng nhau tính với ngươi. Lăng Phong ánh mắt sắc bén, giữa không trung hắc ám kiếm ảnh nháy mắt hóa thành mưa như chút nước. Kim loại vỡ nát tiếng rít hỗn tạp hắc ám đặc lưu chôn vùi trầm đục, tại cái này thường khung trên biển mây, dần dần vang vọng. Trong mắt Bạch Lệ lộ ra một vẻ vẻ điên cuồng, hắn biết chính mình nếu là không thể trong thời gian ngắn đánh tan Lăng Phong, một khi chờ hoàng tinh hiệu quả rút đi, hắn tất nhiên sẽ trở thành cá trong chậu. Lăng Phong, Bạch Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản vỡ vụn tiểu thế giới hư ảnh lại lần nữa bị hắn ngưng tụ. Liên tại một sát na này, Lăng Phong hai mắt bên trong thần thánh quang huy lấp lánh, phía sau dâng lên một tòa sơn mạch hư ảnh tới. Muốn dùng tiểu thế giới hư ảnh? Nam mơ, cho ta chấn. Theo sơn mạch hư ảnh rơi xuống, nguyên bản vượt ngang mấy ngàn km tiểu thế giới màu vàng nóng hư ảnh một nháy mắt hề vào xuống. Lăng Phong căn bản không có nương tay, sơn mạch hư ảnh trên không viễn cổ bầu trời long tàn ảnh không ngừng cấp động, long khiếu âm thanh rung động chín tầng trời. Khí thế to lớn mãnh liệt uy áp, tại trong khoảnh khắc hóa thành đáng sợ nhất ba động, như thiên ngoại vẫn thạch hướng về Bạch Lệ tiểu thế giới màu vàng nóng hung hăng đè xuống. Bạch Lệ còn muốn điều động tiểu thế giới hư ảnh lực lượng, nhưng hắn lại rất nhanh phát hiện, chính mình tiểu thế giới hư ảnh lực lượng cũng đã không cách nào lại lần điều động. Làm sao sẽ dạng này? Bạch Lệ vô cùng hoảng sợ, thực lực của hắn bây giờ có thể so với thiên hạ quốc thủ hộ giả. Dạng này cường giả, thế mà bị Lăng Phong áp chế nhỏ thế giới chi lực. Cái này sao có thể? Hôm nay, không quản nguyên nuốt chính là hoàng tinh cũng tốt, vẫn là cái gì khác đồ vật cũng được, nhiều năm qua ân oán, tất nhiên muốn kết thúc. Bạch Lệ, nhận lấy cái chết. Lăng Phong đỉnh giả kiếm trận nháy mắt thành hình, hắc ám kiếm khí như mưa, dậm dạp chẳng chịt từ không trung rơi xuống. Viễn cổ bầu trời long tiếng gầm gừ càng là quanh quẩn tại cái này phiến thiên không bên trên. Bạch Lệ dưới tình thế cấp bách, cấp tốc đem còn lại tiểu thế giới lực lượng toàn bộ chút xuống bản thân, điên cuồng huy động trường kiếm trong tay, nưu đồ ngăn cản Lăng Phong kiếm trận rơi xuống. Có thể hắn còn đánh giá thấp cái này có thể sợ kiếm trận chi uy. Tại thôn vệ chủng tộc mẫu hoàng bí văn cùng chủng tộc thi thể binh lính về sau, Lăng Phong tinh thần lực cùng lục thân thực lực đều đã bên trên một cái cấp bậc. Hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực thi triển trên trăm đạo kiếm ảnh, mà cái này mỗi một đạo kiếm ảnh rơi xuống uy năng, hoàn toàn không thua bởi bình thường 4 sao hiện thánh cảnh một kích toàn lực. Chương 1664, tái hiện, sấm dậy sóng. Chương 1664, tái hiện, sấm dậy sóng. Bạch Lệ kiệt lực chống cự lại, trên người hắn lực lượng cuồng bạo ngay tại co rúm hắn mỗi một tia một hào sinh mệnh. Hắn rất kinh ngạc, càng có hoảng hốt. Nếu như ngay cả hoàng tinh đều không đối phó được thiếu niên ở trước mắt, vậy hắn cái khác con bài chưa lật đối với Lăng Phong mà nói, càng thêm không đáng giá nhắc tới. Giữa thiên địa nổ tung kim loại vỡ vụn tiếng rít. Mỗi một đạo kiếm ảnh lướt qua chỗ, phản phất không gian cũng vì đó mà mèo. Lăng Phong kỳ thật cũng không có nghĩ đến, tại thôn phệ chủng tộc mẫu hoàng cùng những cái kia chủng tộc thi thể binh lính về sau, hắn triệu hoán vĩnh dạ kiếm trận uy năng, thế mà đã đạt đến loại này tình trạng. Mặt đất phụ cận đã tiếp vào Trịnh Sở Hiên nghiêm lập thanh giờ phút này ngạc nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy chính là cái kia đen kịt một thể bầu trời, cùng với tại cái kia hắc ám bên trong còn có thoáng tia sáng kim sắc hình cầu. Đó là Bạch Lệ. Thời khắc này Bạch Lệ liền như là mênh mông biển lớn bên trong đi thuyền một chiếc thuyền lá nhỏ, tựa hồ lập tức liền có bị lật úp nguy hiểm. Nghiêm Lập Thanh lập tức xem xét Trịnh Sở Hiên tương thế, đồng thời lấy ra một cái huyết tinh để hắn khôi phục về sau, hắn cấp tốc đằng không mà lên. "Lăng Phong, ta tới giúp ngươi." Phía sau hắn hai đầu hàn băng phi điểu đột nhiên lướt lên bầu trời. Hàn khí dâng trào, trực tiếp rót hướng Bạch Lệ. Theo khối băng ngưng kết, Bạch Lệ tốc độ hiển nhiên nhận lấy ảnh hưởng, chậm một chút. "Chết tiệt." Bạch Lệ nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới tại loại này khó khăn thời khắc, Nghiêm Lập Thanh còn tới bổ thêm một đao. "Lăng Phong." Nghiêm Lập Thanh hét lớn, "Động thủ." Tại cái này một khắc, Lăng Phong cổ tay đột nhiên ép xuống, xôi chào hắc triều đột nhiên kiểm chế thành xoắn ốc. Dãy rùa bên trong trên thân Bạch Lệ áp lực đột nhiên chợt nhẹ, nhưng hắn lại ngẩng đầu thời điểm, Lăng Phong thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Không đợi Bạch Lệ kịp phản ứng, một đạo màu đen lôi đỉnh từ không trung rơi xuống. Màu đen lôi đỉnh dẫn động kiếm mang, trong phút chốc ngưng tụ thành một cái điểm. Lăng Phong âm thanh quanh quẩn trên 9 tầng trời, lôi, động, sóng. Hắc ám lôi điện tạo thành điểm trong nháy mắt bộc phát. Cái kia một cỗ bị áp xúc đáng sợ năng lượng, mang theo lôi điện cùng hắc ám khí tức của bạo, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Toàn bộ bầu trời đều phảng phất bị xé nứt thành hai nửa. Liên giờ phút này còn tại nhảy lên Nghiêm Lập Thanh cũng là sắc mặt đại biến, lập tức triệu hồi đang theo lấy Bạch Lệ phun ra hàn khí hàn băng dự điều, để hắn đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Hắc ám lôi điện tạo thành đáng sợ sóng điện, giống như cường đại nhất điện tử vũ khí nổ tung. Khoảng cách gần nhất Bạch Lệ toàn bộ ăn cái này một cỗ năng lượng bạo phát đi ra đáng sợ ba động. Bạch Lệ trước người kim sắc bình chướng nháy mắt phát ra giống như lưu ly vỡ vụn thanh thúy thanh vang, điện quang dọc theo mảnh vỡ kia, hoàn toàn đánh vào trên thân Bạch Lệ. Bạch Lệ chiến thứ nhất nháy mắt sụp đổ, mảnh kim loại giống như tàn lụi cánh hoa lộn xộn dương phiêu tán. Thân ảnh của hắn càng là bị nháy mắt đánh rơi thương cùng, liên tục đụng nát Thanh Nguyệt Sơn mạch ba tòa ngọn núi, cái này mới chậm rãi dừng lại. Lôi quang quét ngang, ba động cũng trong lúc đó truyền tới trên mặt đất. Gần phân nửa Thanh Nguyệt Sơn mạch bị một chiêu này trực tiếp rời bình, mặt đất run rẩy, liền những cái kia sống sót tại cái này bên trong dãy núi dị thú cũng nộn nhịp chạy trốn mở ra. Nghiêm Lập Thanh nhìn xem cái này có thể sợ một màn, hắn khó có thể tin. Nếu như lúc trước Lăng Phong dùng chiêu này đối phó Tử Đế sợ rằng thời gian ngắn cũng sẽ bị trọng thương. Nếu biết rõ cái kia Bạch Lệ thôn phệ hoàng tinh về sau, thực lực tăng vọt, đã đến vượt qua Tống Diễm tình trạng, hoàn toàn có thể so sánh cường đại nhất Tô Hâm Quốc. Dạng này tồn tại, vậy mà cũng tại cái này Lăng Phong dưới một kích này bị đánh đến bay ra ngoài. Mặc dù là Nghiêm Lập Thanh thế giới thú vật phun ra hàn khí ảnh hưởng tới Bạch Lệ tốc độ, nhưng không thể tranh thương nghị chính là, Lăng Phong cái này có thể sợ một chiêu uy năng, đã vượt xa khỏi Nghiêm Lập Thanh tưởng tượng. Trên mặt đất Trịnh Sở Hiên mặc dù bị Bạch Lệ trọng thương, nhưng tốt tại còn có khí lực đằng không, hiểm lại càng hiểm địa né tránh Lăng Phong cái này không khác biệt một kích. Điện quang còn tại toàn bộ Thanh Nguyệt trong dãy núi quanh quẩn, phản phất tại nói trước đây không lâu phát sinh tất cả. Hắc ám tàn đi, Lăng Phong thân ảnh dần dần tại cái kia biển mây bên trong hiện ra. Nhưng giờ khắc này, Lăng Phong khí tức hiển nhiên yếu mấy phần. Không nghĩ tới một chiêu này tiêu hao sẽ lớn như vậy. Lăng Phong trước kia chỉ là thí nghiệm đơn thuần lôi điện thuộc tính cùng không gian giảm lực lượng, bây giờ lại tăng thêm một cái hắc ám nguyên tố, cần có năng lượng trực tiếp dành thời gian Lăng Phong một nửa huyết hải lưu trữ năng lượng. Nhưng tốt tại chiến quả coi như không tệ, Bạch Lệ bị cái này một kích trọng thương, cho dù có hoàng tình chống đỡ hắn lực lượng, cũng quả quyết không cách nào lại trong thời gian ngắn lại lần nữa bộc phát ra loại kia trình độ thực lực cường đại. Khói bụi còn chưa tàn đi, Nghiêm Lập Thanh liền nhanh chóng ngồi hàn băng phi điệu chạy tới Bạch Lệ ngã xuống địa phương. Bạch Lệ liền xuyên ba tòa sơn mạch, cuối cùng rơi vào Thanh Nguyệt Sơn mạch lối vào. Nơi này cũng là hắn phía trước tiến vào Thanh Nguyệt Sơn mạch địa phương. Trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bốn phía rừng rậm cỏ cây đã bị Lăng Phong lôi động sóng dư vi chỗ chôn bụi. Lăng Phong, cái kia Bạch Lệ muốn chạy. Giết lập tức nhắc nhở, hắn ngay tại từ lòng đất đi xuyên, nhu đồ hướng tây nam phương hướng rời đi. Tây nam phương hướng là Tây Tạng. Lăng Phong ánh mắt lăng lệ, hắn biết cái này Bạch Lệ muốn làm gì. Tất nhiên chính diện không cách nào đánh tan Lăng Phong, Bạch Lệ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tiến vào Tây Tạng Hỉ Mã Lệ A mạch. Nơi đó địa thế dốc đứng, địa hình phức tạp, nếu là thật sự có thể vứt bỏ Lăng Phong bọn họ, tất nhiên có thể chạy thoát, chiếm được một chút hy vọng sống. Mà thấy rõ Bạch Lệ ý nghĩ này về sau, Lăng Phong cấp tốc đưa tin cho Nghiêm Lập Thanh. Nghiêm giáo sư, đối phương từ lòng đất chạy trốn, phương hướng là Tây Nam. Lăng Phong nói, ta mở ra vị trí cùng hưởng, ngươi trước từ không trung đi qua chặn đường hắn, ta từ lòng đất đuổi theo. Cái kia Trịnh Sở Hiên đâu? Ta không chết được. Trịnh Sở Hiên âm thanh xuất hiện ở hai người tần số truyền tin bên trong, đánh giết Bạch Lệ quan trọng hơn, bố cục nhiều như thế chính là vì giết hắn, quyết không thể tại cái này trong lúc mấu chốt từ bỏ. Lăng Phong nhẹ gật đầu, lập tức hướng về hố sâu mà đi. Hắn trước khi đi nhìn hướng Trịnh Sở Hiên phương hướng, gần như không có chút gì do dự, sau lưng một đạo hắc ám kiếm ảnh cấp tốc lao đi, từ giữa không trung hóa thành hình người. Chờ ta trở lại. Là chủ nhân. Hắc ám thân ảnh chính là hóa thành hắc ám thần kiếm Ám Dạ Chi Vương. Nhưng giờ phút này Ám Dạ Chi Vương đã thoát ly chiến sủng khế ước, hắn cấp tốc dung nhập hắc ám bên trong, tiềm phục tại cái này thanh nguyệt bên trong dãy núi. Trịnh Sở Hiên bây giờ bị Bạch Lệ trọng thương, tuyệt không thể có chỗ sơ suất. Cái này Ám Dạ Chi Vương là ba sao hiện thánh cảnh thực lực, mặc dù không có lĩnh vực thần thánh gia trì, bất quá liền tính gặp phải cường giả, cũng có thể kéo dài một chút, chờ Lăng Phong trở về. Lăng Phong thì là lập tức trốn vào cái kia sâu trong lòng đất, truy sát Bạch Lệ mà đi. Bạch Lệ đã bị hắn lôi động sóng trọng thương, liền tính không mượn lĩnh dạ kiếm trận, hẳn là cũng có thể đem đánh giết. Chỉ là người này có chút giàu hạn, giết nhắc nhở Lăng Phong nhất định phải làm việc cẩn thận, không thể lấy Bạch Lệ nói. Lăng Phong, chỉ cần đi theo hắn liền được, nhiều nhất lại 10 phút đồng hồ, hoàng tinh hiệu quả rút đi, hắn chính là dê lợi làm thịt. Lăng Phong gật đầu, thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang, biến mất tại trong hố sâu. Chương 1665, truy sát trắng lệ. Chương 1665, truy sát trắng lệ. Mà đổi thành một bên Bạch Lệ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, ngay tại thất kinh địa từ lòng đất thoát đi. Muốn nói Lăng Phong vĩnh dạ kiếm trận, uy lực xa xa không có lúc trước tên kia mang cho hắn rung động đến lớn. Nhưng phía sau đi theo lôi động sóng, xác thực để Bạch Lệ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái kia đang sợ bạo tạc uy năng đã vượt qua đồng dạng vũ khí hạt nhân, liền cả tòa Thanh Nguyệt Sơn mạch ngăn cách như vậy khoảng cách đều kém chút bị san bằng. Cái này một cỗ nhấc lên bạo tạc phong ba, bí mật mang theo hắc ám cùng sức mạnh sấm sét, đánh cho Bạch Lệ trên thân chiến thứ nhất từng cái địa phương đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại. Ý vị này, Lăng Phong thực lực đã đạt đến những người bảo vệ kia tiêu chuẩn, thậm chí càng cao. Liền xem như hoàng tình, thế mà cũng không thể ngăn lại người này thế công. Bạch Lệ sắc mặt âm tình bất định, hắn liều mạng chạy trốn, trong đầu lại một mực đang nghĩ thoát đi biện pháp. Người này thiên phú và thực lực, vậy mà so Lăng Tiên còn muốn cường. Thánh giáo lại gặp thời buổi rối loạn, chẳng lẽ trời muốn diệt ta vĩnh hằng thánh giáo sao? Trong lòng Bạch Lệ không khỏi bi ai, nếu là đặt ở hơn 20 năm trước, liền xem như Lăng Tiên thời đại, hắn cũng không có bị bức ép đến loại này phân thượng. Khi đó tối thiểu bên cạnh hắn còn có đại lượng giáo đồ giúp hắn cùng một chỗ chống cự, hoặc là hy sinh chính mình đi dẫn ra tứ đại quân đoàn truy sát. Bây giờ những người kia mặc dù cũng là giúp hắn hấp dẫn đại lượng hỏa lực, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình tính toán không bỏ sót phương án, thế mà bị Lăng Phong bọn họ nhìn đấu. Giờ phút này hắn lực lượng sắp tán loạn, lại còn muốn tại cái này sâu dưới lòng đất tiến hành đào vong, sinh tử chân chính đến một cái chớp mắt trước mắt. Một khi Lăng Phong đuổi theo, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cách nào cùng Lăng Phong địch nổi. Mà tại cái này dưới đất chỗ sâu, chạy trối chết cơ hội đến gần vô hạn bằng không. Trừ phi hắn tiến vào Tây Tạng, hoặc là được đến một số kỳ lạ khu vực che chở, mới có thể chạy ra Lăng Phong truy sát. Nếu là trốn không thoát Lăng Phong phạm vi cảm ứng chờ đợi Bạch Lệ, chỉ có một con đường chết. Theo thời gian trôi qua, Bạch Lệ có khả năng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đang không ngừng sói mòn. Sợ là lại qua mấy phút, cảnh giới của hắn khả năng sẽ rơi đến hiện thánh cảnh trung kỳ, sau đó rất nhanh sẽ rơi đến hiện thánh cảnh sơ kỳ, thậm chí rơi xuống hiện thánh cảnh. Thế nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ không dám dừng lại bên dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng Lăng Phong ngay tại đuổi theo. Chết chắc. Bạch Lệ càng thêm bi ai, tại bên trong Lăng Phong lôi động sóng về sau, hắn liền biết mình muốn chạy ra, đã là muôn vàn khó khăn. Nhưng hôm nay các loại biện pháp đều nếm thử qua, vẫn như cũ vô dụng công về sau, hắn có khả năng cảm nhận được, chỉ có tuyệt vọng. Sâu sắc tuyệt vọng. Hắn cắn răng phía dưới, từ chính mình bên trong tiểu thế giới lấy ra một khối to lớn thương long thịt, hắn cấp tốc đem thương long thịt chia cắt ra đến, hướng về ven đường từng cái dưới mặt đất nơi hẻo lánh vung đi. Cùng lúc đó, hắn còn đang không ngừng nuốt thương long thịt, nhu đồ chỉ hoãn một chút thực lực rơi xuống tốc độ. Thương long thịt nồng đậm sinh cơ rất nhanh bị Bạch Lệ hấp thu, hóa thành hắn thực lực một bộ phận. Thế nhưng thời khắc này thương long thịt cũng đã không cách nào làm cho Bạch Lệ có khả năng có chút đột phá, hoàng tinh lực lượng tiêu tán về sau, thương long vương nhiều lắm là duy trì mấy phút hiện thánh cảnh thực lực, căn bản không cách nào giúp hắn đối phó Lăng Phong. Mà truy sát Bạch Lệ Lăng Phong cũng phát hiện những này thương long thịt xuất hiện. Cái này Bạch Lệ làm sao bắt đầu rơi xuống thương long thịt? Hắn là muốn hấp dẫn phụ cận dị thú tới. Giết nhắc nhở, cái này thương long thịt ngươi trước tiên có thể thu lại, có bao nhiêu thu bao nhiêu, có trợ giúp ngươi đột phá. Lăng Phong phất tay, đem những cái kia thương long thịt nháy mắt thu hồi. Nếu như hấp dẫn cường đại hiển thánh cảnh dị thú tới lời nói, cái này Bạch Lệ sợ rằng thật đúng là có thể từ trong tay hắn chạy thoát. Lăng Phong sẽ không cho phép loại này sự tình phát sinh. Bất quá càng là lo lắng đến cái gì, liền càng sẽ đến cái gì. Tại Lăng Phong thu lấy khối thứ 6 thương long thịt thời điểm, phía trước mặt đất rõ ràng chấn động một cái. Ngay sau đó, cảm giác chấn động thường xuyên truyền đến. Lăng Phong nhíu mày, hắn có khả năng cảm giác được có cái gì cự vật đang theo lấy hắn bên này tiến lên. Mặc dù đối phương khoảng cách rất xa, có thể cảm giác chấn động từ Tây Tạng Sơn mạch bên kia truyền đến, có lẽ là một số tiềm phục tại Tây Tạng Sơn mạch chỗ sâu cường đại dị thú cảm ứng được thương long thịt tán phát nồng đậm sinh cơ, lúc này mới bị hấp dẫn tới. Lăng Phong không chút do dự tăng nhanh tốc độ của mình, hắn quanh mình lĩnh vực thần thánh tia sáng nháy mắt bao phủ xung quanh mấy ngàn dặm phạm vi. Cùng lúc đó, ngay tại điên cuồng đảo vong bên trong Bạch Lệ, cũng bị Lăng Phong sở cảm ứng đến. Song phương gần như đồng thời phát hiện sự tồn tại của đối phương. Đây không phải là phía trước mơ mơ hồ hồ cảm ứng, mà là tiểu thế giới trật tự cùng tiểu thế giới trật tự va chạm, để lẫn nhau đều định vị đến sự tồn tại của đối phương. Chỉ là hiện tại người truy sát là Lăng Phong, Bạch Lệ cảm ứng được về sau, sắc mặt đại biến, cấp tốc hướng về dưới mặt đất chỗ càng sâu mà đi. Thế nhưng hắn dù sao cũng là kim thuộc tính giới giả, cho dù dựa vào cứng rắn kim loại đâm đục xuyên tầng nham thạch, nhưng cũng không thể giống chân chính thổ hệ giới giả mở dạng, tại cái này tầng nham thạch bên trong xuyên qua tự nhiên. Mà Lăng Phong phát động thổ hệ thiên phú về sau, tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Trước kia 2 cây số khoảng cách, bị nháy mắt rút ngắn. 18 km, 16 km, 14 km. Rất nhanh, cái này khoảng cách đã không đủ 1 cây số. Bạch Lệ sắc mặt ảm đạm, hắn biết một khi bị Lăng Phong đuổi kịp, chính mình cơ bản một con đường chết. Hắn lợi dụng tiểu thế giới trật tự, cấp tốc đem trong tiểu thế giới vài khung chiến cơ trộn vào cùng một chỗ. Mà Lăng Phong đã tới gần. Tìm tới ngươi. Lăng Phong tốc độ cực kỳ tấn mãnh, tại trong một sát na liền đem khoảng cách lại lần nữa rút ngắn, mãi đến còn có 200m chênh lệch thời điểm, Bạch Lệ bỗng nhiên quay người, đem những cái kia chiến cơ từ nhỏ trong thế giới bỗng nhiên kéo ra. Khổng lồ chiến cơ thể tích, trực tiếp đỉnh phá tầng nham thạch, thế nhưng còn có một chút chiến cơ thì là bị tầng nham thạch chỗ chết bể. Kinh liệt bạo tạc càn quét toàn bộ thông đạo. Ở sâu dưới lòng đất dẫn phát như vậy quy mô bạo tạc, sẽ dẫn đến toàn bộ địa tầng gây nên phản ứng dây chuyền. Quả nhiên, thượng tầng tầng dưới tầng nham thạch cũng bắt đầu sụp đổ, Lăng Phong bất ngờ không đề phòng cũng bị cái này bạo tạc cuốn vào. Một tầng lại một tầng tầng nham thạch cùng tầng đất bị nổ đến vỡ nát, mảng lớn diện tích toàn bộ sụp đổ, phạm vi nổ lan tràn tới mấy km. Ảnh hưởng tới mặt đất tiếp cận 30 km phạm vi bên trong mặt đất sụp đổ. Lăng Phong lĩnh vực thần thánh mở ra, sơn mạch hư ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Cỗ này bộc phát xung kích sóng năng lượng, bị Lăng Phong xảo diệu hóa giải. Chỉ là đơn thuần năng lượng bí mật mang theo một chút chiến cơ mạnh mẽ, uy lực mặc dù không dưới một cái chiến thuật đạn hạt nhân, có thể vẫn cứ không có trọng thương Lăng Phong, chỉ là tiêu hao Lăng Phong một chút huyết hải số lượng dự trữ. Nhưng đưa tới phản ứng dây chuyền dẫn đến tầng nham thạch sụp đổ, lại làm cho Lăng Phong đặc biệt đau đầu. Toàn bộ tầng nham thạch sụp đổ, Lăng Phong liền tính lợi dụng thổ hệ thiên phú, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp Bạch Lệ. Chết tiệt, liền phải đuổi tới hắn, hắn cư nhiên như thế điên, dẫn nổ nhiều như thế khung máy bay chiến đấu. Ngươi nên vui mừng, những máy bay chiến đấu này bên trong không có nghịch, nếu là có, toàn bộ Tây Nam địa khu đều muốn bị tác động đến. Chương 1666, Tàn Diễm chi chủ. Chương 1666, Tàn Diễm chi chủ. Lăng Phong hít sâu một hơi. Tại loại này sụp đổ tình huống phía dưới, hắn chỉ có thể tạm thời lách qua trung tâm vụ nổ, từ một phương hướng khác đi truy sát Bạch Lệ. Nhưng đây không thể nghi ngờ là lại cho Bạch Lệ một chút chạy trốn thời gian. Người này trên thân hoàng tinh lực lượng còn không có tiêu tán sao? Hắn là lợi dụng thương long thịt tiến hành đền bù. Diệp phân tích nói, bất quá hắn thương long thịt khẳng định có hạn, ngươi tiếp tục đuổi, lần này hắn có thể dùng chiến cơ dẫn nổ địa tầng, lần tiếp theo liền không may mắn như thế nữa. Những máy bay chiến đấu này sóng xung kích không động đại nhỏ, sát thực chỉ hoãn Lăng Phong một chút thời gian. Bất quá trên mặt đất nghiêm lập thanh lại không bị ảnh hưởng, đã hướng về Bạch Lệ thoát đi phương hướng đi. Liên tính Bạch Lệ có khả năng chạy trốn Lăng Phong khống chế, hắn cũng phải từ lòng đất đi ra mới được. Nghiêm lập thanh tại mặt đất truy sát, xem như là một tầng bảo đảm. Lăng Phong chỉ cần cam đoan Bạch Lệ vết tích không mất đi là đủ. Mà liên tại cũng trong lúc đó, một tiếng đáng sợ gầm thét từ sâu trong lòng đất truyền đến. Cái này tiếng giống chấn động tại toàn bộ địa tầng bên trong, thể rắn truyền bá âm thanh tốc độ cực nhanh, Lăng Phong cơ hồ là trong nháy mắt cảm giác được người này tồn tại. Đây là cái gì? Căn cứ âm thanh văn phân tích, là một loại nào đó cỡ lớn dị thú, đang cùng cơ sở dữ liệu so với. Giết rất nhanh cho ra đáp án, nhưng hắn trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Lăng Phong. Lại là Dung Diễm Chi Chủ. Dung Diễm Chi Chủ. Danh sách thứ tư cái kia. Đúng, nơi này địa tầng chỗ sâu lại có một đầu Dung Diễm Chi Chủ. Ta ngày, đây là đại hảo sự a. Lăng Phong còn không có thôn vệ Dung Diễm Chi Chủ, mà lần này, đích thật là một cái thiên đại cơ hội tốt. Dung Diễm Chi Chủ số lượng không ít, nhưng đều sinh hoạt tại núi lửa khu vực hạch tâm, bình thường giới giả căn bản không có khả năng đi vào đối phó nó. Bây giờ hiện có Dung Diễm Chi Chủ số lượng càng ít, xác minh Dung Diễm Chi Chủ tại Á Mỹ lợi ra Hoàng Thạch Sơn mạch phía dưới có một đầu, mà còn thực lực không kém. Liên tử đế bọn họ cũng còn tại do dự muốn hay không đối với nó độc thủ. Chỉ là cái đồ chơi này hiện tại đột nhiên xuất hiện, đánh Lăng Phong một cái trở tay không kịp. Người này cái gì thực lực? Có khả năng xác minh sao? Tạm thời không biết, bất quá chỉ dựa vào nó một tiếng này gầm rú cùng nó sinh hoạt khu vực, liền cơ bản có khả năng xác định, đây là một đầu hiển thánh cảnh cấp bậc đại gia hỏa. Lăng Phong hít sâu một hơi. Hiển thánh cảnh cấp bậc Dung Diễm Chi Chủ, mang ý nghĩa hoàn toàn thôn vệ lời nói, hắn có thể mở ra Dung Diễm tiểu thế giới, được đến Dung Diễm Chi Chủ gen, tiến hành thế giới thú vật bồi dưỡng. Mà loại này cấp bậc dị thú, có thể trở thành hắn tuyệt đối chiến lực. Nhưng cũng tiếc chính là, bây giờ không phải là truy sát cái này Dung Diễm Chi Chủ thời điểm. Trước hết giết Bạch Lệ. Thứ này chỉ cần biết nó ở đâu tùy thời có thể giết. Lăng Phong hiện tại đối với chính mình thực lực đặc biệt tự tin, đầu này Dung Diễm Chi Chủ liền xem như ba sao hiển thánh cảnh cấp bậc tồn tại, hắn đều có nắm chắc tại cái này tầng sâu lòng đất đem hắn đánh giết. Chỉ là phải bỏ ra đại giới sẽ rất thê thảm đau đớn. Có thể chuyện này, xa so với đánh giết Bạch Lệ muốn tới nhẹ. Bạch Lệ chết mới là hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình. Trước không còn nó, truy sát Bạch Lệ quan trọng hơn. Cái kia Bạch Lệ đã thừa cơ tiến vào cấp độ càng sâu lòng đất, tựa hồ vẫn là đi hướng cái kia Dung Diễm Chi Chủ vị trí. Lăng Phong, ngươi phải cẩn thận. Giết nhắc nhở. Hắn rất có thể là nghĩ hướng dẫn cái này Dung Diễm Chi Chủ cùng ngươi một trận chiến. Hắn thời gian không nhiều lắm. Lăng Phong nói, cho nên hắn mới ra hạ sách này. Ta đoán hắn chắc chắn sẽ chọc giận cái kia Dung Diễm Chi Chủ, nhưng ta sẽ không để hắn như nguyện. Lăng Phong meo cặp mắt lại, thân ảnh cấp tốc xuyên thấu tầng nham thạch, hướng về Bạch Lệ đảo vòng phương hướng mà đi. Hắn cũng không tin, Bạch Lệ tại trả giá nhiều tấm át chủ bài tình huống phía dưới, còn có thể chạy thoát. Mà cùng lúc đó, bên kia, Thanh Nguyệt Sơn Mạch, giờ phút này ngay tại chữa thương cho mình Trịnh Sở Hiên ngồi tại dưới một cây đại thụ, yên tĩnh nhắm mắt. Hắn lần này bị Bạch Lệ nháy mắt chọc thương, để hắn không có cam lòng, lại không thể làm gì. Bất quá tốt tại trên người hắn có nhất tuần huyết tinh, tại thôn phệ một chút huyết tinh nguồn năng lượng về sau, hắn bị Bạch Lệ đả thương địa phương cũng đã nhận được khôi phục nhanh chóng. Vẹn vẹn cái này một hồi thời gian, Trịnh Sở Hiên đã khôi phục đến ban đầu 4 thành thực lực, chỉ là trong cơ thể còn có một chút trọng thương khu vực cần tiến hành ăn dưỡng. Không nghĩ tới cái kia Bạch Lệ lại có như vậy con bài chưa lật, vẫn là chủ quan. Bất quá mấu chốt nhất là ta thực lực xác thực không quá đủ. Cái kia Bạch Lệ sẽ lựa chọn trực tiếp công kích ta, mà không phải công kích Lăng Phong hoặc là Nghiêm Lập Thành, liền đã nói rõ vấn đề. Trịnh Sở Hiên hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn biết, trong ba người, chỉ có hắn thực lực là yếu nhất. Mặc dù tại người đồng lứa bên trong, hắn so sánh ba sao hiển thánh cảnh thực lực đã là tuyệt đối thiên tài cấp nhân vật, thậm chí so với Long Thiên Lâm đến, cũng không kém bao nhiêu. Có thể cùng Lăng Phong so, hắn thiên phú kém xa tích tắc. Liền xem như năm đó Lăng Thiên, hắn cũng không sánh bằng. Trịnh Sở Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn cũng cảm nhận được thực lực nhỏ yếu mang đến hậu quả. Phần này quất đủ, chỉ có thể tại sau ngày hôm nay, hắn thông qua thực lực tăng lên đi trả lại. Nhưng lại tại Trịnh Sở Hiên tiếp tục ngưng thần nhắm mắt an dưỡng thời điểm, bầu trời bên trong đột nhiên sáng lên một đạo kinh người tia sáng. Quang mang này trực tiếp xuyên thấu biển mây, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Trịnh Sở Hiên mà đến. Trịnh Sở Hiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn cấp tốc né tránh, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi cái này có thể sợ một kích. Tia sáng trực tiếp đem cây đại thụ kia bao phủ, trước kia Trịnh Sở Hiên ngồi chữa thương địa phương, đã xuất hiện một cái cực sâu hố to. Mà cây cối bốn phía thực vật cũng đều tại cái này một bó ánh sáng mạnh bên trong bị chôn bụi. Trịnh Sở Hiên hô hấp dồn dập, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi quá mức cấp tốc, dẫn đến hắn ngũ tạng lục phủ vết thương lại lần nữa bị xé đứt. Thế nhưng là hắn hiện tại căn bản không dám bất cẩn điểm này, mà là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng quang mang kia chuyển đến phương hướng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, một bóng người giống như ánh chớp hướng về hắn mà đến. Trịnh Sở Hiên phía sau tiểu thế giới hư ảnh đột nhiên xuất hiện, hai tầng tiểu thế giới hư ảnh ra, lấy cực nhanh tốc độ che lại toàn thân của hắn. Kim, thủ hai tầng nguyên tố điệp ra dưới trạng thái, để hắn lực phòng ngự được đến kinh người tăng lên. Nhưng đối phương một kích, nhưng trong nháy mắt đánh tan Trịnh Sở Hiên tiểu thế giới hư ảnh, cái kia quang mang mãnh liệt càng là xuyên thấu Trịnh Sở Hiên quanh mình kim thổ nguyên tố phòng hộ, như độ trực tiếp đánh xuyên hắn chiến y, chỉ lấy tính mạng của hắn. Vào thời khắc ấy, Trịnh Sở Hiên cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng hắn trong lòng đắng chát, hắn giờ phút này bị Bạch Lệ trọng thương, mà đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, thực lực tối thiểu ở trên hắn. Trường hợp này bên dưới, hắn muốn đảm mệnh, khó như lên trời. Càng làm cho Trịnh Sở Hiên cảm thấy khó chịu là, tên kia toàn thân bao phủ tại một tầng tia sáng bên trong, căn bản thấy không rõ hắn dáng dấp. Chỉ là loại này thực lực, loại này tốc độ, lại thêm quang minh hệ đặc thù, để Trịnh Sở Hiên nháy mắt liên tưởng tới một người. Cái kia dụ dỗ Henry hỉ ẩu dẫn đến tử vong, đồng thời nhiều lần gây án thoát đi thần bí quang minh hệ cường giả. Là ngươi. Chương 1667, quang minh cường giả tập kích. Chương 1667, quang minh cường giả tập kích. Trịnh Sở Hiên lập tức trừng lớn hai mắt, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Nếu thật là cái kia thần bí quang minh hệ cường giả, vậy hắn hôm nay sợ rằng liền nguy hiểm. Tên kia thực lực còn tại Henry Hỉ Ẩu bên trên, mà Trịnh Sở Hiên thời kỳ toàn thịnh thực lực cũng không bằng Henry Hỉ Ẩu, bây giờ càng là bị Bạch Lệ trọng thương, lại gặp phải người này. Trịnh Sở Hiên thân thể chấn động, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Hắn không dám do dự, lập tức từ nhỏ trong thế giới lấy ra bị hắn thu lại chiến cơ. Chiếc chiến đấu cơ này là từ di tích cổ văn minh bên trong đào ra cải tạo, lực phòng ngự rất kinh người. Trong chốc lát chùm sáng đánh vào trên chiến đấu cơ, đánh đến chiếc chiến đấu cơ này trực tiếp đánh xuống giữa không trung, kích hủy đại lượng cây cối về sau, đem Trịnh Sở Hiên đặt ở chiến cơ phía dưới. Hắn còn chưa kịp đi vào, công kích của đối phương liền đã đến. Hắn biết mình không thể lại do dự, lập tức hướng về chiến cơ lối vào mà đi. Chiến cơ mặc dù bị đánh rơi, có thể chủ thể không có nhận đến tổn thương. Đồng thời hắn còn thông qua chiến thứ nhất đem chính mình nơi này gặp phải tập kích tình báo phát cho xuyên thuộc thị bên kia. Hắn cũng không có thông báo Lăng Phong cùng Nghiêm Lập Thành, bởi vì hắn biết hai người này khẳng định ngay tại truy sát Bạch Lệ, không thể bởi vì hắn mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Trong thời gian ngắn, hắn còn có một chút con bài chưa lật có thể sử dụng, nhưng một khi thời gian lâu dài, hắn tất nhiên sẽ rơi vào cái tia quang minh hệ trong tay cường giả. Cái này quang minh hệ cường giả thực lực có lẽ có thể so với Tống Diễm, hoàn toàn không phải Trịnh Sở Hiên hiện tại có thể đối phó. Thậm chí hắn vừa định tiến vào chiến cơ bên trong, một vệt sáng liền ầm vang mà tới. Trịnh Sở Hiên sắc mặt đại biến, trên người hắn hai tầng tiểu thế giới lực lượng hiện lên. Thổ, kim cả hai nguyên tố đối lượng, nhu đồ lại lần nữa gắng gượng chống đỡ cái này có thể sợ một kích. Nhưng hắn dù sao bị trọng thương, lại gắng gượng chống đỡ đối phương hai lần, bây giờ liền tính vận dụng toàn lực, cũng không nhất định có thể gánh vác cuối cùng này một cái. Trịnh Sở Hiên chỉ có thể cửa một tay. Mà tại cái kia mãnh liệt tia sáng rơi xuống nháy mắt, một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên mà tới. Chỉ một thoáng hắc ám cùng quang minh tại trên chiến đấu cơ phương va chạm, hai đạo lưu quang đan vào hóa thành một đen một trắng hai đạo sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trịnh Sở Hiên khẽ giật mình, hắn chỉ thấy trước mặt mở ra tám cánh ác ma cánh chim. Lăng Phong, đi. Đối phương chỉ là hô lên một cái chữ, cái kia bạch quang liền lại lần nữa bao phủ xuống. Trịnh Sở Hiên không chút do dự, lập tức tiến vào chiến cơ bên trong. Đạo kia màu đen lưu quang cũng nháy mắt tránh thoát đi, giữa không trung dần dần hiện hình. Trịnh Sở Hiên có thể nhìn thấy, đó cũng không phải Lăng Phong, mà là một cái dáng dấp trắng xám tuấn mỹ thiếu niên, hắn hai mắt đỏ tươi, phía sau tám cánh ác ma cánh chim đặc biệt rõ ràng. Thiếu niên hai lỗ tai có chút bén nhọn dài nhỏ, giống như là trong tưởng tượng tinh linh lỗ tai. Loại này là thủ, để Trịnh Sở Hiên lập tức nghĩ đến một loại dị thú. Ám dạ chi vương. Thế nhưng là, làm sao lại như vậy? Nơi này làm sao sẽ có ám dạ chi vương? Mà còn đối phương vì cái gì liều mạng giúp hắn? Trịnh Sở Hiên lập tức nghĩ đến Lăng Phong nếu như có thể nuôi dưỡng được những cái kia cùng dị thú đồng dạng thế giới thú vật, cũng mang ý nghĩa hắn có thể bồi dưỡng ra ám dạ chi vương. Đây là Lăng Phong thế giới thú vật. Trịnh Sở Hiên hoảng sợ vô cùng, có thể tình huống trước mắt dung không được hắn do dự, hắn lập tức khởi động chiến cơ. Trong khoảnh khắc chín chùm sáng từ cựu thiên rơi xuống, giống như thần chi phạt, đánh vào trên chiến đấu cơ phương. Chiến cơ mở ra năng lượng vòng phòng hộ, thế nhưng cái này năng lượng vòng phòng hộ trong nháy mắt liền có chút gánh không được, bắt đầu phát ra cảnh báo. Trịnh Sở Hiên hoàn toàn không để ý, hướng về nơi xa bay đi. Chỉ cần có thể tiến vào xuyên tục thị phạm vi thế lực, đối phương có lẽ không đến mức đuổi theo. Xuyên tục thị hiện tại cũng nhận đến thông tin, ngay tại điều động đóng giữ hiện thành cảnh tới. Bất quá cái tiền đề này là Trịnh Sở Hiên có thể kéo tới đối phương chạy đến, mà đối phương hiển nhiên không có ý định buông tha Trịnh Sở Hiên. Chín chùm sáng lại lần nữa rơi xuống, giống như là từ phía trên rơi xuống đáng sợ lôi điện, mỗi một lần đánh kích có thể chôn vùi không ít mặt đất cây cối cùng bùn đất. Nhiệt độ cao nhóm lửa ngọn lửa, rất nhanh liền lan tràn tại bên trong Thanh Nguyệt Sơn Mạch. Cái kia ám dạ chi vương cấp tốc mà đến, hắn dùng chính mình trên cánh móc câu bắt lấy Trịnh Sở Hiên trên cơ, sau đó trên thân hắc ám khí tức phun trào, không ngừng chống cự lại cái kia quang minh hệ hiện thánh cảnh thế công. Tia sáng bên trong, cái kia thần bí quang minh hệ cường giả phát ra một tiếng nhẹ đều. Hắn tựa hồ đối với đột nhiên xuất hiện ám dạ chi vương hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn công kích cũng không có dừng lại, rất có đem Trịnh Sở Hiên oanh sát tại cái này ý nghĩ. Nhưng có đầu kia ám dạ chi vương ngăn cản, hắn quang minh thế công bị suy yếu hơn phân nửa. Cái này ám dạ chi vương chỉ có 3 sao hiện thánh cảnh thực lực, theo lý mà nói gánh không được hắn công kích, thế nhưng là hắn phát hiện cái này ám dạ chi vương hai mắt đỏ tươi, tựa hồ mở ra một loại nào đó năng lực thiên phú. Trịnh Sở Hiên hiển nhiên cũng phát hiện cái này ám dạ chi vương liều mạng cử động, hắn thắc khẽ: "Lăng Phong, ta lại thiếu ngươi một cái ân tình. Cái này ám dạ chi vương là thế giới thú vật, chỉ cần cam đoan thi thể hoàn chỉnh, Lăng Phong hoàn toàn có thể tại trong tiểu thế giới đem hắn phục sinh." Ám dạ chi vương cũng là biết điểm này, cho nên hắn liều lĩnh trực tiếp mở ra ám dạ chi vương nhất tộc thiên phú, Cuồng Hóa. Cuồng Hóa vừa mở, phía sau hắn tám cánh ác ma cánh chim cũng bắt đầu tăng gọn, hắc ám khí tức càng là tăng lên gấp đôi không chỉ. Thời khắc này ám dạ chi vương thực lực đã vượt qua Henry Hỉ Ẩu. Mặc dù cuồng hóa sự kiện cũng không nhiều, có thể tạo thành cảm giác áp bách, vẫn như cũ để Trịnh Sở Hiên khiếp sợ. Chiến cơ tại đêm tối chi vương bảo vệ phía dưới, đúng là đang từ từ thoát ly cái kia thần bí quang minh hệ cường giả truy kích phạm vi. Thanh Nguyệt Sơn mạch ngay tại đường chân trời cái kia mang chậm rãi đi xa, Trịnh Sở Hiên chiến cơ càng là bắt đầu gia tăng tốc độ, mãi đến triệt để thoát ly phạm vi công kích của đối phương. 50 km liền có thể tiến vào xuyên thủ thị phạm vi thế lực. Trịnh Sở Hiên dùng dạ đạ dò xét tung tích của đối phương, phát hiện đối phương đã biến mất tại dạ đạ phạm vi bên trong. Là đi rồi sao? Trịnh Sở Hiên tâm tình vừa bận có chút bâng lòng, nhưng hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đại đoàn giống như hỏa cầu đồng dạng lấp lánh tia sáng. Phản phất tại phía trước hắn trên bầu trời, nhiều một vòng mặt trời nhỏ. Không tốt. Trịnh Sở Hiên nháy mắt ý thức được, đối phương không phải đi, mà là lấy cực nhanh tốc độ đi tới trước mặt bọn hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, đoàn kia nóng bỏng mặt trời nhỏ từ không trung đột nhiên rơi xuống. Quang minh khí tức phấp phới toàn bộ chân trời. Xung quanh mấy trăm km đều bị cỗ này quang mang mãnh liệt bao phủ. Đã hướng về Tây Tạng đuổi theo Nghiêm Lập Thành, ngạc nhiên quay đầu. Hắn nhìn thấy tại Thanh Nguyệt Sơn mạch phương hướng, xuất hiện một viên cực kỳ rõ ràng diệu nhật. Đó là cái gì? Một giây sau, diệu nhật bạo tạc, truyền bá quang mang lấy sóng xung kích hình thức, trong chớp mắt hướng về hắn bên này mà đến. Nghiêm Lập Thanh phía sau tiểu thế giới hư ảnh mở ra, đem hắn triệt để bảo hộ ở trong đó. Nóng rực mà hưng thịnh sóng xung kích lan tràn mấy trăm km, dọc đường cây cối đều bị bỏng. Cái này nhất bạo nổ, đã không thua gì một viên đạn hạt nhân uy năng, thậm chí còn muốn tại đạn hạt nhân bên trên. Nghiêm Lập Thanh cưỡng ép chống cự lại cái này có thể sợ một kích, hắn hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Bởi vì Thanh Nguyệt Sơn mạch nơi đó, là Trịnh Sở Hiên chữa thương khu vực. Chương 1668, đánh cược lần cuối. Chương 1668, đánh cược lần cuối. Đến cùng phát sinh cái gì? Nghiêm Lập Thanh sắc mặt đổi biến. Hắn biết, Trịnh Sở Hiên bên kia khẳng định phát sinh một chút biến cố, mà cái này có thể sợ quang minh hệ khí tức, để Nghiêm Lập Thanh cũng nghĩ đến một người. Cái kia thần bí quang minh hệ cường giả. Hắn cấp tốc liên hệ Trịnh Sở Hiên, "Trịnh tiên sinh, người bên kia phát sinh cái gì?" "Trịnh tiên sinh." Trịnh Sở Hiên không có trả lời, tần số truyền tin bên trong chỉ xuất hiện một trận ồn ào tiếng vang. Mà trong chớp nhoáng này, trong lòng đất ngay tại truy sát Bạch Lệ Lăng Phong, cũng đột nhiên cảm nhận được ám dạ chi vương nguy cơ. Ám dạ chi vương? Chết rồi. Lăng Phong khó có thể tin. Cái kia ám dạ chi vương thế nhưng là hắn cường đại nhất thế giới thú vật một trong, liền tính không có lĩnh vực thần thánh gia trì, cũng đã đạt tới 3 sao hiện thánh cảnh tình trạng. Đến cùng là dạng gì cường giả, vậy mà có thể trong nháy mắt đánh tan ám dạ chi vương phòng ngự, đem hắn đánh giết. Lăng Phong, Thanh Nguyên Sơn mạch bên kia bạo phát cực mạnh quang minh hệ ba động. Hư hư thực thực xuất hiện một cái 4 sao hiện thánh cảnh cấp bậc quang minh hệ cường giả. 4 sao hiện thánh cảnh, quang minh hệ cường giả. Lăng Phong đột nhiên sửng sở, hắn lập tức nghĩ đến một người, là hắn. Cái kia tử đế muốn tìm quang minh hệ cường giả. Cái kia hại chết Henry hỉ ở quang minh hệ cường giả. Cái kia Lăng Phong xin thể muốn tìm tới gia hỏa. Lăng Phong, làm sao bây giờ? Lăng Phong có chút do dự, trước mắt cái kia Bạch Lệ rõ ràng đã là nọ mạnh hết đà, nếu là đối tiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ám dạ chi vương bị giết, Trịnh Sở Hiên sinh tử chưa biết, trường hợp này phía dưới, hắn liền tính tiếp tục truy kích Bạch Lệ, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đáng tiếc, vì thi triển lôi động sóng, tiêu hao quá lớn. Lăng Phong nắm chặt nắm đấm, nhưng vẫn là tách ra một đạo huyết hải phân thân, tiếp tục đuổi lấy Bạch Lệ mà đi. Biển máu này phân thân kế thừa Lăng Phong hắc ám cùng thổ hệ năng lực, nắm giữ 3 sao hiển thánh cảnh thực lực, đối phó cái kia đã là nỏ mạnh hết đà Bạch Lệ, hẳn là cũng có thể làm được. Chỉ là tách rời mất cái này một tôn hắc ám phân thân về sau, Lăng Phong thời khắc này thực lực đã không bằng Tống Diễm. Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy 4 sao hiển thánh cảnh sơ kỳ chiến lực. Bất quá muốn cứu người, có lẽ cũng đủ rồi. Nghiêm giáo sư, người khác trở về, tiếp tục đuổi. Lăng Phong nói, Trịnh Sở Hiên bên kia, ta sẽ giải quyết. Ngươi một người có thể chứ? Nghiêm Lập Thanh có chút bận tâm, Lăng Phong, Bạch Lệ không giết ngày sau còn có cơ hội, thế nhưng hai ngươi nếu là xảy ra chuyện, là thiên hạ quốc lớn nhất tổn thất. Không sao, Bạch Lệ chạy không thoát. Lăng Phong nói, ta trở về nhìn xem, tập kích Trịnh Sở Hiên ra hỏa. Rất có thể là ta muốn tìm người kia. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Xuyên Thục Thị bên kia đã tới người, thật đấu không lại không muốn cưỡng ép đi đấu, đám người đến. Ta minh bạch. Lăng Phong bản tôn cấp tốc từ lòng đất hướng xuống đất mà đi. Mà giờ khắc này, sóng xung kích khu vực trung ương, một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Hố sâu bốn phía, tản mát đại lượng quang mang cùng hắc ám khí tức. Hai cái này va chạm nhau, còn đại bộ phát tiểu quy mô sóng xung kích. Một người mặc chiến thứ nhất màu trắng thân ảnh lơ lửng tại hố sâu phía trên, tia sáng chặn lại hắn răng rấp, nhưng hắn phía sau khổng lồ vòng sáng, nhưng để người cảm thấy khiếp sợ. Chết rồi, vẫn là không có chết. Thân ảnh này tự lẩm bẩm, tựa hồ đang dò xét Trịnh Sở Hiên giấy sinh tử trạng thái. Hố sâu dưới đáy, một khung chiến cơ ngay tại bốc lên quần quần khói trắng. Toàn bộ chiến cơ vỏ ngoài đã bị đốt thành sắt vụn, có mấy chỗ đều đã hòa tan, thành mới vừa ngưng kết nước thép. Mà chiến cơ chủ thể bộ phận cũng là đắm chìm tại nhiệt độ cao bên trong, cabin phá một cái độc lớn, có khả năng thấy rõ bên trong dáng dấp. Trịnh Sở Hiên đầu đầy là máu, lảo đảo từ chiến cơ bên trong đi ra. Nhưng còn chưa đi mấy bước, hắn liền ngã xuống dưới. Hắn ngã xuống địa phương, nửa cái tàn tạ ác ma cánh chim từ chiến cơ sắt lá bên trên rơi xuống. Cái này ác ma cánh chim đã mất đi tất cả huyết nhục bộ phận, chỉ để lại xương cốt. Liền xem như xương, cũng bị lực lượng ánh sáng cọ rửa thành cái này gầy yếu không xương. Rơi xuống trong nháy mắt kia, tàn phiến vỡ vụn tại Trịnh Sở Hiên trước mặt. Trịnh Sở Hiên đưa tay bắt lấy cái kia nóng bỏng mảnh vỡ, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn tay run run, từ chính mình bên trong tiểu thế giới cứ thế mà lôi ra một cái màu vàng tinh thể. Bạch Lệ có đồ vật, hắn cũng có. Thế nhưng hắn hiện tại cái dạng này, hấp thu hoàng tinh lực lượng về sau, di chứng chỉ sợ sẽ không nhỏ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, đã không có Trịnh Sở Hiên do dự thời gian. Hắn không chút do dự tham lam hấp thu cái kia hoàng tinh lực lượng. Trịnh Sở Hiên thân thể xuất hiện hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Trước kia tàn tạ huyết nhục dần dần sống lại, mà trên người hắn lực lượng cũng tại cái này hoàng tinh gia trì phía dưới dần dần bị bù đắp lại. Đánh cược lần cuối, Trịnh Sở Hiên ánh mắt lộ ra một vẻ chiến ý, nếu là bại, hôm nay chết ở chỗ này, lại có làm sao? Lăng Thiên, ngươi khi đó hy sinh chính mình cùng cái kia Thương Long Vương liều chết đánh cược một lần, ta làm sao tiếc ta cái mạng này? Trịnh Sở Hiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt chỗ đến chính là cái kia thần bí quang minh hệ cường giả, Vĩnh Hằng Thánh Giáo tập trung đến chiến. Hoàng tinh lực lượng tại Trịnh Sở Hiên trong cơ thể cuồng bạo mở rộng. Cái kia thần bí quang minh hệ cường giả giờ phút này tựa hồ cũng là đang kinh ngạc, Tại nhiều như thế luân phiên công kích phía dưới, Trịnh Sở Hiên thế mà còn có thể còn sống, hơn nữa còn có thể liều mạng với hắn. Người này con bài chưa lật xác thực không ít. Bất quá, hắn lần này đến chính là vì một màn này. Diễn sát Trịnh Sở Hiên, mang ý nghĩa thiên hạ quốc người lãnh đạo bên trong không người kế tục. Trước đây bên người Trịnh Sở Hiên luôn có người bảo vệ. Lại thêm Trịnh Sở Hiên bản thân chính là ba sao hiện thánh cảnh cường giả, nếu muốn đơn đả độc đấu đối phó hắn, căn bản không có khả năng. Bây giờ Trịnh Sở Hiên chỉ có chính mình, hơn nữa còn bị Bạch Lệ trọng thương, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Chương 1669, ánh sao buông xuống. Chương 1669, ánh sao buông xuống. Kim sắc quang mang tại hố sâu dưới đáy lấp lánh. Hình nửa vòng tròn tiểu thế giới hư ảnh giờ phút này gắn vào Trịnh Sở Hiên đỉnh đầu, một tầng lại một tầng màu vàng kim hằng rào, dung hợp kim thổ thuộc tính kiên cố, nhưng cũng không cách nào gánh vác cái này xuyên thấu tính cực mạnh trùng sáng. Nhiệt độ cao, cao áp, cực hạn quang minh, xa không phải thuộc tính ngũ hành có thể chống cự. Trịnh Sở Hiên thân thể đã bắt đầu run rẩy, hoàng tinh lực lượng ra chỉ bên dưới, hắn nhục thân đã đạt đến trước kia thời kỳ toàn thịnh cực hạn vượt qua trạng thái, vẫn như trước gánh không được cái này mãnh liệt nguyên tố tia sáng. Thuần túy quang minh lực lượng giống như cái kia hàng tinh to lớn đáng sợ quang huy, từ trời rơi xuống, lấp lánh tại toàn bộ tây nam khu vực trên không. Trịnh Sở Hiên bỗng nhiên một chân quỳ xuống, đỉnh đầu hắn tiểu thế giới màu vàng nóng hư ảnh ngay tại thừa nhận đến từ bầu trời lửa giận. Tương đạo lực lượng ánh sáng giống như thiên kiếp bình thường, vang kích xuống, không có chút nào cho Trịnh Sở Hiên có lưu chỗ trống. Nhưng Trịnh Sở Hiên vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy, hắn biết nghịch chuyển chiến cuộc cơ hội còn không có hoàn toàn đến. Thế giới màu vàng nóng hư ảnh đã vỡ vụn hơn phân nửa, Trịnh Sở Hiên ngũ quan bắt đầu ra bên ngoài chảy ra máu tươi. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, tất cả đều là hư ảo. Dù hắn con bài chưa lật lại nhiều, cũng khó có thể thay đổi tình huống hiện tại. Hắn chỉ có thể lấy chính mình nghị lực kiên trì, lấy tự thân tiểu thế giới trật tự lực lượng, đi đối phó vị này cường đại quang minh hệ cường giả. Theo thời gian chuyển rời, cái này thần bí quang minh hệ cường giả tựa hồ có chút nôn nóng, hắn không nghĩ tới chỉ có ba sao hiện thánh cảnh sơ kỳ Trịnh Sở Hiên, thế mà có thể chống cự đến loại này trình độ. Không có thời gian, lại kéo đi xuống, sợ rằng sự tình có biến. Mà thôi, trong chốc ngắn này, toàn bộ bầu trời đều phát sáng lên. Nóng bỏng màu trắng hỏa cầu sông phá biển mây, từ trời rơi xuống. Trắng lóa lưu tinh cắt đứt thiên khung ngay mắt, toàn bộ biển mây quần quần ra dung kim sắc vết nước. Trong không khí bay đầy đốt chùi lông mũi, vậy dị thú kinh hoàng thoát đi nơi ở, chạy nhanh nhấc lên sóng nhiệt đem lá xanh cháy thành cháy xém hạt xoắn ốc. Ngàn vạn chỉ riêng cần như mạng nhện cuốn lấy mây sợi thô, màu xanh tím tầng điện ly bỏ qua chân trời, toàn bộ sơn mạch đột nhiên hiện lên hổ phách quần sáng. Tức độ khí tức nóng bỏng dâng lên, tại Trịnh Sở Hiên trong con mắt bao phủ thành vẻ hoảng sợ. Hắn biết, lần này, hắn có lẽ không ngăn được. Biển mây bị nháy mắt bốc hơi, nóng bỏng tật phong đánh vào toàn bộ trên mặt đất, quang minh nguyên tố tại cái này một khắc đạt tới đỉnh phong. Xong. Trịnh Sở Hiên sắc mặt tái nhợt, đối phương thi triển như vậy năng lực, hiển nhiên là muốn đem hắn thần tốc đánh giết tại đây. Trịnh Sở Hiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem chính mình tất cả trật tự lực lượng đều điều động lên, bắt lấy tiểu thế giới cất giữ không gian bên trong một cái kỳ quái hình bông nham thạch hộ. Nhưng lại tại hắn tính toán liều mạng nháy mắt, một tia chớp từ đằng xa kích xạ mà đến, lôi điện trực tiếp đánh vào cái kia mặt trời nhỏ ở trung tâm, đúng là đem cái này mặt trời nhỏ trực tiếp phân chia thành hai nửa. Cái gì? Cái kia thần bí quang minh hệ cường giả hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này, hắn ngạc nhiên hướng về nơi xa nhìn. Một tia chớp bí mật mang theo hắc ám khí tức chớp mắt mà đến, đúng là xuyên thấu to lớn quang minh hỏa cầu, xông thẳng tới chân trời, hướng về phương hướng của hắn mà đến. Phản phất cái kia lực lượng ánh sáng đối đạo này hắc ám lôi điện không có tác dụng giống như. Cái kia quang minh hệ cường giả cấp tốc thay đổi thủ đoạn, hấp thu giải rác lực lượng ánh sáng, tạo thành một cái to lớn tia sáng tấm thuẫn, cùng cái kia hắc ám lôi điện chạm vào nhau. Quang minh cùng hắc ám tại cái này một khắc giao phong, đồng thời phủ lên ra cực mạnh lôi điện lực lượng. Phía dưới dãy núi bị trực tiếp gọt đi đỉnh núi, đồng thời lồi lõm thành hình cung, nhiệt độ cao phía dưới, vạn vật đều bị bỏng. Vô số tơ nghệ lôi điện lơ lửng giữa không trung, sáng tạo ra ba đại nguyên tố hiếm tụ tập kỳ cảnh. Lực lượng nguyên tố giữa không trung bộc phát, hàng tinh to lớn bị đánh nát, năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, sóng xung kích động cũng khiến cả hai nhộn nhịp bay rất ra ngoài mấy ngàn mét. Cái kia hắc ám lôi điện dần dần hiện hình, chính là Lăng Phong. Thời khắc này Lăng Phong sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn, hắn muốn là bởi vì lôi động sóng quan hệ, dùng quá nhiều máu biển số lượng dự trữ, thực lực hôm nay chỉ còn lại có một nửa. Mà hắn hai loại đặc thù lực lượng nguyên tố điệp ra dưới trạng thái, cũng chỉ có thể cùng trước mắt thần bí quang minh hệ cường giả bất phân thắng bại. Thậm chí mơ hồ rơi vào hạ phong. Kẻ trước mắt này thực lực sợ rằng đã vượt qua bình thường thủ hộ giả, đạt tới Tư Đồ Miểu thậm chí Tô Hâm Quốc tình trạng. Tô Hâm Quốc mặc dù là kim hệ giới giả, nhưng bản thân đã có 4 sao hiển thánh cảnh hậu kỳ thực lực, tại Thiên Hạ Quốc Nguyên lão viện bên trong cũng là hết sức quan trọng cường giả. Mà trước mắt cái này thần bí quang minh hệ cường giả mặc dù cảnh giới không bằng Tô Hâm Quốc, vậy do mượn đặc thù nguyên tố quang minh lại có thể sánh vai Tô Hâm Quốc như vậy tồn tại. Dù là Lăng Phong, giờ phút này đều có chút kinh ngạc, thực lực của người này quá mức kinh người. Lăng Phong, gia hỏa này trên thân có thương long thịt khí tức. Ta đã sớm nghe được mùi vị đó. Lăng Phong cùng hắn giao thủ nhiều lần, làm sao có thể người không thấy trên người đối phương mùi gạo thơm. Loại kia hương vị chính là thương long vị thì nói. Rất nhiều vĩnh hằng giáo đồ cực lực muốn che giấu mùi vị này, nhưng chỉ cần uống vào thương long thịt, mùi vị này liền như là thấm vào trong thịt, chỉ cần tới gần liền có thể nghe được. Bất quá bọn họ cũng có biện pháp loại trừ, thời gian chỉ cần lâu một chút, liền có thể hoàn mỹ che giấu. Mà tên trước mắt này hiển nhiên mới vừa dùng thương long thịt không có quá nhiều thời gian, cho nên trên thân thương long vị thịt nói rất là nồng đậm. Lăng Phong ánh mắt càng hung hiểm hơn, ý vị này đối phương vĩnh hằng giáo đồ thân phận vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Lăng Phong, Trịnh Sở Hiên tình huống không phải rất tốt. Giết mở miệng nói, hắn tựa hồ dùng hoàng tinh. Nếu như thời gian ngắn không thể ổn thỏa tốt đẹp thu xếp, chỉ sợ sẽ có di chứng. Lăng Phong hít sâu một hơi. Hắn cũng không có biện pháp gì. Giờ phút này liền tính hắn chạy đến chi viện, cũng là ở vào hạ phong. Thực lực của đối phương quá mức cường đại, mà bọn họ bên này đã tiêu hao không ít, nếu là tiếp tục đấu nữa, Lăng Phong liều mạng phía dưới, cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Lôi động sóng đã sử dụng, huyết hải số lượng dự trữ tạm thời không đủ để lại dùng một lần lôi động sóng. Mà Quang Minh hệ thiên phú, sợ rằng đối với đối phương uy hiếp không lớn. Ám Dạ Chi Vương cũng chết tại trong tay đối phương, không cách nào vận dụng đỉnh giả kiếm trận. Lăng Phong nắm chặt nắm đấm, hắn hiện tại duy nhất có khả năng sử dụng, sợ rằng chỉ có ngày gặp kiếm trận. Nhưng tại những vũ khí này hoặc là thiên phú bên trong, ngày gặp kiếm trận uy năng không tính là cường đại. Chỉ có thể đánh cược một keo Long tộc Quang Minh hệ thiên phú sao? Lăng Phong ánh mắt lăng lệ, trên người hắn lực lượng nguyên tố bắt đầu dần dần hoán đổi. Tại loại này đỉnh phong đỏ sức bên trong, phóng thích thế giới thú vật mặc dù là một lựa chọn, nhưng đối với đối phương sợ rằng không được quá lớn sát thương. Bất quá Lăng Phong không được chọn. Sau lưng của hắn tiểu thế giới quang hoàn mở ra, đại lượng thế giới thú vật từ quang hoàn bên trong tuôn ra. Cùng lúc đó, lĩnh vực thần thánh cũng tản ra, Lăng Phong phía sau sơn mạch hư ảnh sừng sững mà đứng. Tất cả con bài chưa lật, bây giờ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ý vị này, Lăng Phong muốn liều mạng. Chương 1670, kết sủ treo thưởng. Chương 1670, kết sủ treo thưởng. Cái kia thần bí quang minh hệ cường giả vẫn như cũ bao phủ tại tia sáng bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hắn chiến thứ nhất hình dáng. Chỉ là Lăng Phong vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được, sức chú ý của đối phương không tại chính mình nơi này, mà tại phía dưới Trịnh Sở Hiên. Mục tiêu của đối phương, từ đầu đến cuối đều là Trịnh Sở Hiên. Quả nhiên, tại Lăng Phong thế giới thú vật xuất hiện một khắc này, đối phương trực tiếp lựa chọn vứt bỏ chiến, thân ảnh giống như điện quang bình thường, hướng về phía dưới Trịnh Sở Hiên mà đi. Không tốt. Lăng Phong sắc mặt đột biến, hắn đột nhiên gia tốc, lôi điện lực lượng ra chỉ bên dưới, tốc độ cực nhanh địa phóng tới mặt đất. Lăng Phong, không cần của ta. Trịnh Sở Hiên âm thanh đột nhiên tại Lăng Phong bên tai vang lên, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta có biện pháp khống chế lại hắn. Cái gì? Lăng Phong khẽ giật mình, mà hắn không nghĩ tới chính là, đã là đối phương thú săn Trịnh Sở Hiên lại hoàn toàn không sợ, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia rơi xuống bầu trời chói mắt lưu quang. Hai mắt của hắn bên trong nhiều một vẻ trêu tức. Giết ta. Hôm nay liền để ngươi biết giết ta đại giới. Trịnh Sở Hiên ánh mắt hung ác, dùng chính mình toàn bộ trật tự lực lượng đem tiểu thế giới cái kia tảng đá cái hộp vuông trực tiếp ném ra ngoài. Trong chốc ngắn này, hòn đá kia cái hộp vuông giải rác thành vô số mang theo lôi điện nham thạch. Cái này mỗi một khối nham thạch bên trên đều có một chút kỳ quái bí văn đồ án. Những hình này án cũng không phải là Long tộc bí văn, cũng không phải chủng tộc bí văn, mà càng giống là thiên hạ quốc văn tự cổ đại, thậm chí có chút bí văn giống như là Thái cực đồ. Cái này lôi điện thạch giống như một tấm vong lớn bình thường, hướng về bầu trời mà đi, đúng là vây khốn giờ phút này rơi vào trong hố sâu quang minh thân ảnh. Lăng Phong, chính là hiện tại. Trịnh Sở Hiên điên cuồng gào thét. Hắn biết, thứ này giữ không nổi đối phương bao lâu, thế nhưng chỉ cần có cái kia một cái chớp mắt, như vậy đủ rồi. Lăng Phong căn bản không có chút gì do dự, đưa tay kích thích Tam Sắc Kiếm Ảnh. Cái này Tam Sắc Kiếm Ảnh tại xuyên qua đồng thời, tự thân phân liệt thành trên trăm đạo, lấy kiếm trận chi uy rơi vào cái kia lôi điện thạch tạo thành lồng giam bên trong. Đại lượng thế giới thú vật cũng phun ra nguyên tố thổ tức, đa trọng lực lượng đan vào bên dưới, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới. Bị vây ở lôi điện thạch lồng giam bên trong thần bí quang minh cường giả điên cuồng giãy giụa, nhu đồ né tránh cái này kinh khủng một kích. Oeng! Toàn bộ hố sâu bên cạnh bị trực tiếp cắn quét, rời bình. Một đạo vượt ngang hơn ngàn mét to lớn khoảng cách chống rông xuất hiện. Mặt đất đang run rẩy, khói bụi kéo dài ngàn mét hướng về phương xa rời đi. Trịnh Sở Hiên cấp tốc đằng không mà lên, có chút suy yếu đứng ở bên cạnh Lăng Phong. Thành sao? Lăng Phong không có trả lời. Hiển nhiên, đối phương tựa hồ cũng thi triển thủ đoạn gì, liền sinh mệnh khí tức đều ẩn nấp lên. Một giây sau, một đạo chật vật thân ảnh từ cái kia khói bụi bên trong lao ra. Trên người hắn tia sáng đã tiếp cận yếu ớt trạng thái, liền chiến thứ nhất mặt nạ đều vỡ vụn một góc. Chính là cái này một góc, Lăng Phong nhìn thấy đối phương trên trán máu tươi. Hiển nhiên, đây là bị Lăng Phong đánh xuyên vết thương. Chỉ là đối phương thi triển thủ đoạn nào đó, cưỡng ép gánh vác Lăng Phong cái này một kích. Nhưng hắn tình huống rõ ràng không phải rất tốt, liền ẩn nấp quang mang đều không thể duy trì, để hai người nhìn thấy hắn cái này một thân màu trắng chiến khải. Cái này chiến khải Đường Vân hiển nhiên không phải thiên hạ quốc sản vật, mà càng giống là Tây Âu hoặc là Á Mỹ lợi giả phong cách. Chỉ là mặt mũi của đối phương bị chiến thứ nhất mặt nạ ngăn lại, tạm thời còn không thể xác định. Đối phương tựa hồ nhìn chằm chằm Lăng Phong kiên kỵ nhìn thoáng qua, chợt lựa chọn cấp tốc thối lui, hướng về phương xa cấp tốc trốn xa. Trịnh Sở Hiên còn muốn truy, nhưng Lăng Phong lại ngăn cản hắn. Lăng Phong không có trả lời, mà là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chiến thứ nhất mặt nạ mở ra, Trịnh Sở Hiên kinh ngạc phát hiện, Lăng Phong hai mắt đã trở nên đỏ như máu một mảnh. Cái này cuối cùng ngày gặp kiếm trận, đã là Lăng Phong sau cùng huyết hải số lượng dự trữ, huyết hải hao tổn chống không mang ý nghĩa thiên phú cường hóa sắp bị động mở ra. Bất quá Lăng Phong bây giờ tinh thần lực cường đại, trường hợp này phía dưới, hắn còn có thể đem cường hóa lực lượng áp xuống. Nhưng một lúc sau, Lăng Phong cũng không xác định chính mình có thể hay không mất đi lý trí. Đừng đuổi theo. Lăng Phong điếu đất nói, truy sát Bạch Lệ quan trọng hơn. Gia hỏa này bị ta trọng thương, mà còn ta tại hắn trên trán lưu lại một đạo vết thương, hắn chiến thứ nhất vỡ vụn. Thời gian ngắn có lẽ sẽ lại không xuất hiện. Một trận chiến này, cũng để cho Lăng Phong minh bạch, cái này thần bí quang minh hệ cường giả không riêng lệ thuộc vào Vĩnh Hằng Thánh giáo, mà còn nắm giữ không kém gì thiên hạ quốc thủ hộ giả thực lực tuyệt đối. Dạng này gia hỏa, không phải bọn họ hiện tại hai cái nỏ mạnh hết đà có thể đối phó. Lăng Phong nếu như muốn mạnh mẽ đối phó, nhất định phải đem truy sát Bạch Lệ Huyết Hải phân thân tìm trở về mới được. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, một khi triệu hồi, sợ rằng sẽ hai đầu trống không. Lang Phong, người này nếu là chưa trừ diệt. Trịnh Sở Hiên có chút không cam tâm, nhưng hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, bọn họ không có thực lực lại đi đuổi. Hắn chạy không thoát. Lang Phong nói, cấp tốc đánh giết Bạch Lệ, ta muốn cùng Tử Đế làm một tràng giao dịch. Tử Đế? Trịnh Sở Hiên hơi kinh ngạc, Lang Phong lúc này thế mà nghĩ tới là Tử Đế. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Lang Phong từ trong lồng ngực của mình lấy ra hai viên huyết tinh, đồng thời bốn phía lĩnh vực thần thánh bắt đầu nổi lên yếu ớt thanh sắc quang mang. Người trước nghỉ ngơi, ngăn chặn hoàng tinh lực lượng. Lang Phong nói, nếu là lại trì hoãn một đoạn thời gian, hoàng tinh lực lượng sẽ đối ngươi thân thể tạo thành không thể nghịch hậu quả. Huyết tinh có thể tạm thời khôi phục nhanh chóng Trịnh Sở Hiên trên thân sinh cơ, mà Lăng Phong vô cùng một tiểu thế giới năng lực có thể phục hồi từ từ lực lượng của hai người, trường hợp này phía dưới có thể cực lớn trình độ suy yếu hoàng tinh mang tới di chứng. Đến mức Lăng Phong huyết hải số lượng dự trữ, có thể không cần thôn vệ dị thú huyết nục, trực tiếp dùng vô cùng một tiểu thế giới nguồn năng lượng chậm chạp chuyển hóa, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng cái này cần thời gian. Lăng Phong, xuyên thuộc thị những cái kia hiện thánh cảnh lập tức sẽ đến, hai người các ngươi có thể trực tiếp khôi phục, có bọn họ vấn đề không lớn. Biết. Lăng Phong trực tiếp thôi phát huyết tinh sinh cơ lực lượng, nhưng Trịnh Sở Hiên lại không có ngay lập tức tiếp nhận cái này hai cái huyết tinh, mà là mở ra chiến thứ nhất hệ thống truyền tin. Chờ ta nửa phút thời gian. Lăng Phong nhíu mày, chuyện gì so Trịnh Sở Hiên thời khắc này trạng thái còn trọng yếu hơn. Nhưng rất nhanh, hắn chiến thứ nhất hệ thống liền nhận đến một cái khẩn cấp thông báo. Lăng Phong, cái này Trịnh Sở Hiên liên, cầm 10 vạn cao cấp cống hiến trị treo thưởng cái kia quang minh hệ cường giả hạ lạc. 10 vạn cao cấp cống hiến trị. Lăng Phong cũng đột nhiên giật mình, nhiều như thế cao cấp cống hiến trị, đã tương đương với một chút hai sao hiện thánh cảnh đỉnh phong cường giả toàn bộ thân gia. Nếu như tính toán tiền mặt, liền xem như ba sao hiện thánh cảnh đều không nhất định lập tức lấy ra được nhiều như thế tới. Thật sự là đại thủ bút. Gia hỏa này xác thực muốn tìm đi ra, lấy hắn thực lực, nếu là núp trong bóng tối, đối chúng ta cực kỳ bất lợi. Trải qua trận này, Lăng Phong cũng ý thức được đối phương đáng sợ. Một cái có thể so với thủ hộ giả cấp bậc thuộc tính đặc biệt cường giả, một khi phát động điên tới, không có bao nhiêu người có thể ngay lập tức ngăn cản hắn. Chương 1671, ngươi hôm nay giết không được ta. Chương 1671, ngươi hôm nay giết không được ta. 10 vạn cao cấp cống hiến trị, đủ để cho bất luận cái gì trật tự cảnh điên cuồng. Liền những cái kia một sao cùng hai sao hiện thánh cảnh cũng không khỏi vì đó động tâm. Toàn bộ Tây Nam địa khu trong nháy mắt bị quy tắc này thình lình lệnh treo giải thưởng rung động. Thông tin giống như virus đồng dạng truyền bá đến không ít người trong hai, mặc dù lệnh truy nã bên trong rõ ràng ghi chú đối phương là cao giai hiện thánh cảnh cấp bậc cường giả, bây giờ ở vào trạng thái trọng thương, nhưng vẫn như cũ có thể phát huy hiện thánh cảnh cấp bậc thực lực, nhưng vẫn là có đại lượng trật tự cảnh lựa chọn bí quá hóa liều. Vẹn vẹn đi qua mười mấy phút thời gian, hơn phân nửa Tây Nam địa khu vượt qua một nửa trật tự cảnh đều nhận đến tin tức này. Khen thưởng quá mức với người, thế cho nên một chút trật tự cảnh đều quên thực lực của bản thân chính mình, muốn đi đụng tìm vận may. Trịnh Sở Hiên cùng Lăng Phong hai người thì là tại nguyên chỗ khôi phục sau mười mấy phút, bọn họ cuối cùng là chờ đến xuyên thuộc thị phương diện chi viện. Trịnh Sở Hiên trên thân hoàng tinh lực lượng cũng triệt để tàn đi, tại được đến Lăng Phong vô cùng một tiểu thế giới cùng huyết tinh sinh cơ về sau, hoàng tinh lực phản bị hắn ép đến thấp nhất. Nhưng hoàng tinh phản phệ lực lượng vẫn như cũ vô cùng nghiêm trọng, Trịnh Sở Hiên trong cơ thể tiểu thế giới trật tự thậm chí có dấu hiệu hỏng mất. Nếu không phải Lăng Phong che chở hắn, cỗ này hoàng tinh phản phệ lực lượng đủ để phá hủy Trịnh Sở Hiên bộ phận tiểu thế giới bản nguyên. Một khi như vậy, Trịnh Sở Hiên ngày sau muốn tiến thêm một bước, muôn vàn khó khăn. Bây giờ tình huống mặc dù cũng không thể lạc quan, có thể trải qua hưu sinh dưỡng tức, là có thể tại trong vòng mấy tháng khôi phục. Mà đổi thành một bên, ngay tại truy sát Bạch Lệ phân thân Lăng Phong cùng Nghiêm Lập Thành, cũng nhận đến từ Trịnh Sở Hiên bên kia thông tin. Khi biết Trịnh Sở Hiên không có việc gì về sau, Nghiêm Lập Thanh tăng thêm tốc độ, theo Bạch Lệ rời đi phương hướng, truy sát tới. Bạch Lệ trên thân hoàng tinh lực lượng sớm đã tiêu tán, nhưng không biết vì cái gì, hắn vẫn như cũ còn tại lấy cực nhanh tốc độ thoát đi. Thương Long Thịt. Nghiêm Lập Thanh phát hiện không hợp lý, lập tức đoán được Thương Long Thịt tồn tại. Bất quá Bạch Lệ trên thân Thương Long Thịt tất nhiên không thể nào là vô hạn, luôn có tiêu hao hết một khắc này. Cho đến lúc đó, Bạch Lệ còn muốn chạy, cơ bản không thể nào. Ngay tại lòng đất truy sát Bạch Lệ huyết hải Lăng Phong, đã kéo gần lại cùng Bạch Lệ ở giữa khoảng cách. Song phương truy đuổi tiếp cận nửa giờ, cho dù lòng đất tiềm hành tốc độ không có nhanh như vậy, vẫn như trước đã tới Tây Tạng biên giới. Liên tại huyết hải Lăng Phong chuẩn bị ra tốc đuổi theo thời điểm, Dạ Đạo biểu thị, Bạch Lệ cố định vị trí xuống dưới. Ý tứ này là đối phương bất động. Tình huống như thế nào? Huyết hải Lăng Phong cau mày. Lăng Phong, phía trước là một cái lớn vô cùng không gian dưới đất, tựa hồ là người làm đào tới. Giết âm thanh từ huyết hải Lăng Phong mang theo thiết bị bên trong vang lên, căn cứ tư liệu biểu thị, nơi đó là Tây Tạng Vĩnh Hằng Thánh Giáo đã từng hoạt động qua khu vực, nơi đó rất có thể là Tây Tạng Vĩnh Hằng giáo đồ đảo tới cứ điểm. Hắn mục đích địa là nơi này. Hẳn là, ngươi phải cẩn thận một chút. Giết nhắc nhở, người này trên thân còn có năng lực lượng ba động, hẳn là thi triển thủ đoạn gì cưỡng ép treo, mà còn tựa hồ năng lượng ba động còn càng lúc càng lớn. Kỳ quái, hoàng tinh lực lượng cũng đã tán loạn, tiến vào phản phệ giai đoạn mới đúng. Trên thân Lăng Phong huyết khí bao phủ, đem cả người hắn đều bảo hộ ở, cái này mới xâm nhập giết nói tới không gian dưới đất bên trong. Mà tiến vào không gian dưới đất trong nháy mắt đó, nguyên bản hắc ám lòng đất vậy mà xuất hiện một đạo thanh sắc quang mang. Hào quang màu xanh này chiếu rọi toàn bộ khu vực, Lăng Phong có thể nhìn thấy, nơi này là một gian khổng lồ dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Nói dưới mặt đất chỗ tránh nạn có chút khoa trương, hẳn là Vĩnh Hằng Thánh Giáo đã từng một chỗ nơi ở nó, hắn đi ra địa phương là hợp kim vết tường, giờ phút này lại bị Lăng Phong vận dụng lực lượng nguyên tố tiến hành hòa tan giải tỏa kết cấu, xuất hiện một cái độc lớn. Cái này dưới đất không gian rất nhiều nơi đều đã sụp xuống, bất quá trung ương tựa hồ có một cái khổng lồ tế đàn, mà cái kia thanh quang chính là từ nơi nào đi ra. Đây là cái gì? Lăng Phong thoáng hiện đến cái kia thanh quang bộc phát địa điểm ngay phía trên. Thanh quang vị trí chỗ ở phía dưới tế đàn còn có một phiến khu vực, mà thanh quang là từ cái kia trong suốt thủy tinh bên dưới xuyên thấu đi ra. Xuyên thấu qua cái này thanh quang, Lăng Phong có khả năng lờ mờ thấy được, phía dưới có một cái gầy khô bóng người. Bạch Lệ. Lăng Phong ánh mắt lộ ra một vẻ tinh mang, hắn cấp tốc phá hư cái kia thủy tinh, trực tiếp rơi vào cái này phía dưới tế đàn. Thời khắc này Bạch Lệ đã gầy khô như tuổi, cặp mắt của hắn tựa như là lập tức liền sẽ nhảy ra một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm đi vào Lăng Phong. Hắn dùng suy yếu khô cạn âm thanh khàn khàn cười nói, "Lăng Phong, ngươi không nên tới nơi này. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy chính mình có thể chạy đi?" Lăng Phong lạnh nhạt mở miệng, "Ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, ta có thể lưu ngươi một mạng, dẫn ngươi trở về tiếp thu nhân loại thẩm phán. Nhưng ngươi nếu là phản kháng, ta cũng chỉ có thể giết ngươi, mang theo thi thể của ngươi trở về." Lăng Phong đến bây giờ vẫn như cũ lựa chọn cùng hắn nói nhảm, là vì hắn muốn sống. Sống Bạch Lệ, so chết có dùng đến nhiều. Nhưng đối phương nếu là không thức thời, Lăng Phong sẽ trực tiếp bóp chết hắn, sẽ không để hắn còn sống đi ra nơi này. Nghe nói như thế, Bạch Lệ cười ha ha, âm thanh giống như móng tay tại trên bảng đèn ma sát, để người nghe tới cực độ khó chịu. "Ta nói, hôm nay ngươi giết không được ta, cũng mang không đi ta. Ngươi có thể thử xem." Sau lưng Lăng Phong, huyết khí bao phủ. Liên làm hắn muốn động thủ thời điểm, mặt đất bắt đầu chấn động. Cái kia Bạch Lệ từ trong ngực của mình lấy ra một cái màu lam nhạt hình vuông vật thể. Lăng Phong con ngươi co rụt lại, hắn nhận ra vật kia. Chạy phương thân thể. Hắn nháy mắt xuất thủ, muốn tại Bạch Lệ mở ra chạy phương thân thể nháy mắt đem hắn đánh giết, nhưng hắn tốc độ lại không có đuổi kịp chạy phương thân thể mở ra tốc độ. Chạy phương thân thể bảo hộ ở Bạch Lệ trước người, nhưng lại không phải hướng về Lăng Phong chủ tới, mà là đem Bạch Lệ tự thân gắn vào chạy phương trong cơ thể. Cái gì? Lăng Phong có chút choáng váng, Bạch Lệ đem chính mình vây ở chạy phương trong cơ thể. Đây là muốn thúc thủ chịu trói. Nhưng rất nhanh, giết nhắc nhở truyền đến, "Lăng Phong, dưới mặt đất có đồ vật đến rồi." Lăng Phong nắm chặt thời gian, thi triển Hắc Ám Lôi Điện, muốn tại vật kia đi ra phía trước, thu đi chạy phương thân thể. Thế nhưng là hắn thất bại. Chạy phương thân thể nhận đến công kích về sau, chỉ là mang theo Bạch Lệ bay ra ngoài cách xa mấy mét, nhưng Bạch Lệ thân thể hiển nhiên đã bắt đầu thu nhỏ, bị chạy phương trong cơ thể tự thành một thể không gian bao phủ. Chạy phương trong cơ thể thời gian cùng không gian đều là từ trưởng khống giả thiết lập, cho nên Lăng Phong lờ mờ có khả năng thấy được, cái kia phiên bản thu nhỏ Bạch Lệ đang lấy cực kỳ chậm rãi tư thái, đối Lăng Phong phất tay. Lăng Phong thân ảnh hóa thành hắc ám, muốn bắt lấy chạy phương thân thể đem hắn mang về, có thể mặt đất đột nhiên sụp đổ, một tấm miệng to như chậu máu từ lòng đất mà đến, nhu đổ một cái đem Lăng Phong nuốt vào. Lăng Phong lập tức né tránh, lao ra cái này tế đàn. Mà phía dưới không gian toàn bộ vỡ vụn, bao gồm lóng lánh thanh quang khu vực cùng chạy phương thân thể, đều bị cái kia miệng to như chậu máu nuốt xuống. Chương 1672, khốn tại Lưu Phương. Chương 1672, khốn tại Lưu Phương. Chớp mắt mấy mắt, hơn phân nửa khu vực mặt đất sụp đổ, toàn bộ không gian tựa hồ ngăn không được tầng nham thạch trọng lượng, nhộn nhịp sụp đổ. Đó là cái gì? Là một đầu dung diễm chi chủ. Giết hô hấp dồn dập, không xác định có phải là cùng một đầu, nếu như không phải lời nói, nơi này lại có hai đầu dung diễm chi chủ. Bạch Lệ cùng vật kia bị nuốt vào đi. Chúng Bạch Lệ gian kế, hắn chỉ sợ sẽ là muốn để chính mình vây ở chạy phương trong cơ thể, bị cái kia dung diễm chi chủ ăn hết. Giết lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, cái kia thần bí thanh quang đến cùng là cái gì? Tế đàn bên trong trưng bày thương long thịt. Mà cái này tế đàn có thể đem thương long thịt khí tức truyền bá ra đi, dẫn tới dị thú mạnh mẽ tiến hành ướt. Bạch Lệ chính là bắt lấy điểm này, cái này mới thành công thoát thân. Chỉ là hắn bị vây ở chạy phương trong cơ thể, lại bị dung diễm chi chủ nuốt vào, không biết lúc nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Nhưng cái này cũng so chết tại Lăng Phong trong tay nhiều thắng. Cái tên điên này. Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hắn thân thể này là huyết hải phân thân, hắn tất nhiên thi triển không gian xuyên toa, liền xem như chết cũng muốn đem cái kia chạy phương thân thể lấy ra. Nhưng hắn biển máu này phân thân bản thân cũng chỉ có bản thân 1/5 lực lượng, hoàn toàn không đủ một lần không gian xuyên toa tiêu hao nhiều. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia dung diễm chi chủ rời đi. Lăng Phong, hủy đi nơi này. Giết nhắc nhở lần nữa nói, bốn phía có rất nhiều dị thú đều đang đuổi đến, bọn họ tựa hồ để mắt tới ngươi. Lăng Phong không cam tâm, nhưng đối mặt càng tụ càng nhiều bầy dị thú, hắn chỉ có thể tạm thời trước rút lui. Cái kia Bạch Lệ tại làm ra loại này hành động phía trước, hẳn là phát thông tin cho mặt khác vĩnh hằng giáo đồ. Mặc dù bị vây ở dung diễm chi chủ trong thân thể, có thể chạy phương trong cơ thể thời gian cùng không gian vô cùng huyền diệu, thời gian được thiết lập đến gần như bất động, ý vị này Bạch Lệ có cơ hội đợi đến viện quân chạy đến cứu viện. Do dự ở giữa, Lăng Phong cấp tốc hóa thành hắc ám lôi điện, một quyền đánh vào cái kiêm lưu đổ rời đi dung diễm chi chủ trên thân. Hắn đem chính mình hắc ám khí tức đánh vào cái này dung diễm chi chủ trong cơ thể. Cái này dung diễm chi chủ tựa hồ không cùng Lăng Phong chiến đấu tâm tư, trực tiếp xuyên thấu mặt đất, chuẩn bị rời đi. Đạo này khí tức có thể cam đoan ta có thời gian nửa tháng truy tung manh mối. Lăng Phong hít sâu một hơi nói, dù sao cũng muốn đến đánh giết dung diễm chi chủ, đồng thời đem hắn thôn vệ, trước hết để cho người này đảm bảo một cái Bạch Lệ, chờ ta khôi phục về sau, tất nhiên đến bắt sống hắn. Bạch Lệ cử động này là đang bảo vệ, nhưng một phương diện khác cũng là đem chính mình đặt hiểm cảnh bên trong. Liên nhìn Vĩnh Hằng Thánh Giáo cùng Lăng Phong bên này, người nào trước tìm tới Bạch Lệ, đích thật là cái nhân vật hung ác. Giết cũng cảm nhận được Bạch Lệ quả quyết, người bình thường cũng không dám tiến vào chạy phương trong cơ thể, bởi vì một khi bị người quên lãng, chính là ngàn năm và năm. Bạch Lệ dám làm như thế, cũng là bởi vì hắn không muốn chết. Không muốn chết, liền muốn đánh cược một lần. Bây giờ Lăng Phong chỉ là phân thân, tạm thời cầm Bạch Lệ không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể trở về, cùng bản tôn tụ lại về sau lại nói. Lăng Phong lập tức phá hủy chỗ này nơi ở náu, đem tất cả mọi thứ đều giao cho một trong bó đuốc về sau, cấp tốc trở về. Mà hướng về hắn tới dị thú, giờ phút này cũng nội nhập biển lửa này bên trong, một bộ phận dị thú nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, một bộ phận khác dị thú thì là tiếp tục đuổi giết lấy Lăng Phong. Rất nhanh, Lăng Phong đem nơi này thông tin nói cho Nghiêm Lập Thành. Cái gì? Bạch Lệ đem chính mình vây ở chạy phương trong cơ thể, bị dung diễm chi chủ nuốt. Làm sao sẽ dạng này? Cái này Bạch Lệ, đối với chính mình cũng quá hung ác. Nghiêm Lập Thanh một phương diện đối lần này hành động thất bại cảm thấy 10 phần thất vọng, nhưng một phương diện khác, hắn cũng không khỏi không bội phục Bạch Lệ quyết đoán. Người bình thường, ai sẽ đem chính mình vây ở cái kia không có thời gian không gian chạy phương trong cơ thể? Làm sao bây giờ? Trước trở về. Nghiêm Lập Thanh nhận đến Lăng Phong thông tin về sau, đang khiếp sợ sau khi Cố Minh Bạch lần này hành động thất bại. Đi về trước đi, Tây Nam địa khu còn có một cái thần bí quang minh hệ cường giả, không muốn đơn độc ở bên ngoài. Lăng Phong nhắc nhở, đối phương mặc dù bị ta trọng thương, nhưng thực lực vẫn như cũ không yếu, rất có thể ngóc đầu trở lại. Lăng Phong cũng không có biện pháp, lần này bị cái kia thần bí quang minh hệ cường giả quấy nhiễu, nếu không phải hắn, Lăng Phong bản tôn không cần trở về, bằng vào không gian xuyên toa năng lực này, Bạch Lệ có thể hay không rời đi đều là cái vấn đề. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Nếu như Lăng Phong bản tôn không về, sợ rằng hiện tại chết người là Trịnh Sở Hiên. Cả hai bên trong, Lăng Phong vẫn là lựa chọn Trịnh Sở Hiên. Bạch Lệ hắn có thể lại bắt, nhưng Trịnh Sở Hiên chỉ có một cái. Hành động thất bại thông tin rất nhanh truyền đến Trịnh Sở Hiên nơi đó. Hắn thật sâu thở dài một hơi, hắn nay nói, "Lăng Phong, là ta kéo chân sau. Không trách được ngươi, ta cũng không có dự liệu được cái kia thần bí quang minh hệ cường giả sẽ đến. Mục tiêu của hắn chính là giết chết ngươi." Lăng Phong nói, "Bảo vệ ngươi, đồng thời đả thương nặng hắn, cũng không tính hành động thất bại. Chỉ cần có thể bắt đến người này, so bắt đến Bạch Lệ còn muốn cường. Gia hỏa này thân phận thành mê, nếu là bị hắn khôi phục thực lực tiếp tục núp trong bóng tối, đem hậu hoạn vô tận." Lăng Phong thả rằng trước bắt gia hỏa này, lại đi đối phó Bạch Lệ. "Ta đã thông báo lệnh truy nã, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có kết quả." Toàn bộ Tây Nam địa khu, hiện tại phần lớn trật tự cảnh cùng hiện thánh cảnh đều biết rõ treo thưởng thông tin, 10 vạn cao cấp cống hiến trị treo thưởng, đủ để cho rất nhiều người bí quá hóa liều, hướng về Tây Nam địa khu dọc theo đường tra xét đi xuống. Liền xem như một tấc lật ra đất, cũng muốn đem cái này thần bí quang minh hệ cường giả cầm ra đến. Mà Lăng Phong bản tôn tại khôi phục một chút về sau, lại chờ đến trở về huyết hải phân thân. Hắn đem huyết hải phân thân dung hợp vào bản tôn về sau, cái này mới đứng dậy. Hiện tại còn sót lại đại khái 1/3 huyết hải số lượng dự trữ. Lăng Phong suy nghĩ nói, nếu là đối phó cái kia quang minh hệ cường giả hẳn là đủ rồi. Bất quá tạm thời còn không có phát hiện hắn ở đâu, trước về một chuyến xuyên thuộc thị chỉnh đốn. Lăng Phong lần này từ Giang Nam thị tới vốn là bí mật, nhưng trải qua sau trận chiến này, cái này bí mật có lẽ giấu không được. Không bằng trước trở về xuyên thuộc thị, chờ khôi phục thực lực hơn phân nửa về sau, lại tiến hành phía sau nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Tây Cương thị nhiều địa, còn có Thiên Hạ quốc Bắc Bộ khu vực chiến đấu, cũng đã chuẩn bị kết thúc. Bạch Lệ thủ hạ những người kia bị hắn an bài vào từng cái khu vực tiến hành phá vây, đều bị Thiên Hạ quốc mang theo cường giả đội ngũ cả lại. Lần này, Vĩnh Hằng Thánh giáo tổn thất hơn 10 vị trật tự cảnh, đồng thời còn vẫn lạc một vị hiện thánh cảnh. Một vị khác hiện thánh cảnh tại hy sinh đồng đội về sau, chật vật trốn hướng xứ Tuyết lãnh địa. Mà đuổi giết bọn hắn ba vị thủ hộ giả thì là một đường đuổi theo, cuối cùng tại đối phương tiến vào xứ Tuyết khu vực phạm vi phía trước, đem hắn đánh giết. Đến đây, lần này vượt ngang toàn bộ Thiên Hạ quốc vây quét kế hoạch, xem như là tạm thời báo cáo thắng lợi. Chỉ là mục tiêu chủ yếu Bạch Lệ, còn có cái kia thần bí quang minh hệ cường giả cũng không tìm tới. Nhưng Lăng Phong cũng tốt, Trịnh Sở Hiên bọn họ cũng được, tất cả mọi người tin tưởng, hai người này bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Chương 1673, liên hệ tìm đế. Chương 1673, liên hệ tìm đế. Sau mấy tiếng, xuyên thuộc thị. Lăng Phong, ngươi muốn liên lạc tử đế. Nhìn trước mắt đưa ra thông tin yêu cầu Lăng Phong, thống diệm đám người có chút kinh ngạc. Ta biết rất mạo phạm, nhưng hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ liên hệ hắn một cái. Lăng Phong nói, ta có chuyện nói với hắn. Ngươi có thể nghĩ kỹ, ngươi mới vừa vặn đắc tội nhân ra, nếu là cái này mấu chốt liên hệ đối phương, sẽ có chọc giận đối phương khả năng. Tư Đồ Miểu nhắc nhở, mà còn Á Mỹ lợi ra bên kia hẳn là buổi tối, ngươi khẳng định muốn làm như thế. Yên tâm, đây là ta cùng tử đế ước định, chỉ cần hắn nguyện ý, ta liền có thể cho hắn hắn muốn. Lăng Phong nói, tại cái này cơ sở bên trên, hắn không có khả năng đối ta nổi giận, trừ phi hắn không muốn tin tức này. Ba vị thủ hộ giả hai mặt nhìn nhau. Một mực không lên tiếng Phong Lâm mở miệng nói, Lăng Phong, chúng ta không phải không đồng ý yêu cầu của ngươi, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể sau khi suy nghĩ cẩn thận. Tử đế thực lực bây giờ, cũng không phải chúng ta liên thủ có khả năng đối phó, nếu như hắn lại lần nữa tiến vào Thiên Hạ quốc, đối Thiên Hạ quốc mà nói, cũng là một kiện đại sự. Tử đế hai lần tiến vào Thiên Hạ quốc, mỗi một lần Thiên Hạ quốc đều là cao độ coi trọng, sợ hắn nổi điên giết người. Dạng này cường giả, xa so với một viên có khả năng hành tẩu đầu đạn hạt nhân càng thêm đáng sợ. Mà còn tử đế tiến vào Thiên Hạ quốc, ngày bên trong Hạ quốc không có người có thể ngăn cản, điểm này mới là những người bảo vệ này không cam lòng nhất tâm. Thực lực sai biệt, để bọn họ không cách nào địch nổi tử đế. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lăng Phong nói, các ngươi chỉ để ý liên hệ, còn lại giao cho ta. Gặp Lăng Phong nói như vậy, ba vị thủ hộ giả tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Bất quá liên hệ tử đế chuyện này, vẫn là muốn trải qua Nguyên lão viện đồng ý mới được. Đang chờ đợi thời gian bên trong, Lăng Phong thu mua một chút xuyên thuộc thị dị thú huyết nục, tiến hành đại lượng tôn vệ. Sở Phong Tâm cũng là ra sức, tiếp vào Lăng Phong thu mua yêu cầu về sau, rất nhanh liền tiến hành đại quy mô điều hàng, chọn vẹn cho Lăng Phong điều tới hơn 1 vạn cao cấp cống hiến trị hàng có sẵn. Những này dị thú huyết nục đều là tinh thuần nhất bộ phận, hoàn toàn bảo đảm Lăng Phong hấp thu hiệu suất. Nếu muốn khôi phục nhanh chóng, Lăng Phong chỉ có thể ra hạ sách này. Lăng Phong thôn vệ xong những này dị thú huyết nục về sau, có lẽ có thể tại trong vòng 6 tiếng khôi phục lại trước kia 8 thành thực lực. Đủ rồi, Lăng Phong nói, đạo kia hắc ám khí tức làm hao mòn tốc độ so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh một chút, dựa theo cái tốc độ này để tính, 5-6 ngày phía sau liền sẽ triệt để tiêu tán. Như vậy, chúng ta liền không cách nào định vị đến cái kia dung diễm chi chủ vị trí. Lăng Phong huyết hải phân thân trước khi rời đi, đem tự thân hắc ám lực lượng đánh vào đối phương trong cơ thể, xung làm định vị tác dụng. Đối phương tất nhiên cũng sẽ phát hiện đạo này hắc ám lực lượng tồn tại, lúc đầu dự tính thời gian nửa tháng, bị rút ngắn hơn một nửa. Dựa theo tính toán, đầu kia dung diễm chi chủ thực lực có lẽ không mạnh, chỉ có 2 sao hiển thánh cảnh đỉnh phong, nhưng hắn vị trí ngọn nguồn nhiệt độ cao cao áp, đối thực lực của ngươi sẽ có bộ phận áp chế. Loại này áp chế không ở chỗ nhục thân, mà tại cần tiêu hao lực lượng lĩnh vực đi chống cự, bộ phận này lực lượng bị triệt tiêu. Cũng đủ rồi, mang theo mấy cái thủ hộ giả tiến đến bắt người, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Lăng Phong đã tính toán tốt, thôn phệ những dị thú kia huyết nhục về sau, liền có thể độc thân. Hắn thời gian cũng không nhiều, nhất định phải giành giật từng giây. Mà liền tại Lăng Phong bắt đầu bế quan khôi phục thời điểm, xa tại xuyên thuộc thị mấy trăm km bên ngoài một chỗ bên trong di tích. Đại tiểu thư, lệnh truy nã đã thông báo mấy giờ, chúng ta còn chưa động thủ. Một chút trật tự cảnh vây quanh tại Sở Phong Tâm bên cạnh, do dự phía sau vẫn là không khỏi dò hỏi. Trước hết để cho bọn họ đi thôi, ta chờ một chút. Sở Phong Tâm nhìn trước mắt 084 hào di tích cổ văn minh cửa lớn, nàng lắc đầu. Đại tiểu thư, đợi thêm liền không còn kịp rồi, đây chính là nguyên lão viện hạ lệnh truy nã, 10 vạn cao cấp cống hiến trị a. Đúng vậy a đại tiểu thư, nếu như có thể được đến những này cao cấp cống hiến trị, đối chúng ta thương hội đến nói, thế nhưng là đại hảo sự. 10 vạn cao cấp cống hiến trị, đầy đủ chúng ta đem sản nghiệp trải ra Tây Âu bên kia đi. Sở Phong Tâm trầm mặt xuống, nàng chỉ là nhìn xem cái kia di tích cửa lớn, hỏi, Lăng Phong muốn đổ vật, cho hắn đưa qua sao? Ân, đều đã đưa qua. Nghe nói lần này bọn họ giết không ít vĩnh hằng giáo đồ, Lăng Phong đều bị trọng thương. Sở Phong Tâm thần sắc bên trong lộ ra một tia lo lắng, còn có một vệt hy vọng nhìn thấy Lăng Phong chờ mong. Thế nhưng là tất cả cảm xúc đều bị nàng cưỡng ép xuống, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua di tích cửa lớn phương hướng. Mà thôi, đi thôi. Sở Phong Tâm biết, nàng đợi tại chỗ này kỳ thật không có tác dụng gì. Sở Phong Ngọc nếu là có thể đi ra, nàng tự nhiên sẽ đi ra. Chỉ là tại Sở Hạo gặp rời đi Thiên Hạ Quốc phía trước, Sở Phong Tâm đáp ứng qua hắn, sẽ chiếu cố tốt đệ đệ. Nàng thủy chung là không yên tâm Sở Phong Ngọc. Bất quá lần này đối với cái kia thần bí quang minh hệ cường giả bấy quét, đã xuất động đại lượng cường giả, thậm chí Đông Hải Thương hội sớm đã phái ra đại lượng trật tự cảnh tham dự. Đông Hải Thương hội hiện tại lưng tựa thường thắng quân đoàn, nắm giữ không ít mạng lưới tình báo, rất nhiều thông tin bọn họ đều là trực tiếp biết được. Mà cái kia thần bí quang minh hệ cường giả bị Lăng Phong đả thương về sau, cũng không có tiến về xuyên tục thị, mà là hướng bắc phương đi. Có thể Tây Nam khu vực thông hướng phương bắc từng cái cửa ải sớm đã hiện đầy đang tìm mục tiêu trật tự cảnh. Gia hỏa này muốn rời khỏi Thiên Hạ Quốc Tây Nam khu vực, khó như lên trời. Có thể đã đi qua mười mấy tiếng, Thiên Hạ Quốc Tây Nam địa khu xuất động mấy trăm tên trật tự cảnh, cùng với các loại hiện thánh cảnh cường giả, nhưng vẫn như cũ không thể tìm tới tên kia hạ lạc. Mấy giờ trước có truyền ngôn, tên kia đã lên phía bắc, tiến vào bắc vực. Đông Hải Thương hội trật tự cảnh báo cáo, đại tiểu thư, muốn hay không chúng ta xuất động bắc vực tổ chức tình báo, đi tìm một chút manh mối. Đối phương bị Lăng Phong kích thương, bây giờ thực lực 10 không đủ 1, không có khả năng ẩn tàng địa như thế tốt tiến vào bắc vực. Sở Phong Tâm phân tích nói, mà còn Tây Nam khu vực nhiều sân mạch, mấy cái muốn nói tất cả đều là lệ trời, nếu như hắn từ trên cao bay ra ngoài, cũng sẽ bị dạ đã phát hiện. Nếu là đào đất mà nguồn, tất nhiên cũng có động tĩnh. Nhưng bây giờ không hề phát hiện thứ gì, như thế nhiều người. Theo lý đến nói liền xem như một đầu dị thú, đều đã phát hiện nó tung tích. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn có khả năng cũng không có tại sơn mạch bên trong, mà là đổi một bộ gương mặt, giấu ở một chỗ ngoài thành căn cứ, hoặc là dứt khoát giấu ở xuyên tục trong thành phố. Hắn điên. Mọi người bị Sở Phong Tâm cái này suy đoán trực tiếp khiếp sợ đến. Dạng này cường giả muốn đi vào ngoài thành căn cứ, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Bây giờ đặc thù thời kỳ, toàn bộ ngoài thành đã phong tỏa giới nghiêm, không có khả năng tiến vào ngoài thành căn cứ hoặc là xuyên tục trong thành phố. Trừ phi hắn có đặc thù con đường có thể lặng lẽ tiến vào nội thành, nhưng như thế nguy hiểm cũng rất lớn. Nhưng nếu không phải trốn ở trong thành căn cứ cùng xuyên tục trong thành phố, cái kia chỉ có một chỗ. Sở Phong Tâm do dự một hồi, vẫn là nói ra suy đoán của mình, di tích cổ văn minh. Chương 1674, dưới đĩa đèn thì tối. Chương 1674, dưới đĩa đèn thì tối, di tích cổ văn minh. Nghe đến cái này suy đoán thời điểm, tất cả mọi người có chút choáng váng. Đại tiểu thư, mặc dù di tích cổ văn minh căn cứ cũng không có cùng ngoài thành căn cứ đồng dạng giới nghiêm, có thể vào căn cứ thẩm tra chắc chắn sẽ không ít. Đúng vậy a, dạng này cường giả muốn đi vào, sợ rằng rất không có khả năng. Vừa tiến đến cũng sẽ bị phát hiện. Sở Phong Tâm lắc đầu nói, ta không quá xác định hắn đến cùng ở đâu, nhưng tất nhiên toàn bộ Tây Nam địa khu tìm không được, chỉ có những này nội thành phạm vi. Toàn bộ Tây Nam địa khu di tích cổ văn minh số lượng không ít, đến mức hắn sẽ trốn ở đâu một cái di tích cổ văn minh bên trong cũng không rõ ràng. Nói cho cùng, Sở Phong Tâm đây cũng chỉ là người suy đoán. Đối phương dù sao cũng là liền Lăng Phong đều không thể đánh giết cường giả tuyệt thế, mà còn thân phận thần bí, có cái gì thủ đoạn ẩn nút, Sở Phong Tâm căn bản không rõ ràng. Chỉ là dựa theo nàng ý nghĩ, từ di tích cổ văn minh trong căn cứ tìm khả năng, so ở bên ngoài cùng con rồi không đầu giống như loạn chuyển hiếu thắng. Trước thông chi một chút đi, để từng cái ngoài thành căn cứ thành viên trước đối mỗi một cái ngoài thành trong căn cứ nhân viên tiến hành thẩm tra, lại thông báo Tây Tạng huynh đệ, để bọn họ lao tới toàn bộ Tây Nam địa khu di tích cổ văn minh căn cứ, nhìn xem nơi đó tình huống. Là, Minh Bạch đại tiểu thư. Đến mức chúng ta hoàn thành cái trụ sở này tự tra về sau, lại đi bên ngoài không muộn. Mọi người gật đầu, đều dựa theo Sở Phong Tâm nói một chút đi làm. Đợi đến nhân viên đều tản ra về sau, Sở Phong Tâm do dự rất lâu, cái này mới cho Lăng Phong đánh một cái thông tin điện thoại. Bất quá Lăng Phong bên kia không có tiếp, Sở Phong Tâm chỉ có thể lưu lại cho Lăng Phong nói suy đoán của nàng cùng quan điểm, cũng nói cho Lăng Phong vừa có thông tin, nàng liền sẽ báo cáo tới. Đối phương dù sao cũng là cường đại hiện thánh cảnh, vẫn là muốn cẩn thận làm việc. Mà liên tại Sở Phong Tâm bắt đầu hành động thời điểm 084 hào di tích cổ văn minh căn cứ, một chỗ nơi hẻo lánh bên trong. Nơi này là căn cứ sân huấn luyện phía dưới phòng chứa đồ, từ nơi này lại đi xuống dưới, có thể tiến vào trước kia bỏ hoàng khu chứa hàng ngực. Bởi vì lúc trước di tích dị động, nơi này mặt đất sụt xuống, mấy tầng đều sập đi xuống, bây giờ tạm thời bị bỏ hoang, chỉ có lẻ tẻ ánh đèn vẫn sáng, cái khác tuyến đường đều đã tổn hại. Mà như vậy dạng nơi hẻo lánh bên trong, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên. Một bóng người theo ánh sáng nhạt xuất hiện ở chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh bên trong. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chiến thứ nhất mặt nạ mở ra, lộ ra một tấm ảm đạm mặt. Không nghĩ tới, cái kia Lăng Phong thế mà còn có loại này thực lực. Bạch Lệ, ngươi chết không an. Nếu không phải tại cái này một lần hành động phía trước đột phá, lĩnh ngộ quang minh bộ phận bản nguyên trật tự lực lượng, sợ rằng thật muốn bàn giao tại nơi đó. Liên tính có thể rời đi, cũng vô pháp ẩn nút. Cái này thần bí quang minh hệ cường giả vô cùng rõ ràng, giờ phút này bên ngoài có bao nhiêu người ngay tại tìm hắn, mà hắn lại cùng Lăng Phong một dạng, có thể đem bản thân mình dung nhập quang minh bên trong. Tại thiên không triệt để tối xuống phía trước, hắn thành công dung nhập tia sáng bên trong, đồng thời lén qua đến 084 hào di tích cổ văn minh bên trong. Nơi này là hắn trước thời hạn biết được gần nút địa điểm, bình thường sẽ không có người xuất hiện. Mà còn cùng mặt khác ngoài thành căn cứ không giống chính là, nơi này căn cứ cũng không có lắp đặt các loại laser phòng hộ cơ sở, cái này mới để cho hắn có thể thừa cơ mà vào. Hoặc là nói, là vì phía trước di tích dị động, đem toàn bộ căn cứ phòng hộ cơ sở phá hủy hơn phân nửa, bây giờ còn tại chữa trị bên trong, mới cho hắn cơ hội này. Cái kia Bạch Lệ cũng đã rơi vào Lăng Phong chi thủ. Thật sự là đáng tiếc, không thể giết chết Trịnh Sở Hiên. Nếu như Trịnh Sở Hiên chết rồi, Thiên Hạ Quốc Bắc vực tất nhiên đại loạn, đến lúc đó liền có biện pháp cầm xuống không ít địa bàn, thậm chí phá vỡ toàn bộ Thiên Hạ Quốc. Thật đáng chết, thiệt thòi ta còn trước thời hạn tiết lộ nhiều tin tức như vậy cho Giang Nam thị những thứ ngu xuẩn kia. Không nghĩ tới, Bạch Lệ cái kia phế vật liền Lăng Phong đều kéo không được. Cái này thần bí quang minh hệ cường giả vô cùng chán nản, lần này hành động thất bại, ảnh hưởng tới hắn toàn bộ kế hoạch. Thậm chí Lăng Phong bạo lộ ra thực lực, đã vượt ra khỏi hắn dự đoán. Vượt xa khỏi. Tên kia, xem ra thật di chuyển tới Lăng Tiên huyết mạch, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thực lực thế mà thay đổi đến mạnh như vậy. Nơi đây vẫn là quá mức nguy hiểm, không thể ở lâu. Trước khôi phục một chút, lại nghĩ biện pháp rời đi đi. Hắn hít sâu một hơi, trên thân bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhạt, từng chút quang mang cuốn ở bên người. Đồng thời, hắn lấy ra một chút thương long thịt, ngay tại đem những này thương long trong thịt sinh cơ hóa thành chính mình chữa thương nguồn năng lượng. Mà 084 hào di tích cổ văn minh bên trong tất cả mọi người không biết là, bọn họ đang muốn tìm vị kia thần bí quang minh hệ cường giả, thế mà liền tại bọn hắn dưới lòng bàn chân. Sở Phong Tâm suy đoán cũng không có sai, chỉ là nàng không nghĩ tới, bởi vì lúc trước di tích dị động, dẫn đến đối phương lách qua cái khác di tích căn cứ, trực tiếp tiến vào nơi này. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Tây Nam địa khu, đại lượng trật tự cảnh ngay tại hoạt động, tìm kiếm lấy người này hạ lạc. Xuyên thuộc thị bên này, Lăng Phong đống nhiên mở hai mắt ra. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, đem tâm tình của mình bình phục lại. Lần này đại giới có chút lớn. Lăng Phong thở dài, tổn thất không ít thế giới thú vật không nói, còn hy sinh ám dạ chi vương. Ngươi bây giờ muốn theo đầu bắt đầu bồi dưỡng ám dạ chi vương, cần đại khái 3 vạn cao cấp cống hiến trị dị thú tài liệu, đồng thời cần đen ám thuộc tính. Giết nhắc nhở, nếu không ngươi cũng chỉ có thể dùng những cái kia đêm tối huyết bức tính mệnh đi lấp bù một bộ phận trong không. Cái kia tất nhiên không thể làm như thế. Bọn họ đều là ta tiểu thế giới sinh linh, dùng mạng của bọn nó đi phục sinh ám dạ chi vương cũng không có lời. Lăng Phong thở dài, chỉ có thể hỏi Sở Phong Tâm lại mua sắm một điểm hắc ám hệ dị thú tài liệu. Lăng Phong điểm mở chính mình chiến thứ nhất hệ thống truyền tin. Hắn phát hiện Sở Phong Tâm chưa cho hắn một đầu tin tức. Còn không chờ hắn điểm mở, mấy đạo tin tức khẩn cấp đồng thời gậy tại Lăng Phong thông tin cửa sổ. Lăng Phong, Tây Tạng biên giới cùng Tây Nam chỗ giao giới xuất hiện một đầu hiện thánh cảnh dung diễm chi chủ, đang theo lấy Tây Nam địa khu xuất phát. Dung diễm chi chủ khoảng cách gần nhất căn cứ không đủ 100 km, đã có nhiều vị hiện thánh cảnh tiến về, thỉnh cầu chi viện. Phong Lâm cùng Tư Đồ Miểu Tiền Bối ngay tại thay Trịnh Tiên Sinh chữa thương, Tống Diễm Tiền Bối ngay tại phương Bắc tìm kiếm thần bí quang minh hệ cường giả vết tích, thời gian ngắn không cách nào chạy tới. Lăng Phong nhìn xong những tin tức này về sau, hắn cau mày, nhắm mắt cảm thụ một cái về sau, thật sự là hắn phát hiện đầu kia dung diễm chi chủ tựa hồ bắt đầu hành động. Đầu này dung diễm chi chủ giấu ở Tây Tạng Sơn mạch phía dưới nhiều năm như vậy, vì cái gì đột nhiên bắt đầu hành động? Là vì phía trước ngắn ngủi giao phong quan hệ sao? Nếu không phải là như thế, cái kia lại là vì cái gì? Lăng Phong do dự một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng dậy, chuẩn bị tiến về Tây Tạng phụ cận căn cứ. Đầu kia dung diễm chi chủ trong cơ thể bộ dù sao còn có vây khốn Bạch Lệ chạy phương thân thể, nếu là có thể giết nó, không riêng Bạch Lệ có thể bị Lăng Phong bắt sống, mà còn Lăng Phong còn có thể được một đầu dung diễm chi chủ xem như thôn phệ tài liệu, một hòn đá ném hai chim. Chương 1675, Tàn Diễm Chi Chủ. Chương 1675, Tàn Diễm Chi Chủ. Ta còn chưa có đi tìm nó ngược lại là chính mình xuất hiện. Chẳng lẽ trong này có cái gì âm mưu hay sao? Lăng Phong mặc dù có chút kỳ quái, bất quá cái này dù sao cũng là chuyện tốt, có khả năng thuận tiện hắn đánh giết đối phương. Có thể sự tình quá mức kỳ lạ, cũng để cho Lăng Phong không khỏi cảnh giác lên. Lăng Phong, căn cứ suy tính, người này hẳn là thôn vệ thương long trên thực nghiệm. Giết nhắc nhở, nó tiến về Tây Nam H15 căn cứ nhốt không ít vĩnh hằng giáo đồ, có bộ phận đã bị xử tử, trong tiểu thế giới cất giữ thương long thịt có lẽ chồng chất tại căn cứ phòng chứa đồ bên trong. Xa như vậy nó đều có thể nghe được thương long vị thì nói. Lăng Phong sắc mặt cổ quái. Tây Nam H15 căn cứ đóng giữ quân đoàn, đang lợi dụng thương long thịt đi hấp dẫn phụ cận dị thú, sau đó ôm cây đợi thỏ đưa bọn họ đổ sát. Giết phân tích nói, đám người này làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ hấp dẫn đáng sợ như vậy tồn tại qua tới. Lăng Phong im lặng đến cực điểm, quả nhiên tất cả kỳ lạ sự tình phía sau, đều có nó nội tại vận hành logic. Vừa vặn cái kia dung diễm chi chủ thôn vệ phía trước bạch lệ cho thương long thịt, bây giờ chính là nghiện thời điểm, sẽ thật sát tới, cũng không kỳ lạ. Thôn vệ những cái kia thương long thịt về sau, thực lực của nó rõ ràng được đến tăng lên. Giết nói, căn cứ tiền tuyến truyền đến tình báo, đầu này dung diễm chi chủ thực lực tăng lên chừng 3 thành, bây giờ đã đến 3 sao hiển thánh cảnh trung hậu kỳ tình trạng, liền xem như thủ hộ giả đích thân đến, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó nó. Khó trách bọn hắn yêu cầu cứu. Lăng Phong thở dài, mà thôi, chỉ có 8 thành lực lượng, nhưng đối phó đầu này dung diễm chi chủ, hẳn là đủ rồi. Bây giờ ám dạ chi vương bị cái kia quang minh hệ cường giả đánh giết, phục sinh hắn cần không ít thời gian, ý vị này Lăng Phong vĩnh giả kiếm trận sẽ thiếu một bộ phận uy năng. Tại đêm tối chi vương triệt để sống lại phía trước, Lăng Phong chỉ có thể tạm thời dùng ngày gặp kiếm trận chiến đấu. Lăng Phong, ngươi tốc độ phải nhanh một chút, đầu kia dung diễm chi chủ đã cùng hiển thánh cảnh bọn họ giao thủ, đồng thời chiến cuộc không thể lạc quan. Giết nói, quân đoàn hiển thánh cảnh cũng đi một bộ phận, hiện tại từ Nghiêm Lập Thanh dẫn đội ngay tại chỉ hoãn tên kia tốc độ, nhưng muốn đánh giết nó, rất không có khả năng. Nghiêm Lập Thanh bản thân cũng tại phía trước chiến đấu bên trong tiêu hao không nhỏ, mang theo một chút hiển thánh cảnh nhà nghiên cứu đi qua, cũng chỉ có thể lấy thế giới thú vật ngăn chặn dung diễm chi chủ bước chân. Không nghĩ tới tên kia thôn vệ thương long thịt về sau, thực lực có nhiều như vậy tăng lên. Mà còn ngươi phải cẩn thận, căn cứ phía trước cha xét, nơi này không phải chỉ một đầu dung diễm chi chủ. Giết phân tích nói, ngươi bản tôn trước khi đi gặp phải đầu kia, thực lực yếu nhược, hẳn không phải là cùng một con. Thế mà còn là có đôi có cặp. Lăng Phong nhíu mày, hắn lắc người một cái, thân thể dung nhập hắc ám, trực tiếp xuất hiện tại xuyên thục chợ trên không. Thậm chí liên chiến cơ hội đều không có lấy ra, Lăng Phong cấp tốc hướng về mục tiêu khu vực đội bắt đi. Chiến cơ mặc dù ổn định, nhưng tại tốc độ cực hạn phía dưới, đã không bằng Lăng Phong bản thân nhanh. Xuyên thục chợ trên không vang lên nổi một âm bạo thành. Âm thanh quanh quẩn tại trên bầu trời đêm, để người bên trong thành bọn họ đều có chút kinh ngạc. Quân đoàn bên kia nhận đến Lăng Phong rời đi thông tin, mà tiên tuyến khu vực khoảng cách Tây Tạng không xa sơn mạch chỗ, một đầu to lớn màu đỏ rùa đen chính gầm thét từ trong dãy núi lao ra. Đại lượng dung nham từ hắn giáp lưng lên cao nhảy dâng trào, trắng loa sóng lửa lấy nó làm trung tâm ầm vang nổ tung, xung quanh 10 trượng có cây khoảnh khắc hóa thành kết cho. Tại đỉnh đầu của nó có không ít hàn băng phi điểu ngay tại lượn vòng lấy. Có một bộ phận hàn băng phi điểu thấy nó lao ra mặt đất về sau, cấp tốc đáp xuống, cánh cuốn lên khi đông lại ngưng tụ thành trăm trượng rộng băng tinh vòng xoáy. Cự ngạc gào thét đánh tan ba cái lao xuống băng điểu, rơi xuống nước vụn băng lại hóa thành xiềng xích quấn lấy nó chân phải. Cùng lúc đó, lòng đất lại lao ra mấy cái toàn thân mọc đầy nham thạch hình người cự biên, bắt lại cái này dung diễm chi chủ chân trái. Cái khác hiển thánh cảnh thấy thế, dưới sự chỉ huy của Nghiêm Lập Thanh, lập tức đối cái này dung diễm chi chủ phát động tổng tiến công. Nhưng mai rùa thượng lưu động kim diễm đột nhiên ngưng tụ thành chín đầu hỏa long, đón vô thiên cái địa băng lăng lao ngược lên trên. Đầu rồng chạm đến băng lăng chỗ nổ tung chói mắt bạch mang, cực hạn nhiệt độ cao cùng chí hàn chi khí sau khi va chạm tạo thành chân không vòng xoáy. Một đầu hàn băng dược điểu né tránh không kịp, trực tiếp bị cái này một cỗ chân không vòng xoáy cuốn vào trong đó, cùng nó cùng một chỗ bị đánh tan thế giới thú vật, cũng là lúc này tử vong, hóa thành đầy trời huyết đủ. Đang chỉ huy bên trong Nghiêm Lập Thanh sắc mặt khó coi, trước mắt chiến cuộc hiển nhiên đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Cái này dung diễm chi chủ thực lực, có lẽ có thể so sánh bình thường 4 sao hiển thánh cảnh dị thú. Không hổ là danh sách thứ tư vương giả. Nghiêm Lập Thanh hít sâu một hơi, sau lưng của hắn hàn băng tiểu thế giới vòng sáng dần dần mở rộng. Hàn khí lan tràn, một cái băng phượng đồ án từ nhỏ thế giới vòng sáng bên trên sáng lên. Hàn băng tiểu thế giới hư ảnh nháy mắt bao phủ toàn trường, toàn bộ sơn mạch nhiệt độ đều giảm xuống một chút. Tất cả mọi người nhìn xem Nghiêm Lập Thanh, bọn họ biết Nghiêm Lập Thanh đây là muốn toàn lực ứng phó. Dung Diễm Chi chủ tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, vậy mà đông nhiên hướng về Nghiêm Lập Thanh gào thét, giáp lưng rách ra đường vân bên trong tuôn ra địa mạch dung nham, đỏ sầm dịch thể đậm đặc chảy giữa không trung ngưng tụ thành đại lượng nóng bỏng đá bay, dày đặc tiến công Nghiêm Lập Thanh bản thân. Không tốt, mọi người cấp tốc lui giữ, lấy tự thân hoặc là thế giới thú vật thân thể đi ngăn cản những cái kia đáng sợ dung nham đá bay tiến công. Nhà nghiên cứu nhục thân so bình thường giới giả nhỏ yếu hơn không ít, Nghiêm Lập Thanh một khi thụ thường, chiến cuộc liền sẽ mất khống chế. Bọn họ thật vất vả đem đầu này dung diễm chi chủ ở lại chỗ này, nhất định muốn tại chi viện đến phía trước, đem hắn ngăn chặn. Nếu để cho nó tiến vào căn cứ phạm vi, hậu quả khó mà lường được. Nghiêm Lập Thanh cái chán toát ra mồ hôi lạnh, hắn điều khiển những cái kia hàn băng dược điểu, đối đầu này dung diễm chi chủ phát động công kích. Những này hàn băng dược điểu trên thân cũng bắt đầu hiện lên băng phượng đồ đằng, tại hàn băng tiểu thế giới hư ảnh bao phủ xuống, những này hàn băng dược điểu thực lực được đến biên độ lớn tăng lên. Làm hàn băng dược điểu phun ra độ không tuyệt đối thổ tức cùng kỳ lần trong miệng điệu tâm viêm bạo chạm vào nhau, thời không phảng phất ngưng trệ một cái chớp mắt. Giữa không trung đại lượng nóng bỏng đá bay lên tiếng nổ tung, sóng xung kích đem 10 trượng dày tầng băng nhấc lên giống như sóng lớn, mà đáng sợ dung nham thì lại lấy đốt cháy vạn vật khí thế đem hắn bốc hơi thành che trời xương trắng. Chờ xương trắng tàn đi, toàn bộ sơn mạch đã thành nóng bỏng hồ dung nham. Những cái kia ngọn núi đá vụn, toàn bộ bị dung nhập cái này hồ dung nham bên trong. Mà những cái kia hàn băng dược điểu thì là xoay quanh tại cái này hồ trên không, không ngừng chế tạo hàn băng phi vũ, đối giữa hồ dung diễm chi chủ tiến hành công kích. Thế nhưng là chiến đấu như vậy, lại không cách nào chân chính sát thương đầu này dung diễm chi chủ. Bay lên dung nham hướng về bốn phương tám hướng mà đi, đầu này dung diễm chi chủ bắt đầu đem vùi đầu vào hồ dung nham bên trong. Không tốt, nó muốn chạy. Chết tiệt, thật vất vả đem nó từ lòng đất bước đi ra, tuyệt không thể để nó lại trở về. Mọi người sắc mặt đột biến, nhộn nhịp cắn răng phóng tới dung diễm chi chủ phương hướng. Nhưng lại tại cái kia dung diễm chi chủ đem nửa người trốn vào hồ dung nham nháy mắt, tam sát kiếm quang từ trời rơi xuống. Chương 1676, tan diễm chi chiến, bên trên, chương 1676, tan diễm chi chiến, bên trên, kiếm quang như cựu thiên phát tiết mà xuống, mang theo đáng sợ lực trùng kích, đánh vào cái kia dung diễm chi chủ phần lưng. Đầu này dung diễm chi chủ giáp lưng bên trên xuất hiện đại lượng ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm vòng quanh giáp sắc vết rạn dâng trào, như đồ chống cự cái này đột nhiên tới tam sát kiếm quang. Có thể trong chốc lát, kiếm quang giáng lâm, đánh xuyên đại lượng giáp sắc, trực tiếp đè lại đầu này dung diễm chi chủ, đem đầu nó từ hồ dung nham bên trong bức ra. Kiếm quang chi uy càng là xé rách bộ phận giáp sắc, lộ ra dung nham chi chủ giấu ở giáp sắc bên dưới màu đỏ máu thịt. Cùng lúc đó, lam sắc kiếm quang rơi vào hồ dung nham nháy mắt, nguyên bản còn tại lưu động hồ dung nham bị hàn băng nháy mắt đông kết, kiếm khí trôi đến, dung nham nhất định ngưng tụ. Cũng là như thế một tay, cứ thế mà cắt đứt đầu này dung diễm chi chủ như đồ chạy trốn ý nghĩ. Mọi người đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ phát hiện một thân ảnh từ không trung mà rơi, là Lăng Phong. Hắn thế mà còn có thể đến chi viện, cái này mới bao lâu, hắn khôi phục? Hình như không có, khí tức so trước đó yếu một chút, bất quá tựa hồ khôi phục 7-8 phần bộ dạng. Có hy vọng, Lăng Phong nếu như đến giúp đỡ, không riêng có thể đem cái này dung diễm chi chủ ở lại chỗ này, hơn nữa còn có thể đem đánh giết. Nhìn thấy Lăng Phong đến, mọi người lòng tin tăng nhiều. Bọn họ biết, Lăng Phong thực lực đã vượt qua bình thường 4 sao hiện thánh cảnh, liền tính không phải thời kỳ toàn thịnh, cũng có thể đối phó đầu này dung diễm chi chủ. Lại thêm hiện trường cái này mấy vị hiện thánh cảnh hỗ trợ, hôm nay đem cái này dung diễm chi chủ ở lại chỗ này cũng có thể không phải việc khó gì. Đạo thủ, Nghiêm Lập Thanh hét lớn một tiếng. Nhiều vị hiển thánh cảnh nhà nghiên cứu điều khiển thế giới thú vật lại lần nữa đối không thể động đậy dung diễm chi chủ phát động tiến công. Mặt đất đột nhiên lõm là dung nham vòng xoáy, đầu kia dung diễm chi chủ đang gầm thét bên trong, nhu đồ lại lần nữa hòa tan quanh mình khu vực. Nhưng Lăng Phong không có cho nó cơ hội này. Tam sát kiếm quang từ trời rơi xuống, giống như mưa to rơi xuống, ngũ hành kiếm khí ầm vang một phát, đúng là đem cái kia dung diễm chi chủ cứ thế mà biến thành một cái bia sống. Nhưng coi như là mãnh liệt như vậy tiến công, cũng vô pháp chân chính đối với nó tạo thành tổn thương, chỉ có thể đem hắn vây ở tại chỗ. Thứ này lực phòng ngự làm sao sẽ mạnh như vậy? Lăng Phong cao mày, nếu là ngày gặp kiếm trận đối nó không có hiệu quả lời nói, hắn chỉ có thể thi triển lôi động sóng. Lăng Phong, người này trên thân hình như có yêu tộc thôn Nhật Thiên Quy huyết mạch. Dễ nói, chỉ là huyết mạch rất mỏng manh, có thể nhìn ra bộ phận đặc thù, nhưng không rõ ràng. Cũng chính là nói, thôn vệ nó có thể được đến đặc thù yêu tộc huyết mạch thiên phú. Không rõ ràng, nếu như dựa theo cổ trống không dực long tình huống đến xem, có lẽ có thể. Dễ phân tích nói, chỉ là không biết trong cơ thể nó huyết mạch lực lượng có bao nhiêu, nhất định phải thôn vệ mới được. Trước lúc này, muốn đem hắn đánh giết. Lăng Phong cắn răng nói, chỉ là cái này lực phòng ngự sợ rằng có chút khó khăn. Căn cứ các người làm tinh bên trên đánh giết dung diễm chi chủ án lệ, từ nội bộ đột phá sẽ khá hơn một chút. Giết nói, cũng chính là bị nó nuốt vào đi, sau đó tại nội bộ đánh xuyên nó yếu kém khu vực, đem hắn đánh giết. Lăng Phong minh bạch một chút. Loại này lực phòng ngự dị thú mạnh mẽ, tất nhiên có nhược điểm, mà trong cơ thể chính là cái này dung diễm chi chủ nhược điểm. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút, cái này dung diễm chi chủ trong cơ thể nhiệt độ cực cao, nếu là không thể trong khoảng thời gian ngắn đem hắn đánh giết, lĩnh vực của ngươi gánh không được quá lâu. Biết. Tất nhiên mình xác đem hắn đánh giết biện pháp, cái kia Lăng Phong liền có thể cấp tốc khởi hành. Trong chốc lát, tam sát kiếm quang bị hắn thu nạp lên, Lăng Phong thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng về dung diễm chi chủ đầu mà đi. Lăng Phong, tất cả mọi người sợ choáng váng, cái này dung diễm chi chủ nhược điểm chính là không có cách nào cự ly xa nhục thân chiến đấu, hành động của nó tốc độ rất chậm, chỉ khi nào cận thân, thực lực kia sợ rằng liền thủ hộ giả đều muốn uống một bình. Lăng Phong chủ động tiếp cận, đây không phải là tự tìm cái chết, đây là cái gì? Liên tại một sát na này, dung diễm chi chủ cổ đột nhiên duỗi dài 3 trượng, cuốn theo lấy nóng bỏng dung diễm răng nhọn hướng về Lăng Phong cắn một cái bên dưới. Lăng Phong hết sức vui mừng, hắn đang lo không có cách nào tiến vào cái này dung diễm chi chủ trong cơ thể. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cái này dung diễm chi chủ há miệng về sau, đúng là nháy mắt phun ra một cô nóng bỏng dung nham loạn lưu. Đồng thời hỏa diễm răng nhọn cấp tốc cắn vào, để Lăng Phong không cách nào tiến lên mảy may, chỉ có thể lùi bước. May mắn cái này dung diễm chi chủ động tác tương đối chậm chạp, xa xa theo không kịp Lăng Phong tốc độ, tại cái kia dung nham loạn lưu dâng trào nháy mắt, Lăng Phong cấp tốc trốn tránh, kéo dài khoảng cách. Chết tiệt, nó hình như biết ta muốn chui vào. Người này mặc dù khổng lồ, có thể trí lực không thua bởi nhân loại. Dễ nhắc nhở, Lăng Phong, ngươi đến nghĩ những biện pháp khác tiến vào nó trong vòng. Lăng Phong nhíu đầu, lấy lực công kích của hắn thế mà đều không thể phá vỡ cái này dung diễm chi chủ phòng ngự, chớ nói chi là tiến vào trong cơ thể nó. Có phòng bị, cái này dung diễm chi chủ căn bản không cho Lăng Phong bất cứ cơ hội nào. Mặt khác hiện thánh cảnh cũng cấp tốc chạy tới, phụ trợ Lăng Phong ngăn chặn hành động của đối phương. Lăng Phong, ngươi quá mạo hiểm. Nghiêm Lập Thanh nói, ta biết ngươi muốn tiến vào trong cơ thể nó, thế nhưng là chúng ta phía trước liền thử qua, vô dụng. Nó đã có phòng bị, chỉ có thể theo bên ngoài công phá. Không, còn có biện pháp. Trong mắt Lăng Phong tinh mang lóe lên, một cái trường kiếm màu xanh bay lên, giữa không trung hóa hình. Một gốc khổng lồ huyễn hải hoa trực tiếp rơi vào mặt đất. Đồng thời Lăng Phong lĩnh vực thần thánh cũng cấp tốc huyết tán ra tới. Trừ trung ương nhất hồ dung nham không cách nào tiến vào bên ngoài, huyễn hải hoa vây quanh toàn bộ sơn mạch bắt đầu lớn lên. Lăng Phong hai mắt càng là nổi lên một vệt thanh quang, phảng phất thiên địa trong mắt hắn treo ngược. Mọi người nhìn thấy một màn này đều là sửng sốt mấy giây, sau đó bọn họ nghe đến Lăng Phong khẽ đọc một tiếng huyễn hải. Một sát na, bầu trời cùng mặt đất triệt để đảo ngược, mở mịt huyễn cảnh sương mù bốc lên ra, đầu kia ngay tại chống cự mọi người công kích dung diễm chi chủ trong hai mắt đúng là nhiều một vệt vẻ mờ mịt. Mặt đất hồ dung nham cũng tại giờ khắc này không tại ấm lên, mà là hóa thành ngưng kết nham thạch. Lăng Phong nắm lấy cơ hội, lợi dụng hàn băng kiếm khí đem hắn trực tiếp đông kết. Hàn băng kiếm khí hóa thành 9 bài dao long cuốn lấy dung diễm chi chủ phần cổ. Hỏa diễm kiếm khí từ trong dung nham hấp thu vàng dòng chảy ngọn lửa phản xung đầu. Mà cái kia huyễn hải hoa thì là lớn lên ra đại lượng dây leo khóa lại dung diễm chi chủ bốn cái tráng kiện bắt đuổi. Huyễn cảnh không ngừng thâm nhập, Lăng Phong tinh thần lực tác dụng tại cái kia dung diễm chi chủ trên thân, gần như trực tiếp oanh kích lấy dung diễm chi chủ tinh thần thức hải. Cái này yêu tộc lục thân mặc dù cường đại, nhưng tinh thần lực hoàn toàn không bằng bản thân thực lực. Lăng Phong gần như không cần tốn nhiều sức, trực tiếp khống chế được cái này dung diễm chi chủ ý thức, đem hắn kéo vào huyễn hải hoa kiến tạo đáng sợ huyễn cảnh bên trong. Nhìn thấy đột nhiên dừng lại dung diễm chi chủ, tất cả mọi người sửng sốt. Nắm lấy cơ hội, xuyên thấu một cái khu vực. Nghiêm Lập Thanh không hổ là đoàn đội người chỉ huy, hắn lập tức phát hiện cái này dung diễm chi chủ nhược điểm, bắt đầu triệu hoán chiến hữu tiến hành tấn công mạnh. Bọn họ muốn tại cái này dung diễm chi chủ tỉnh lại phía trước, đem dung diễm chi chủ trên thân cái này khu vực thương thế mở rộng. Chương 1677, tan diễm chi chiến, bên trong, chương 1677, tan diễm chi chiến, bên trong, đa trọng nguyên tố công kích từ trên cao rơi xuống, thẳng tắp đâm vào cái kia dung diễm chi chủ trên lưng giáp sát miệng vết thương. Giống như dung nham đồng dạng huyết dịch từ giáp sắc bên trong phun ra ngoài, đau đớn kịch liệt thế mà để cái này dung diễm chi chủ khôi phục một tia thanh minh. Lăng Phong ánh mắt lăng lệ, tinh thần uy áp cấp tốc anh minh rơi xuống. Tại thôn vệ chủng tộc mẫu hoàng bí văn cùng chủng tộc thi thể binh lính về sau, hắn khống chế tinh thần lực đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Đáng tiếc Lam Tinh bên trên cũng không có rất mạnh tinh thần loại võ kỹ, chỉ có thể dựa vào Huyễn Hải Thiên Phú tiến hành khống chế. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ. Cái này dung diễm chi chủ trọn vẹn bị Lăng Phong Huyễn Hải kéo lại mười mấy giây. Cái này mười mấy giây bên trong, các loại thế giới thú vật cùng giới giả nguyên tố xung kích đánh vào cái kia giáp sắc vết thương chỗ sâu. Toàn bộ giáp sắc đều bởi vì cái này khe hở mà mất đi rực rỡ. Nhưng cuối cùng, cái này dung diễm chi chủ tại kịch liệt đau đớn phía dưới, khôi phục thần trí. Lăng Phong cấp tốc lùi bước, hai mắt bên trong đảo ngược thế giới đã tiêu tán, thay vào đó một trận phương diện tinh thần cảm giác suy yếu. Tận lực. Lăng Phong nói, có vết thương kia, có lẽ có thể từ nội bộ công kích nó ngũ tạng lục phủ. Không sai. Nghiêm Lập Thanh phía sau băng phượng đồ đằng lại lần nữa lấp lánh, đại lượng hàn băng dược điểu từ trên cao đáp xuống. Bị phá hư vết thương căn bản không cách nào tại thời gian ngắn khép lại, đầu kia dung diễm chi chủ chỉ có thể lựa chọn đem bốn phía nham thạch toàn bộ hòa tan. Phản phất phát giác nguy hiểm tới gần, thân thể của nó vậy mà bắt đầu tỏa ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Quang mang này không giống với quang minh hệ lực lượng, mà là thuần túy hỏa diễm chi lực. Dưới quang mang này, bốn phía băng lãnh không khí bị nháy mắt bốc lên, hóa thành đại lượng khói trắng. Liền những cái kia hàn băng dược điệu đều tiếng kêu rên liên hồi, cấp tốc rút lui. Là dung diễm chi chủ thiên phú, nhiệt độ cao hỏa vực. Nghiêm Lập Thanh sắc mặt khó coi, lấy hàn băng đối phó loại này đáng sợ thiên phú, vẫn còn có chút không đủ. Nghiêm Lập Thanh là bồi dưỡng hàn băng dược điểu nhà nghiên cứu, hắn đối hàn băng điều khiển lực cũng vượt xa bộ phận hiện thánh cảnh giới giả. Nhưng chính là dạng này một vị cường đại nhà nghiên cứu, bây giờ cũng đối cái này dung diễm chi chủ thúc thủ vô sách. Xem ra phía trước thôn vệ thương long thịt, cực đại tăng lên thực lực của nó. Lăng Phong đến thời khắc này, rốt cuộc minh bạch bạch lệ kế hoạch. Cái này dung diễm chi chủ bản thân liền lấy phòng ngự lấy sừng, lại thêm thôn vệ trên thân bạch lệ tất cả thương long thịt, thực lực đại trướng phía dưới, lực phòng ngự cũng tất nhiên có kinh người gia tăng. Điều này dẫn đến Lăng Phong bọn họ muốn đánh giết nó, muôn vàn khó khăn. Cho dù có thủ hộ giả tại cái này, đối mặt lực phòng ngự nghịch thiên dung diễm chi chủ, cũng là thúc thủ vô sách. Không có biện pháp. Lăng Phong thở dài một hơi, hắn kỳ thật không nghĩ sử dụng một chiêu này. Bởi vì một chiêu này tiêu hao thực sự là quá lớn, nhưng hôm nay không cần, tất nhiên sẽ bị cái này dung diễm chi chủ chạy thoát. Cái này dung diễm chi chủ là vì thương long thịt quan hệ, cho nên mới làm choáng váng đầu góc tập kích nhân loại căn cứ. Nhưng bây giờ nó nhận như vậy thương thế, đến lúc đó trốn trong lòng đất chữa thương, cũng không nhất định sẽ đi ra. Nếu như trong lòng đất loại kia nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh hạ chiến đấu, mọi người thực lực đều sẽ bị trên phạm vi lớn áp chế, tất nhiên bất lợi. Liên Nghiêm Lập Thanh đều là để đồng hành thổ hệ nhà nghiên cứu đem cái này dung diễm chi chủ bước ra mặt đất mới ra tay. Mọi người ở đây có chút xoắn xuýt thời khắc, Lăng Phong cấp tốc độc thủ. Thân ảnh của hắn giống như điện quang bình thường, hướng về dung diễm chi chủ mà đi. Lăng Phong, Nghiêm Lập Thanh sững sờ, đang muốn kêu gọi thời điểm, không gian bốn phía vậy mà tại bọn họ ngay dưới mắt bóp méo một cái. Một đạo màu đen lôi điện, tại Lăng Phong lòng bàn tay ngưng kết. Trên không bắn ra đáng sợ hắc ám khí tức, mọi người con ngươi cũng vì đó co rụt lại. Bọn họ chưa từng gặp qua này quỷ dị lôi điện màu đen, nhưng có chút giới giả nghe Trịnh Sở Hiên cùng Nghiêm Lập Thanh nói qua. Lăng Phong có một chiêu cực mạnh công kích võ kỹ, cái kia bạch lệ chính là bị một chiêu này gây thương tích. Nghiêm Lập Thanh càng là hô hấp dồn dập, hắn biết Lăng Phong lại muốn dùng ra chiêu kia. Mau bỏ đi lui. Nghiêm Lập Thanh cấp tốc ra lệnh. Hắn biết một khi Lăng Phong sử dụng một chiêu kia, toàn bộ sơn mạch đều sẽ không còn tồn tại. Mọi người còn hậu chi hậu giác cùng sau lưng Nghiêm Lập Thanh, nhưng bọn hắn phía sau cách đó không xa, màu đen lôi điện đã hướng về cái kia dung diễm chi chủ phần lưng vết thương rơi xuống. Tốc độ này cực nhanh, đầu kia dung diễm chi chủ căn bản phản ứng không kịp, một đạo đáng sợ màu đen lôi đỉnh đã đánh vào dung diễm chi chủ miệng vết thương. Vẹn vẹn mấy mắt, hắc ám cùng lôi điện nguyên tố bao phủ, nhưng cũng không xuất hiện bộc phát sóng gió. Lăng Phong đưa tay, hai mắt bên trong không gian bặm mẻo. Thiên phú, không gian giảm. Không gian trong phút chốc bị áp xúc đến cực hạn, chờ lại lần nữa khôi phục thời điểm, nhiệt độ cao cao áp cao năng lượng hắc ám lôi đỉnh, nháy mắt dọc theo cái này dung diễm chi chủ phía sau đường vần bắn ra. Đáng sợ sóng xung kích lấy vết thương vị trí chỗ ở làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán ra tới. Mà không ít giới giả còn không có kịp thời rút lui, chính là bị cái này sóng xung kích đánh bay xa vài trăm thước, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại. Bọn họ hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy nhưng là một cô bí mật mang theo huyết sắc hỏa diễm trùng thiên hắc ám lôi đỉnh. Cảnh đêm rút đi, liền dung diễm chi chủ trên thân cái kia ánh lửa sáng ngời tại cái này lôi điện phía dưới đều ảm đạm phai mờ. Rõ ràng là hắc ám lôi điện, giờ phút này lại chiếu sáng mọi người kinh hãi khuôn mặt. Hắc ám bắt đầu ăn mòn cái kia dung diễm chi chủ giáp xác, cùng hắc ám lôi điện đụng vào khu vực, hóa thành vàng giòn mảnh vỡ. Cái này dung diễm chi chủ ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm thống khổ quanh quẩn tại toàn bộ trong bầu trời đêm. Sơn nhạc bị cấp tốc bình định, xung quanh mười dặm tất cả nguồn nước đều cùng thời khắc đó toàn bộ bốc hơi. Mặt đất run rẩy, khói bụi nổi lên bốn phía, bầu trời dị tượng. Cái này một kích phảng phất không thuộc về lam tinh uy năng, đem cái kia dung diễm chi chủ triệt để xuyên thấu. Màu đỏ thấm máu tươi từ bụng nó chảy ra đến, mà đáng sợ bạo tạc càng là hất bay đại lượng giáp xác. Thời khắc này dung diễm chi chủ còn muốn dây dỗi lấy ngưng tụ một chút dung nham vào ngoài, nhưng đã không làm được. Thân thể của nó đang bị hắc ám ăn mòn. Lăng Phong đứng tại giữa không trung, thở hổn hển. Lại là hơn 4 phần 10 huyết hải lực lượng. Lăng Phong nói, cái này một kích, tối thiểu giá trị 2 vạn cao cấp cống hiến trị. Đây cũng là hắn không muốn tùy tiện sử dụng một chiêu này nguyên nhân. Bởi vì muốn đem lôi động sóng phát huy đến cực hạn, nhất định phải mượn nhờ hắc ám cùng lôi điện lực lượng. Bình thường lôi động sóng hiện tại đại khái chỉ cần hao tổn Lăng Phong 2-3 thành huyết hải lực lượng, chỉ khi nào tăng thêm hắc ám nguyên tố, lại thêm ngưng tụ đến cực hạn không gian thiên phú, huyết hải trực tiếp bị bóp hơi một nửa. Mà bây giờ cái này mấu chốt, hắn nhất định phải khôi phục hoàn chỉnh thực lực, mới có thể đối mặt sắp đến nguy hiểm. Cái này tối sầm tối lôi động sóng, mặc dù làm trọng thương cái này dung diễm chi chủ, nhưng cũng gần như đem Lăng Phong mới vừa thôn vệ những dị thú kia huyết đục cho nó ra. Càng làm cho Lăng Phong cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, chính diện ăn Lăng Phong cái này có thể sợ một kích dung diễm chi chủ, thế mà còn có thể đứng lên đến, hơn nữa còn có thể ngưng tụ một bộ phận dung nham, duy trì được nhiệt độ cao hòa vực. Chương 1678, tan diễm chi chiến, phía dưới, chương 1678, tan diễm chi chiến, phía dưới, thật cứng rắn a. Lăng Phong từng ngụm thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi nhìn về phía dưới. Hắc ám còn tại lan tràn, nhưng tựa hồ cũng tịch diệt không được cái này dung diễm chi chủ đáng sợ sinh mệnh lực. Lam tinh bên trên làm sao sẽ có loại này dị thú? Lăng Phong cắn răng, lúc trước thường thắng tướng quân đến cùng là thế nào đánh giết nó? Từ nội bộ đánh giết. Giết bất đắc dĩ nói, chỉ là các ngươi không có cách nào đi vào mà thôi, nếu như từ nội bộ ra bên ngoài phá bây, muốn đánh giết nó, không có lắm. Bất quá bây giờ tình huống cũng đã coi như không tệ, cái kia dung diễm chi chủ phía sau xuất hiện một cái độc lớn. Nó muốn làm lạnh dung nham đem vết thương này che lại, cũng đã không còn kịp rồi. Lăng Phong cấp tốc đáp xuống, mà những giới khác người thấy thế, cũng nhộn nhịp phóng đi. Tam sát kiếm quang lên như diều gặp gió, ngày gặp kiếm trận lại lần nữa phát huy. Cùng phía trước không giống, lần này ngày gặp kiếm trận mặc dù uy lực yếu một chút, nhưng vô cùng có hiệu quả. Phá vỡ giáp sát phòng ngự về sau, cái này dung diễm chi chủ ngũ tạng lục phủ đều đã bị Lăng Phong hắc ám lôi đình ăn mòn. Lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều, đồng thời còn kèm theo không cách nào tại thời gian ngắn khôi phục như kim châm hiệu quả. Cái kia dung diễm chi chủ phun ra một cái hỏa diễm, đem dưới thân nham thạch lại lần nữa hòa tan thành chất lỏng. Nó đang lấy vô cùng chậm rãi tốc độ, nhu đổ từ cái này dung nham bên trong thoát đi. Đều đến lúc này, làm sao còn có thể để ngươi chạy mất? Lăng Phong lại lần nữa thi triển huyễn hải, thế giới đảo ngược phía dưới, cái kia dung diễm chi chủ mặc dù đã coi chống cự, nhưng vẫn như cũng bị Lăng Phong dùng huyễn hải kéo lại 5 giây tả hữu. 5 giây, đầy đủ nghiêm lập thanh đám người thần tốc giết tới. Đại lượng thế giới thú vật cùng cường đại giới giả công kích phía dưới, cái này dung diễm chi chủ thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét. Cặp mắt của nó chạy xuống dung nham ngưng tụ thành huyết lệ, tại bị quần công thống khổ phía dưới, nó dốc hết toàn lực đứng thẳng người lên, đã dẫn phát đại lượng dung nham tràn ra ngoài tung tóe phát. Nhưng đây đã là vùng vây dây chết. Tại phá vỡ phòng ngự cái kia một cái chớp mắt, cái chết của nó đã chú định. Lăng Phong kiếm quang một tấc đâm thủng cái này dung diễm chi chủ trong cơ thể huyết đủ. Giết nói không sai, trong cơ thể nó đích thật là nhược điểm của nó, cùng lực phòng ngự cực mạnh vỏ ngoài khác biệt, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ mềm yếu đến cực hạn, gần như kiếm khí quét ngang phía dưới, liền bị phá hủy một mảng lớn. Cái kia chuyển vận dung nham đường ống, cũng tại Lăng Phong công kích phía dưới, bị chia 5 x 7. Mọi người hợp lực tiến công, nưu đồ trong thời gian ngắn nhất đánh giết đầu này dung diễm chi chủ. Mà liền tại giờ khắc này, mặt đất thế mà bắt đầu chấn động. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, cảnh đêm đã bị ánh lửa chiếu rọi, phản phất sáng lên nửa bầu trời. Lăng Phong, không tốt, lòng đất có to lớn dị thú ngay tại tiếp cận. Giết nhắc nhở, căn cứ thăm dò, hẳn là bên kia dung diễm chi chủ. Nguy rồi, vừa rồi cái kia âm thanh gào thét là cầu viện. Lăng Phong giờ mới hiểu được tới, thế nhưng bây giờ thì đã trễ. Chạy đến chi viện đầu kia dung diễm chi chủ đã tới gần, tại một giây sau liền phá đất mà ra, trong miệng bắn ra dung nham trực tiếp đánh lui nghiêm lập thành đám người. Làm sao còn có một đầu? Điên, nơi này thế mà cất giấu hai đầu dung diễm chi chủ. Ta ngày cái này dung diễm chi chủ cũng là hiện thánh cảnh cấp bậc. Nhanh, tiếp tục gọi chi viện. Thế mà lại gặp phải hai đầu hiện thánh cảnh cấp bậc dung diễm chi chủ. Mọi người tâm thần chấn động, một đầu dung diễm chi chủ liền để bọn họ chật vật như thế, hai đầu dung diễm chi chủ thì còn đến đâu? Lăng Phong hô hấp dồn dập, hắn kiểm tra phía dưới, phát hiện đầu này dung diễm chi chủ thực lực kém xa phía trước đầu kia. Là vì không có thôn vệ thương long thì sao? Lăng Phong ánh mắt sáng lên, giết, có nắm chắc hay không đem cái này hai đầu đều lưu lại? Ngươi nghĩ gì thế? Ngươi lại thi triển một lần lôi động sóng, sợ rằng huyết hải sẽ bị nháy mắt rút khô. Lăng Phong nắm chặt nắm đấm, hắn hiện tại thực lực sát thực bị tiêu hao hơn phân nửa, mà còn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Nhưng trước mắt mới xuất hiện Dung Diễm Chi Chủ hiển nhiên là tới cứu đồng bạn, nó ngay tại lôi kéo đầu kia nửa chết nửa sống Dung Diễm Chi Chủ chìm vào lòng đất. Nếu là bị bọn họ chạy trốn, cái kia Lăng Phong không riêng toi công bận rộn, hơn nữa còn góp đi vào không ít huyết hải lực lượng. Muốn chạy, Lăng Phong cắn răng, bây giờ cục diện này, hắn muốn thu tay đã không thể nào. Đầu kia Dung Diễm Chi Chủ thực lực có lẽ chỉ có 2 sao hiển thánh cảnh, đã như vậy, lực phòng ngự tất nhiên kém xa phía trước đầu kia. Lăng Phong lựa chọn đánh cược một lần. Quen thuộc hắc ám lôi điện lại lần nữa hiện lên. Mọi người lần này đã có kinh nghiệm, nhìn thấy Lăng Phong quanh mình lan tràn lên màu đen lôi đỉnh về sau, lập tức trốn xa, không dám ở giữa không trung lưu lại. Lăng Phong lại muốn phóng đại chiêu. Chạy mau a, đừng bị nộ thương rồi. Đi, rời xa nơi này. Mọi người sắc mặt biến đổi, lui ra phía sau nháy mắt, hắc ám lôi điện lại lần nữa đánh xuống. Ngay sau đó, không gian giảm lực lượng tùy theo đuổi theo. Nhưng để Lăng Phong không nghĩ tới là, đầu kia Dung Diễm Chi Chủ tựa hồ đối với một chiêu này hoàn toàn không sợ, trên lưng nó dung nham mạch máu nhộn nhịp sáng lên, tạo thành một tầng thô giáp bảo vệ vỏ. Mà cái này bảo vệ vỏ bên trên, hắc ám lôi điện tạo thành hắc ám lôi động sóng, đã đơn giản hình thức ban đầu. Phá! Lăng Phong nháy mắt thả ra bị áp xúc năng lượng, cố năng lượng này lập tức nổ ở đầu này Dung Diễm Chi Chủ trên thân. Đáng sợ sóng xung kích xuất hiện lần nữa, quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường phạm vi bên trong. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, muốn nhìn một chút chiến trường bên này kết quả, nhưng để bọn họ mở rộng tầm mắt là, đầu này Dung Diễm Chi Chủ trên thân giáp sát chỉ là phá vỡ một tầng, tựa hồ không có chịu quá lớn tổn thương. Làm sao có thể? Loại này cấp bậc công kích, vô dụng. Còn giống như là hữu dụng, ngươi nhìn cái kia hắc ám lôi điện đã bắt đầu ăn mòn Dung Diễm Chi Chủ. Hắc ám lôi động sóng uy lực vẫn như cũ kinh người, bộc phát mấy mắt, trực tiếp đánh nát đầu kia Dung Diễm Chi Chủ tầng ngoài cùng giáp sát. Mà càng sâu tầng giáp sát bên trên, thế mà sáng lên từng cái văn lộ kỳ quái. Yêu tộc bí văn. Diệp Kinh ngạc nói, đầu này Dung Diễm Chi Chủ trên thân lại có yêu tộc bộ phận bí văn. Lăng Phong cũng là sững sờ ở giữa không trung, hắn không nghĩ tới ở loại địa phương này, thế mà có thể gặp trên thân có yêu tộc bí văn Dung Diễm Chi Chủ. Phiền phức. Nhìn thấy bí văn một cái trước mắt, Lăng Phong liền biết hôm nay trận chiến đấu này rất có thể vô dụng công. Nhưng hắn không cam tâm, trả giá nhiều như thế, nếu là mang không về vây khốn Bạch Lệ Chạy Phương thân thể cùng đầu kia Dung Diễm Chi Chủ, vậy hắn tổn thất liền lớn. Hắc ám lôi động sóng lần thứ 2 bộc phát, mặc dù không thể chân chính tổn thương đến đầu kia nắm giữ bí văn Dung Diễm Chi Chủ, nhưng vẫn là thường tổn tới vốn là toi thóp bên kia Dung Diễm Chi Chủ. Cơ hồ là tại sóng xung kích bộc phát mấy mắt, nguyên bản chỉ còn lại một hơi Dung Diễm Chi Chủ trong mắt chỉ riêng phai nhạt xuống. Mà sự biến hóa này cũng bị đầu kia bí văn Dung Diễm Chi Chủ bắt được. Nó ngửa mặt lên trời rên rỉ, bốn phía dung nham bị nó thông qua bí văn khống chế, vậy mà chậm rãi chạy vào bên kia Dung Diễm Chi Chủ trong cơ thể. Nó mưu đồ tại cái này thời khắc mấu chốt, kéo lại ruột thịt cuối cùng một tia sinh cơ. Chương 1679, cuối cùng công hóa. Chương 1679, cuối cùng công hóa. Màu đỏ chạy văn dần dần đốt sáng lên đầu kia sinh mệnh hấp hối Dung Diễm Chi Chủ. Bí văn ảm đạm một ít, nhưng đối phương trên lưng nóng bỏng ánh lửa lại dần dần phát sáng lên. Mọi người nhìn thấy một màn này, thần sắc hết sức khó coi. Lăng Phong càng là dáng chống đỡ lấy thi triển ngày gặp kiếm trận, lấy kiếm ảnh chi uy, nhu đầu ngăn chặn cái kia Dung Diễm Chi Chủ sống lại. Những người khác cũng nhộn nhịp bắt trước, nguyên tố công kích giống như mưa rơi xuống. Có thể màu đỏ thâm bí văn bảo vệ cho, mọi người công kích đối bọn họ tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Lăng Phong ánh mắt nghiêm trọng, hắn biết nếu như không thể ở sau đó công kích bên trong đánh giết cái này Dung Diễm Chi Chủ, bọn họ cái này tất cả cố gắng đều đem bỏ phí. Ai, cuối cùng là phải dùng chiêu này. Bây giờ Ám Dạ Chi Vương bị cái kia thần bí Quang Minh hệ cường giả đánh giết, Lăng Phong mất đi Hắc Ám hệ chiến sủng về sau, hắn chỉ có thể vận dụng thủ đoạn khác đi đối phó địch nhân. Nhưng Lăng Phong còn có áp đáy hòm chiêu số. Thiên Phú, Cuồng Hóa. Cùng huyết hải hao hết bị động mở ra cuồng hóa khác biệt, Lăng Phong chủ động mở ra cuồng hóa mặc dù sẽ mất đi một bộ phận thần trí, nhưng tại hắn cường đại tinh thần lực khống chế bên dưới, hắn tối thiểu có thể làm được phân biệt địch ta. Chỉ là loại này dưới trạng thái Lăng Phong sẽ triệt để hóa thành máy móc chiến đấu, mà còn về sau muốn khôi phục, đến không ít thời gian cùng tài nguyên. Nhưng bây giờ trường hợp này, nếu là bỏ mặc cái kia Dung Diễm Chi Chủ sống lại, sự tình sẽ trở nên đặc biệt phiền phức. Vây cuốn Bạch Lệ Chạy Phương thân thể lấy không được không nói, hơn nữa còn có khả năng để cái này Dung Diễm Chi Chủ chạy mất. Lăng Phong phía sau 8 cánh ác ma cánh chim nháy mắt lộ sát thành huyết sắc. Hắn lại mở hai mắt ra thời điểm, đỏ tươi ánh mắt thấp thoáng lấy hắn trong mắt chính là sát ý nhìn thấy cái dạng này Lăng Phong, trong lòng mọi người đều hiện lên một vẻ kính sợ cùng ý sợ hãi. Đây là Ám Dạ Chi Vương Thiên Phú, cường hóa. Mấy cái hiển thánh cảnh nhà nghiên cứu nhộn nhịp liếc nhau, bọn họ những lao gia hỏa này đương nhiên biết năng lực này lý do. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, ở loại tình huống này phía dưới, Lăng Phong thế mà lại chủ động mở ra loại này năng lực thiên phú. Cái này trên thân Lăng Phong đến cùng có hay không Ám Dạ Chi Vương huyết mạch? Hắn vì sao lại sử dụng cái này thiên phú? Nghĩ gì thế? Ngươi cảm thấy Lăng Thiên sẽ có Ám Dạ Chi Vương huyết mạch? Đúng đấy, chỉ sợ là tiểu tử này phá giải Ám Dạ Chi Vương nhất tộc thiên phú, đem hắn học được mà thôi. Không ít nhà nghiên cứu giờ phút này đều trao đổi ý kiến. Lăng Phong dù sao cũng là nhà nghiên cứu, dùng thủ đoạn nào đó làm đến bước này, cũng không phải là không có khả năng. Mà liên tại bọn họ ngây người nháy mắt, Lăng Phong thân ảnh hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, vọt thẳng vào nhiệt độ cao hỏa vực bên trong. Đáng sợ nhiệt độ cao song khí trong nháy mắt đánh thẳng vào Lăng Phong giác quan. Nhưng chỉ vẹn vẹn nháy mắt, phản phất tất cả đều yên lặng xuống. Đột nhiên ba đạo huyết sắc chảo ấn xé rách mặt đất, trực tiếp đánh vào đầu kia sắp chết Dung Diễm Chi Chủ trên thân. Lăng Phong nhục thân cường độ bản thân liền đã đạt tới tống diễm loại kia thủ hộ giả trình độ, lại thêm cường hóa lực lượng gia trì, một kích này uy năng, không thua gì 4 sao hiển thánh cảnh hậu kỳ cường giả đỉnh phong một kích. Đại địa nháy mắt rạn nứt, vạch ra ba đạo đáng sợ vết tích. Cái này, mọi người thấy một màn này về sau, hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Một chút giới giả càng là nhộn nhịp lùi bước, không còn dám tới gần chiến trường một bước. Nếu như bị cái này có thể sợ một chảo chạm đến, sợ rằng không chết cũng phải lộ ra. Mà cái kia sắp chết dung diễm chi chủ càng là bị một chảo này sẽ rách vết thương, trước kia lưu động dung nham giờ phút này cũng bị phá hư. Bí văn dung diễm chi chủ ngửa mặt lên trời gào thét, đỏ tươi ánh mắt nhìn chăm chú lên lang phòng, trên thân bí văn lại lần nữa phát sáng lên. Đại lượng dung nham bị nó từ mặt đất đào ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng về lang phong lao đi. Nhưng lang phong thân ảnh lại giống như quỷ mị, thoáng qua liền qua ở giữa, liền đã tránh né tất cả công kích, tới gần cái kia hai đầu dung diễm chi chủ. Ngay sau đó, khoảng cách gần đáng sợ một chảo, mang theo làm người sợ hai hắc ám khí tức, rơi vào đầu kia sắp chết dung diễm chi chủ trên thân. Vừa vặn ngưng kết dung nham giáp xác, bị lang phong một chảo trực tiếp vỡ vụn. Mặt đất sụp đổ, hắc ám trôi đến, nóng bỏng dung nham cũng vì đó dập tắt. Lang phong hai mắt đỏ bừng, phản phất giờ khắc này tại trong đầu của hắn chỉ có một chữ chiến. Chiến đấu hóa thành lang phong bản năng nhất thiên phú. Loại này dưới trạng thái lang phong nhục thân lực lượng đã tiếp cận ban đầu 3 lần tả hữu, đồng thời không tại dựa vào bất kỳ vũ khí nào, chỉ là dùng nhục thân lực lượng, liền có thể đối cưng cái này hai đầu hiện thánh cảnh dị thú. Mọi người lơ lửng tại chiến trường bốn phía, thấy cảnh này thời điểm, tâm thần rung động. Tiểu tử này, thế mà còn cất giấu một tay. Cái kia đang sợ lôi điện sóng liền đã không được, hắn thế mà lại còn loại này thiên phú. Những cái kia ám dạ chi vương vùng vẫy dây chết thi triển cường hóa, căn bản không có lang phong một nửa cường. Hắn là thế nào làm đến? Không riêng gì nhà nghiên cứu, những cái kia giới giả thấy cảnh này cũng là hoảng sợ vô cùng, cái này có thể sợ nhục thân lực lượng, gần như tiếp cận bọn họ theo đuổi võ đạo đỉnh phong. Bất quá, còn có chút kinh nghiệm giả dặn giới giả phát hiện vấn đề. Tựa hồ, loại này dưới trạng thái lang phong, không có cách nào thi triển võ kỹ. Rất nhiều người đều phát hiện vấn đề này. Lang phong am hiểu kiếm, hoặc là lôi điện võ kỹ, giờ phút này đều không thể triển lộ ra. Lang phong một trảo này chi uy, chỉ là đem đầu đuôi ngọn nguồn nhục thân lực lượng bộc phát ra, mặc dù kinh người, có thể hơi có vẻ thô ráp. Ám dạ chi vương cường hóa thiên phú, có một cái tác dụng phụ, chính là người sử dụng sẽ mất đi thần trí, biến thành máy móc chiến đấu. Cho nên một chiêu này cũng là ám dạ chi vương liều mạng thủ đoạn. Cường hóa kết thúc về sau, người sử dụng thân thể sẽ thay đổi đến vô cùng suy yếu. Đây cơ hội chính là thiên phú phiên bản hoàn tình. Nghiêm Lập Thanh đám người đối Lăng Phong giờ phút này trạng thái ước định, cũng coi là cực kỳ đúng chỗ. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũng bị cái này một cỗ lực lượng đáng sợ mà rung động. Một trào xé rách đại địa, một trào vênh mở nhiệt độ cao hỏa vực. Mà Lăng Phong tốc độ càng nhanh, âm bạo thanh quanh quần tại toàn bộ chiến trường bên trên. Đầu kia bí văn dung diễm chi chủ căn bản không cách nào chạm đến loại này dưới trạng thái Lăng Phong mảy may, nó đỏ tươi trong ánh mắt, lộ ra cấp tiết chi sắc. Chỉ bất quá đầu này dung diễm chi chủ lực phòng ngự vẫn như cũ kinh người, tại Lăng Phong đáng sợ một trào bên dưới, bí văn chỉ là ảm đạm mấy phần, cũng không có bị kích phá giáp xác. Có thể một trảo này uy lực vẫn như cũ cực mạnh, tại cự ly ngắn đả kích phía dưới, cái này hai đầu dung diễm chi chủ gần như thành địa sống. Tốc độ, lực lượng, bộc phát, toàn diện tăng phúc. Tám cánh ác ma cánh chim gia tốc, càng làm cho Lăng Phong thành cái này dung diễm chi chủ không cách nào công kích đến tồn tại. Hắc ám trảo ấn một trảo đánh vào khắc lấy yêu tộc bí văn giáp xác bên trên, nguyên bản kiên cố giáp xác đã xuất hiện giống như mạng nhện vết dạng. Đầu kia bí văn dung diễm chi chủ thống khổ kêu rên, nó tựa hồ có chút không bỏ được nhìn đồng bạn một cái, một giây sau nó trực tiếp phun ra hỏa diễm, hòa tan lòng bàn chân ngưng kết nham thạch. Ngay sau đó, nó chậm rãi chui vào cái này dung nham bên trong, đầu cùng thân thể chìm vào một nửa. Không tốt, nó muốn chạy. Chương 1680, song trọng vẫn lạc. Tàn diễm chi chủ. Chương 1680, song trọng vẫn lạc. Tàn diễm chi chủ. Nghiêm Lập Thanh đám người gấp ở trong lòng, nhưng không ai dám lên phía trước, bởi vì bọn họ không rõ ràng Lăng Phong có thể hay không công kích mình người. Dựa theo ám dạ chi vương cường hóa tình huống đến xem, những cái kia cường hóa dưới trạng thái ám dạ chi vương, là ngay cả người mình đều giết. Lấy lý trí là hy sinh, đổi lấy nghịch thiên lực lượng. Cái này thiên phú sự đáng sợ, còn tại hoàng tinh bên trên. Nhưng trong chàng Lăng Phong tựa hồ cũng phát hiện đối phương muốn chạy trốn tự động. Hắn thời khắc này thần trí đã bị thôn vệ hơn phân nửa, gần như tất cả chiến đấu động tác đều là dựa theo bản năng đến. Có thể hắn ý chí còn tại kiên trì, có khả năng đơn giản phân biệt sự thật, lại làm không được phức tạp suy nghĩ. Dưới tình huống như vậy Lăng Phong, ngay lập tức liền làm ra truy sát đầu này dung diễm chi chủ phán đoán. Tám cánh ác ma cánh chim nháy mắt tức động, tại cái kia dung diễm chi chủ chậm chạp tiến vào mặt đất thời điểm, Lăng Phong cuồng bạo công kích liền đã đến. Đại địa tách ra, từng đạo rãnh sâu tại Lăng Phong chảo ấn phía dưới xuất hiện. Cả tòa sơn mạch đã tại phía trước hai đạo lôi động sóng phía sau triệt để không còn tồn tại, mà bây giờ Lăng Phong lại tại vùng núi này bị san bằng cơ sở bên trên, dùng nhục thân lực lượng, cứ thế mà sẽ rách ra đại lượng khe rãnh. Tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ phát hiện cái kia dung diễm chi chủ liền tính muốn chạy trốn, vẫn như trước tránh không khỏi Lăng Phong cự ly ngắn tiến công. Cuối cùng, tại mỗi một sát na, cái kia bí văn dung diễm chi chủ trên lưng giáp sắc bắt đầu vỡ vụn. Bí văn cũng bị xé rách thành một khối lại một khối, giống như mạng nhện tuyến đường lan tràn ra, liền tại Lăng Phong chảo rơi một lần cuối cùng ngáy mắt, tất cả bí văn giáp sắc bị vỡ vụn. Đầu kia bí văn dung diễm chi chủ thống khổ kêu rên, Lăng Phong chảo ấn đã xé rách nó giáp sắc hạ ra thịt. Mà ngay sau đó, mấy đạo huyết sắc chi chảo càng là mang theo âm bạo, xuyên thấu cái này dung diễm chi chủ sau cùng phòng ngự. Thật mạnh. Ở đây giới giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Có thể cứ thế mà dùng nhục thân lực lượng đánh nát một đầu dung diễm chi chủ phòng ngự, sợ là trừ Lăng Phong, không có cái thứ hai. Liên tính tử để đến, đều không nhất định có thể làm đến một bước này. Đây có đỉnh phong thủ hộ giả tiêu chuẩn đi. sợ rằng còn chưa đủ, Tô Hâm Quốc tiền bối toàn lực bạo phát xuống, cũng không có hiện tại Lăng Phong mãnh liệt a. Không hổ là Lăng Thiên huyết mạch, cái này quá đáng sợ. Giờ khắc này Lăng Phong mang cho mọi người rung động, không thua kém một chút nào lúc trước kinh diễm tuyệt luân thường thắng tướng quân. Thậm chí, còn mơ hồ có chút vượt qua. Đầu kia Bí Văn Dung Diễm chi chủ bị Lăng Phong sống sờ sờ xé rách giáp xác về sau, huyết nhục tại mấy đạo huyết sắc chi chảo bên dưới sụp đổ. Ngay sau đó, là nó ngũ tạng lục phủ bị phá hư, chứa đựng dung nham viêm túi toàn bộ đều bị xé rách. Nó đỏ tươi trong hai tròng mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nó đến chết cũng không có nghĩ đến, nhân loại bên trong vậy mà lại có dạng này cường giả, có khả năng cứ thế mà xé rách phòng ngự của nó. Không cần nói cứu ruột thịt, liền nó hiện tại muốn trốn, đều đã thành một vấn đề. Lăng Phong hung manh thê công phía dưới, hắc ám khí tức theo huyết sắc lan tràn, cuối cùng tại một chảo xé rách trái tim nháy mắt, đầu này Bí Văn Dung Diễm chi chủ trong mắt sau cùng tia sáng tan hết. Phản phất cảm nhận được đồng bạn chết đi, bên kia bản thân liền đã gần như sắp tử vong Dung Diễm chi chủ càng là tại tối hậu quan đầu kêu rên một tiếng, sau đó đầu nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, ngưng kết dung nham đưa nó vây ở chỗ này, mà trên người nó màu đỏ đường vân, cũng tại nó tử vong một khắc này, mất đi rực rỡ. Đến đây, hai đầu Dung Diễm chi chủ song song vẫn lạc. Mọi người hô hấp dồn dập, bọn họ không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Mà liền xem như đến bây giờ, cũng không có người dám lên phía trước một bước. Lăng Phong phía sau tám cánh ác ma cánh chim nháy mắt mở ra, cánh chim bên trên cái kia đáng sợ màu đỏ gai nhọn đâm vào đầu này Dung Diễm chi chủ trong cơ thể. Đại lượng sinh cơ bị Lăng Phong giờ phút này tham lam thôn phệ. Lăng Phong ý thức cũng dần dần khôi phục thanh minh. Nhưng tùy theo mà đến, là trong ý thức chuyển đến cực hạn suy yếu. Nếu không phải Lăng Phong cắn răng kiên trì, sợ rằng bây giờ đã ngã xuống. Tinh thần lực thâm hụt, để hắn đã bất lực tái chiến. Ác ma cánh chim một mực tại hấp thu lấy đầu này Dung Diễm chi chủ sinh cơ, mỗi một giọt máu đều tại phục hồi như cũ Lăng Phong trong tiểu thế giới huyết hải số lượng dự trữ. Mọi người do dự, không ít người đều nhìn về Nghiêm Lập Thanh. Nghiêm giáo sư, chúng ta động thủ sao? Cái này có thể hay không bị Lăng Phong công kích? Trong lòng mọi người kỳ thật đều không chắc, mà Nghiêm Lập Thanh trong lòng càng là không chắc. Hắn không biết giờ phút này Lăng Phong trạng thái làm sao, nếu thật là ám dạ chi vương quần hóa, chỉ cần bọn họ tới gần, Lăng Phong tất nhiên sẽ đem bọn họ coi là địch nhân tiến hành công kích. Đến lúc đó, cũng không có người có thể gánh vác được Lăng Phong cái kia đáng sợ vết sắt một trảo. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Lập Thanh cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Chức, dùng thế giới thu vật thử xem đi. Nghiêm Lập Thanh phía sau tiểu thế giới quang hoàn mở ra, một đầu lăng không cảnh cấp bậc hàn băng phi điệu cấp tốc bay ra, hướng về chiến trường mà đi. Ngay tại Tham Lam thôn vệ lấy Dung Diễm chi chủ huyết nhục Lăng Phong tựa hồ cảm giác được sự tồn tại của đối phương, hắn hư nhược ngẩng đầu, lại không có làm ra bất kỳ động tác gì. Cái kia hàn băng phi điệu phun ra một chút hàn khí, đem mặt đất còn không có ngưng kết dung nham đều lạnh đi. Lăng Phong cũng chỉ là tại dần dần khôi phục bên trong, không có để ý đầu này hàn băng phi điệu hành động. Sẽ không có chuyện gì. Nghiêm Lập Thanh hít sâu một hơi, từ đằng xa tới gần, dần dần tới gần Lăng Phong. Mãi đến hắn nhìn thấy Lăng Phong hư nhược ánh mắt về sau, cái này mới thở dài một hơi. "Lăng Phong, ngươi thế nào? Tìm tới cái kia chạy phương thân thể." Lăng Phong chậm rãi nói, sau đó chừa chút cho ta Dung Diễm chi chủ huyết đủ. Cùng hóa mang tới tác dụng phụ, tại cái này một khắc cuối cùng bắt đầu hiện rõ. Nếu không phải chiến đấu kết thúc Lăng Phong lợi dụng tám cánh ác ma cánh chim hấp thu cái kia một chút sinh cơ, hắn hiện tại sợ rằng đã gầy như quét ủi, lực phản sẽ thôn phệ toàn thân của hắn. Loại cảm giác này, gần như sắp tử vong. Bất quá tốt tại Nghiêm Lập Thanh đám người phản ứng kịp thời, lập tức chào hỏi nhân viên, đem Lăng Phong đưa về xuyên tục thị. Một trận chiến này, Lăng Phong gần như đã dùng hết con bài chưa lật, bất quá tốt tại Dung Diễm chi chủ đều bị hắn đánh giết, cũng không tính không có thu hoạch. Chỉ là muốn khôi phục thực lực, cần nhiều ngày điều dưỡng mới được. Cái kia thần bí quang minh hệ cường giả, chỉ có thể khiến người khác đi đối phó. Rất nhanh, Lăng Phong một người đánh giết hai đầu Dung Diễm chi chủ thông tin truyền ra, toàn bộ xuyên thuộc thị sôi trào. Ngay sau đó các thành phố lớn cường giả đều nhận đến tin tức này. Mà Giang Nam thị bên này, không ít người nghe nói Lăng Phong giết hai đầu Dung Diễm chi chủ, đồng thời còn nắm lấy bật lệ, đả thương nặng cái kia thần bí quang minh hệ cường giả về sau, đều có chút kinh ngạc. Tại bọn họ trong ý thức, Lăng Phong căn bản không có từ Giang Nam thị rời đi. Lăng Phong tiến về Tây Nam địa khu săn đuổi Bạch Lệ sự tình là bảo mật, thậm chí liền thượng thắng quân đoàn một chút cao tầng đều không rõ ràng. Liên nhìn thấy tin tức này, Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên đều có chút choáng váng, bởi vì bọn họ buổi sáng còn thấy được Lăng Phong ở trong học viện tàn bộ, kết quả đột nhiên chạy đi xuyên thuộc thị làm như vậy một kiện đại sự, cái này quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Chương 1681, Sở Phong Tâm tin tức chương 1681, Sở Phong Tâm tin tức Lăng Phong đánh giết Dung Diễm chi chủ, đồng thời tại xuyên thuộc đại chiến Vĩnh Hằng giáo đồ sự tình căn bản không che giấu nổi. Không riêng gì Trần Nguyên cùng Phong Thiên Lôi hai người, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít biết được bên kia thông tin. Chỉ là Trần Nguyên cùng Phong Thiên Lôi hai người lén lén lút lút đi tới Lăng Phong trong tiểu viện, bọn họ vốn cho rằng trong tiểu viện sớm đã người đi nhà trống, lại không có phát hiện Lăng Phong liền lơ lửng tại trong tiểu viện ương vị trí, ngưng thần nhắm mắt. Bất quá hình như phát giác hai người động tĩnh, Lăng Phong mở mắt ra, các ngươi hai cái lén lén lút lút làm cái gì? Phong Thiên Lôi thấy thế ho nhẹ một tiếng, thăm dò tính hỏi, Lăng Phong, xuyên thuộc sự tình, ngươi biết không? Chuyện nào? Còn có thể chuyện nào? Dung Diễm chi chủ sự tình, ta làm. Lăng Phong gọn gàng dứt khoát thừa nhận, bất quá ta bản tôn cũng thụ thương nghiêm trọng, ngay tại khôi phục bên trong. Không phải, ngươi chừng nào thì chạy đi. Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên hai cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn họ căn bản không có phát hiện Lăng Phong rời đi xuyên thuộc thị. Hoặc là nói, không có phát hiện Lăng Phong bản tôn rời đi. Ngày hôm qua, bất quá tình huống có chút hỏng bét, ta tạm thời không cách nào xuất lực đối phó cái kia thần bí quang minh hệ cường giả. Lăng Phong thở dài, liền ta bản tôn hiện tại ý thức cũng rất mơ hồ, ta lưu tại Giang Nam thị chỉ có một điểm ý thức cùng huyết hải bản nguyên, hoàn toàn là cái xác không tử. Trần Nguyên cùng Phong Thiên Lôi hai người giờ mới hiểu được tới, Lang Phong đây là vì mê hoặc những người khác, từ đó thả ra bom khói. Cũng chính là nói, cái kia hai đầu dung diễm chi chủ thật là ngươi một người giết. Gia chủ yếu chiến lược a, những người khác cũng hỗ trợ. Phong Thiên Lôi lại hỉ, hắn nhìn hướng Trần Nguyên. Lao Trần đầu, ta thay ngươi hỏi xong, ngươi bây giờ dù sao cũng phải chính mình nói a. Trần Nguyên gãi gãi đầu, hắn nhìn hướng Lang Phong, xấu hổ cười nói, Lang Phong, tất nhiên là ngươi giết dung diễm chi chủ. Vậy ngươi được đến dung diễm chi chủ thi thể sao? Lang Phong lập tức minh bạch Trần Nguyên ý tứ. Trần Nguyên là hỏa hệ nhà nghiên cứu, mà còn bồi dưỡng dung nham thú vật cùng dung diễm chi chủ có trên bản chất chỗ tương tự, Trần Nguyên những năm này cũng tại đau khổ tìm kiếm dung diễm chi chủ thân thể tài liệu, mà dù sao là danh sách thứ tư dung diễm chi chủ, Trần Nguyên căn bản mua không nổi đắt đỏ tài liệu, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá bây giờ tốt, Lang Phong vừa vặn đánh giết hai đầu dung diễm chi chủ, hỏi Lang Phong muốn điểm. Có lẽ vấn đề không lớn a. Nhưng dù sao dung diễm chi chủ quý giá như thế, liền tính Trần Nguyên là Lang Phong sư phụ, cũng không tiện mở miệng. Một cái dung diễm chi chủ mong ước, hoặc là giáp sát, sợ rằng thật tốt mấy vạn cao cấp cống hiến trị. Dung diễm chi chủ mặc dù là danh sách thứ tư dị thú, nhưng số lượng thưa thớt, mà còn rất khó đánh giết, so danh sách thứ ba ám dạ chi vương ít hơn nhiều. 3 năm trước đấu giá, chỉ là một bộ phận giáp sát, liền bán ra 8 vạn cao cấp cống hiến trị giá trên trời. Mà 8 vạn cao cấp cống hiến trị, đã là một cái 2 sao hiển thánh cảnh toàn bộ thân gia. Trần Nguyên mới chợt tự cảnh, hỏi Lăng Phong muốn thứ quý giá như thế, thật sự là hắn khó mà nói rằng. Lao Trần, không phải liền là dung diễm chi chủ sao? Lăng Phong cười, ta còn tưởng rằng chuyện gì? Chính ngươi chọn, trừ giáp sắc bên trên bí văn bộ phận, mặt khác ngươi muốn chỗ nào ta đi chuẩn bị cho ngươi chỗ nào. Cái này hai đầu dung diễm chi chủ đều là Lăng Phong đánh giết, mặc dù những người khác cũng có thể phân đến một chút, nhưng phần đầu đều tại Lăng Phong cái này. Lăng Phong một người chiếm 8 thành, gần như không có người có ý kiến, thậm chí còn có người cảm thấy là bọn họ chiếm tiện nghi. Nhiều như thế dung diễm chi chủ thân thể tài liệu, Lăng Phong thôn phệ một bộ phận về sau, còn lại tự nhiên có thể đem ra hối đoái cao cấp cống hiến trị. Đưa Trần Nguyên một chút, không gì đáng trách. Thật. Trần Nguyên mừng rỡ, ta không cần nhiều, ta liền muốn mấy cái móng tay liền được, tốt nhất mang theo một điểm huyết đủ. Hẹp hỏi, đưa ngươi một cái móng lướt. Lăng Phong nói, chỉ là thứ này muốn theo xuyên thuộc thị tới, cần một điểm thời gian. Không quan trọng không quan trọng, có liền được. Trần Nguyên khỏe miệng đều cười đến nhanh nết đến sau đầu đi theo. Phong Thiên Lôi thấy thế, hướng về Lăng Phong ho khan một tiếng. Lão Phong, làm sao vậy, không thoải mái? Không có. Chỉ là qua vài giây sau, Phong Thiên Lôi lại hò khan một tiếng. Có việc? Không có. Phong Thiên Lôi lại tiếp tục hò khan một tiếng. Lăng Phong minh bạch, hắn bất đắc dĩ nói, Lão Phong A, thứ này đối ngươi cũng có dùng. Cái kia ngược lại là không có, chỉ là gần nhất trong học viện lôi điện hệ bắt con tiêu tiền có hơi nhiều. Ngươi cũng biết, ta cái lão nhân này không có gì tiền, lúc trước tất cả tích góp chung vào một chỗ cho ngươi đánh cái kia lôi đỉnh lòng truy, còn phải hỏi sư nương của ngươi mượn. Tốt tốt, ta đã biết. Lăng Phong im lặng, Phong Thiên Lôi cái này quanh co lòng vòng, sợ người khác không biết hắn mục đích. Bất quá Lăng Phong từ lâu chuẩn bị xong Phong Thiên Lôi cái kia phần. Dung Diễm Chi chủ cái kia phần ngươi là không cần dùng, bất quá nghe nói lần này dò xét Vĩnh Hằng Thánh giáo tại Tây Nam địa khu hang ổ, tìm ra đến đại lượng lôi điện thạch. Lăng Phong nói, những cái kia lôi điện thạch liền chôn ở căn cứ phía dưới, hẳn là đi vội vàng không có đào ra mang đi. Phong Thiên Lôi nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Vật kia có thể làm bao nhiêu tới? Cho ngươi mấy trăm hẳn không phải là vấn đề, chỉ là cùng lão Trần một dạng, phải đợi. Không có nhanh như vậy. Lăng Phong, ngươi liên lạc một chút Sở Phong Tâm thôi, tiểu cô nương kia rất có năng lực, có lẽ có thể nhanh lên giải quyết ta cùng lão Trần đầu sự tình. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn cái này mới nhớ tới chính mình tựa hồ còn không có liên lạc qua Sở Phong Tâm. Cũng được, ta hỏi một chút nhịn. Các ngươi chờ một chút. Lăng Phong tôn này phân thân cấp tốc lơ lửng ở giữa không trung, ngưng thần nhắm mắt. Mà cùng lúc đó, ngay tại xuyên thuộc thị bế quan khôi phục, Lăng Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt bên trong khó nén vẻ mệt mỏi, chỉ khôi phục nửa thành không đến. Lăng Phong suy nghĩ nói, cái này xuyên thuộc thị huyết nhục hàng tồn, quả nhiên không tốt. Vừa vặn thuận tiện hỏi hỏi Sở Phong Tâm, nhìn xem có thể hay không cho ta làm điểm phía trước loại kia dị thú tài liệu tới. Lần này Lăng Phong hy sinh quá lớn, cuồng hóa năng lực trực tiếp ép khô hắn tất cả huyết hải số lượng dự trữ, thậm chí liền cực ám tiểu thế giới đều rút nhỏ một vòng. Bất quá tốt tại về sau ác ma cánh chim hấp thu bộ phận dung diễm chi chủ sinh cơ, cái này mới để cho Lăng Phong không có bị cuồng hóa phản vệ. Chỉ là bây giờ muốn khôi phục, tốc độ vẫn như cũ rất chậm. Lăng Phong kết nối thông tin hệ thống, hắn điểm mở Sở Phong Tâm cửa sổ, lại phát hiện Sở Phong Tâm cho hắn phát tốt mười mấy đầu tin tức. Tình huống như thế nào? Lăng Phong có chút ngộng, từ khi biết Sở Phong Tâm bắt đầu, nàng liền không có cho chính mình liên tục phát qua nhiều tin tức như vậy. Sở Phong Tâm vẫn luôn là đối hắn lúc lạnh lúc nóng, có chút bận bà, căn bản không có khả năng xuất hiện trường hợp này. Lăng Phong lập tức điểm mở đầu thứ nhất. Lăng Phong, ta hoài nghi cái kia thần bí quang minh hệ cường giả cũng không hề rời đi, mà là giấu ở một chỗ di tích cổ văn minh bên trong. Lăng Phong, ngươi nhận đến tin tức này thời điểm cho ta về cái lời nói. Ta tốt mang người đi những cổ văn minh khác di tích trong căn cứ điều tra. Cái này đầu thứ nhất rất bình thường. Chỉ bất quá Lăng Phong đối Sở Phong Tâm cái này suy đoán, có chút khó hiểu. Chương 1682, tin tức khẩn cấp chương 1682, tin tức khẩn cấp dựa theo lẽ thường đến nói, cái kia thần bí quang minh hệ cường giả bị Lăng Phong trọng thương, có lẽ chạy không xa. Toàn bộ Tây Nam địa khu có đại lượng trật tự cảnh đang tìm kiếm tung tích của hắn, còn có không ít hiển thánh cảnh cường giả cũng tại tra xét, vẫn như trước không có tìm được đối phương. Đối phương cũng sẽ không gian xuyên toa. Tuyệt đối không thể dạng này lặng yên không một tiếng động rời đi thiên hạ quốc Tây Nam địa khu, thậm chí rời đi xuyên thuộc thị phạm vi thế lực, cũng không quá khả năng. Một cái trật tự cảnh lĩnh vực phóng xạ phạm vi có thể đạt tới vạn mét, mà hiển thánh cảnh càng thêm khoa trương, có thể giám sát đến mấy vạn mét bên ngoài động tĩnh. Hơn nữa còn có đại lượng lăng không cảnh tổ đội tiến hành tra xét, liền xem như một con rồi đều không nên bay ra cái phạm vi này. Có thể người sống sở sở chính là không thấy. Dòng dã 24 tiếng, Lăng Phong đều đã đánh giết xong hai đầu dung diễm chi chủ, đồng thời khôi phục một chút thực lực về sau, còn không có tìm tới đối phương. Đối phương có lẽ không có khả năng ngụy trang thành thiên hạ quốc người chui vào trong căn cứ, cho nên đối với Sở Phong Tâm suy đoán, Lăng Phong vẫn là bảo trì thái độ hoài nghi. Mặc dù Sở Phong Tâm liệt kê một chút lý do, có thể Lăng Phong vẫn là không hề bị lay động. Hán thuận thế điểm mở đầu thứ hai. Lăng Phong, ngươi nhìn thấy về cái thông tin 084 hào di tích cổ văn minh tựa hồ xuất hiện vấn đề, mặt đất đang lóe lên tia sáng. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn biết Sở Phong Tâm hiện tại ngay tại 084 hào di tích cổ văn minh bên trong, có thể tin tức này để hắn có chút bất an. Hắn lập tức điểm mở đầu thứ ba thông tin. Lăng Phong, có phát hiện lớn, trong căn cứ bao phủ lên kỳ quái mùi gạo thơm, ta dám xác định, đây chính là thương long vị thì nói. Trong căn cứ sợ rằng có vĩnh hằng giáo đồ ẩn nút. Lăng Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn lập tức điểm mở đầu thứ tư cùng đầu thứ năm. Lăng Phong, chúng ta tựa hồ phát hiện mùi gạo thơm nơi phát ra, hiện tại đang chuẩn bị mang người đi tra xét. Lăng Phong, mùi gạo thơm đến từ dưới mặt đất sụp xuống khu vực, nếu như chúng ta đoán được không sai, hẳn là tìm tới chính chủ. Lăng Phong trái tim bịch bịch nhảy, hắn phát hiện phía dưới còn có mấy đầu không có tiếp thu thông tin. Lăng Phong, tìm tới chính chủ. Hắn liền tại cái này, chỉ bất quá trong căn cứ không ai có thể cùng hắn địch nổi. Lăng Phong, hắn hiện tại ngay tại trong lúc chữa thương, thế nhưng là không ai dám tiến lên. Có một cái trật tự cảnh đi, thế nhưng tới gần hắn thời điểm, bị tia sáng trực tiếp đánh thành trọng thương. Lăng Phong, ta phía sau thông tin trực tiếp chặt đứt. Lăng Phong người choáng váng, bởi vì tin tức này là 3 giờ phía trước phát ra tới, mà còn chỉ phát ra đến một nửa, ý vị này Sở Phong Tâm đã không cách nào đem tin tức chuyển tới. Hắn nhìn thấy thời gian thời điểm, tâm trực tiếp lạnh một nửa. Tên kia trốn tại 084 hào di tích cổ văn minh bên trong. Lăng Phong hô hấp dồn dập, đã đi qua 3 giờ, vì cái gì tất cả mọi người chưa lấy được thông tin? Giết cấp tốc tiến hành tra xét, chợt hắn mở miệng nói, 084 hào di tích cổ văn minh không có chút nào đáp lại, hẳn là bị cắt đứt tất cả thông tin, hư hư thực thực có người là dấu hiệu. Rất có thể là tiểu thế giới hư ảnh bao lại toàn bộ di tích. Lăng Phong không dám thất lễ, lập tức đem tin tức này gửi hàng loạt cho chỗ có hiện thánh cảnh. Mục tiêu ngay tại 084 hào di tích cổ văn minh. Mời tất cả nhận được tin tức ruột thịt hỏa tốc chạy tới. Nhất định muốn nhanh. Lăng Phong lòng nóng như lửa đốt, hắn thậm chí còn nghĩ tới thân, đích thân tiến về, có thể trung quy là thân thể suy nhược, không cách nào kịch liệt hành động. Lăng Phong, ngươi muốn khôi phục, tối thiểu còn cần 3 ngày. Giết bất đắc dĩ nói, ngươi muốn tự mình tiến về, cơ bản không thể nào. Nếu như bị cái kia thần bí quang minh hệ cường giả khống chế lại toàn bộ căn cứ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Lăng Phong giờ khắc này, trong lòng hiển nhiên là đang lo lắng Sở Phong Tâm an nguy. Xem như bằng hữu, hắn không muốn nhìn thấy đối phương bởi vậy vẫn lạc. Bằng hữu của hắn rất ít, Sở Phong Tâm tính toán một cái. Huống chi 084 hào di tích cổ văn minh bên trong, còn có một cái Sở Phong Ngọc. Nếu là cái kia người điên thống hạ sát thủ, sợ rằng 2 tỷ đệ đều sẽ nguy hiểm. Ngươi không cần phải lo lắng, tên kia bị ngươi trọng thương, có lẽ chỉ còn lại có một sao hiện thánh cảnh thực lực, nếu như trong căn cứ trật tự cảnh liên thủ, không nên bại nhanh như vậy. Lăng Phong hiện tại không cách nào đích thân tiến về, hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Mà nhận được tin tức về sau, đại lượng hiện thánh cảnh cùng trật tự cảnh đều chạy tới 084 hào di tích cổ văn minh. Ngay tại khôi phục bên trong Trịnh Sở Hiên, cũng nhận đến tin tức này. Tên kia, thế mà trốn tại 084 hào di tích cổ văn minh bên trong. Trịnh Sở Hiên suy yếu mở miệng nói, Lăng Phong vì đánh giết dung nham chi chủ, bây giờ đã không cách nào hành động. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta phải tự mình đi nhìn xem. Ngươi liền nằm tại cái này a, cái nào cũng đừng đi. Một bên điều trị Trịnh Sở Hiên Phong Lâm mở miệng nói, ta giúp ngươi đi xem một chút. Nếu như tên kia thật tại cái kia, lấy hắn loại kia trạng thái, hẳn là cũng không có khả năng chạy đi. Cái kia thần bí quang minh hệ cường giả mặc dù rất mạnh, có thể cuối cùng bị Lăng Phong trọng thương, thực lực giảm lớn. Xem như thủ hộ giả Phong Lâm xuất thủ, có lẽ tay thiện nghệ đến bắt giữ. Vậy liền xin nhờ Phong tiền bối, ngươi dưỡng tốt thân thể, không nên mạo hiểm, so cái gì đều cường. Phong Lâm ý vị thâm trường nói, vì thiên hạ quốc, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Phong Lâm lắc người một cái, gió nhẹ lướt qua, nàng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà cường giả khắp nơi, giờ phút này cũng đang chạy về 084 hào di tích cổ văn minh. Nhóm đầu tiên chạy đến, là lấy Phùng Trung cầm đầu trật tự cảnh tiểu đội. Đội ngũ bên trong, chỉ có Phùng Trung một người là hiện thánh cảnh, mặt khác đều là 3 sao hoặc là 4 sao trật tự cảnh cường giả. Mà bọn họ chạy tới 084 hào di tích cổ văn minh một khắc này, người đều bối rối. Cái này là cái gì? Bọn họ trước mắt 084 hào di tích cổ văn minh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái to lớn trứng vàng. Cái này trứng vàng bên trên có đại lượng kim loại đường vân, mà còn giờ phút này ngay tại lóe lên phát ra ánh sáng. Tình huống như thế nào? Phùng Trung có chút do dự, nhưng vẫn là thăm dò tính địa đánh ra một quyền. Hiển thánh cảnh một quyền, đã vượt xa trật tự cảnh, chỉ có như vậy công kích, đối với cái này trứng vàng đến nói, không đau không ngứa, thậm chí không có cách nào đánh vỡ mặt ngoài, thấy rõ tình huống bên trong. Phùng Trung lập tức lại lần nữa đánh ra mấy quyền, có thể trứng vàng không nhúc nhích tí nào, tựa hồ hắn tại cách giày gãi ngứa. Cùng tiến lên. Phùng Trung quát tầm lên, ta cũng không tin, không đánh tan được vật này. Mọi người liên tiếp xuất thủ, có thể biện pháp gì đều dùng, vẫn là không cách nào mở ra cái này trứng vàng. Kỳ quái. Phùng Trung thở hổn hển, hắn thậm chí trực tiếp đáp xuống cái kia trứng vàng bên trên, nhu đầu nghiên cứu cái này trứng vàng bí mật, có thể trong chốc lát, trứng vàng bên trong bạo phát ra một trận kim quang. Ngay sau đó, Phùng Trung xuyên thấu qua trứng vàng khe hở, tựa hồ nhìn thấy trứng vàng bên trong có hai đạo nhân ảnh ngay tại giao chiến. Một người trong đó, tựa hồ bạo phát quang minh hệ năng lực, mà đổi thành một người thì là bạo phát kim hệ võ kỹ. Cả hai giao thủ, dẫn tới trứng vàng nội bộ tia sáng chợt lóe chợt tắt. Chỉ là Phùng Trung vẹn vẹn nhìn trộm cái nhìn này, liền bị trứng vàng chấn động cho bắn ra, rơi vào cách đó không xa trên không.